vẫn là gắt gao vòng tại Vương Kiệt phía sau. Mãi cho đến Vương Kiệt chậm rãi sau khi ngồi xuống, Trung Hiểu Cần mới đột nhiên kinh ngạc, mầm ở hai chân ngượng ngùng buông ra, e lệ không thôi. Trung Hiểu Cần trong lòng ám xấu hổ không thôi, chính mình kia theo bản năng động tác làm nàng thực sự muốn tìm hang chui đi xuống. Trong phòng hai người động tác cũng càng lúc càng nhanh, lúc này Trung Hiểu Cần đã bị lạc ở tại kịch liệt tình yêu, hoàn toàn mở rộng ra chính mình đầu nhập vào đi vào. Đối với Trung Hiểu Cần nhiệt tình, Vương Kiệt càng là mừng rỡ không thôi, cùng Trung Hiểu Cần không ngừng trao đổi xấu hổ tư thế. Mê người tiếng rên rỉ không ngừng theo Trung Hiểu Cần miệng truyền ra, Vương Kiệt thô thở gấp hô hấp dùng sức xông pha, mỗi một lần đại con cặc theo Trung Hiểu Cần lỗ lồn rút ra đều có thể mang ra khỏi rất nhiều bọt nước. Vương Kiệt đột nhiên dùng tay đồng thời nén Trung Hiểu Cần chân châu, đồng thời tăng mạnh khoái cảm làm Trung Hiểu Cần cơ hồ thích đến đỉnh, kiều diễm hai gò má xuân ý vô hạn, dâm đãng bộ dạng cùng thường ngày cao ngạo hình thành rất lớn tương phản. Nàng hiện tại mặc kệ cắm vào nàng chính là ai. Chỉ cần có thể thỏa mãn chính mình là được rồi. A, không được, ta muốn phi, nha, Trung Hiểu Cần đã nhanh chóng muốn điên rồi. A, tốt, mỹ, cực, rồi, đến, a, rất tuyệt. Nguyên bản ngẫu nhiên tại trong lòng vang lên âm thanh, nhưng ở lơ đãng mở miệng, Trung Hiểu Cần mềm mại eo nhỏ cuồng xoay, mông trắng đẩy mạnh, hai tay gắt gao giao nhau chụp vào Vương Kiệt lưng. Cực độ khoái cảm làm Trung Hiểu Cần hai tay tại Vương Kiệt sau lưng lấy ra từng đạo vết chảo. Trung Hiểu Cần thon dài chân ngọc đội lên Vương Kiệt lưng sau, hắn thuận thế áp chế thân hình, gắt gao ôm dưới người người ngọc, đồng thời lại lần nữa miệng rộng mở ra, cuồng hôn liễu tuyết mềm mại khẽ nhếch đôi môi, lúc này Vương Kiệt cũng mau không chịu nổi, bắt đầu dùng hai tay bắt lấy Trung Hiểu Cần đẩy đà tròn xoe mông đẹp bắt đầu dùng sức khởi xướng cuối cùng xung kích, trong miệng điên cuồng gào thét đến giết chết ngươi. A, a. Lúc này Trung Hiểu Cần cũng không có rảnh lý Vương Kiệt ngôn ngữ thượng vũ nhục. A, không được, a, phải chết rồi, a gì không được. A, Trung Hiểu Cần trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ, thân thể cũng tận lực phối hợp Vương Kiệt làm cuối cùng xông pha. Vương Kiệt đại con cặc lấy bay nhanh tốc độ, cơ hồ mắt thường đều xem không quá rõ ràng tốc độ bay mau tại Trung Hiểu Cần lỗ lồn quất cắm. Nha, nha, a. Quá độ dùng sức hai tay đều đem Trung Hiểu Cần đẩy đà tròn xoe mông đẹp bóp thay đổi hình dạng. A a a, không, không được, nha, trời ạ, như thế nào, a, lại ném, ô, không cần, a, lại đã, ngừng, sẽ chết, a a, lại. Trung Hiểu Cần bị Vương Kiệt mạnh mẽ điên cuồng quất cắm, cứng rắn cắm ở cao trào đỉnh, gặp phải một lớp lại một lớp, sóng sau cao hơn sóng trước liên tục cao trào, thẳng giống như dục tiên dục tử, rên rỉ không ngừng. Mà Vương Kiệt đôi mắt đỏ bừng và đáng sợ, có chút điên cuồng giống như khống chế không nổi thân thể của chính mình liên tục không ngừng quát to, khuôn mặt bắp thịt đều đã có một chút kinh loan dấu hiệu, hắn đại con cặc tựa như đài máy bơm giống nhau liên tục không ngừng quất cắm. A! Đột nhiên, Trung Hiểu Cần tử cung mạnh mẽ buông lỏng, đóa hoa chỗ sâu nhất tựa như dũng tuyền vậy phun ra từng cổ nhiệt lưu, đập tại thiếu niên quy đầu phía trên, ướt to dài cứng rắn thân cây. Nguyên lai nàng lại đạt được đến một lần cao trào. Chương 0012 tu luyện ngự nữ tâm kinh, mới gặp giáo hoa triệu kiều nhất. Vương Trạch Kiệt nhìn Trung Hiểu Cần ở trên giường đang ngủ, Vương Trạch Kiệt mở ra hệ thống bảng trước mặt nhìn nhìn. Ký chủ Vương Kiệt tuổi 16, mị lực 95, thể lực 80, tính năng 95, kỹ năng sơ cấp ngự nữ tâm kinh 0/10.000. Vật phẩm vô điểm thuộc tính 1. Vương Trạch Kiệt đem này một cái điểm thuộc tính thêm đến tính năng phía trên, làm chính mình ở trên giường năng lực càng cường đại hơn, ngồi ở trên giường. Bắt đầu đem hệ thống khen thưởng cấp chính mình ngự nữ tâm kinh tại chính mình trong não nội dung. Dựa theo ghi chép, ngự nữ tâm kinh cùng sở hữu thập trọng cảnh giới, truyền thuyết tu luyện tới đệ thập trọng cảnh giới cao nhất liền có thể trường sinh bất lão vũ hóa phi thăng, nhưng là, nghĩ đạt tới một bước kia, cần điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Đầu tiên, muốn tu luyện đệ thập trọng công pháp phải có một loại bị gọi là thiên linh thân thể vô thượng thể chất. Tiếp theo, còn cần đại lượng thuần khiết linh khí cung ứng. Theo thượng cổ đến hôm nay, gần 5.000 năm thời gian, cũng chỉ có ít ỏi số nhân có thể có được cái loại này thiên linh thân thể. Hơn nữa, tùy theo nhân loại không ngừng phát triển, bốn phía phá hỏng tự nhiên hoàn cảnh, hủy hoại nguyên thủy rừng rậm, lung tung bài phóng khí thải, khiến cho trong không khí linh khí đã càng ngày càng ít. Thượng cổ thời kỳ, Công Tôn Hiên Viên có thể đem ngự nữ tâm kinh tu luyện tới cảnh giới cao nhất, tuy rằng cùng hắn trong một vạn không có một tuyệt thế thể chất phân không ra. Nhưng chủ yếu hơn là bởi vì khi đó thiên địa ở giữa có dư thừa linh khí. Cho nên, là một cái hiện đại nhân nghĩ đạt tới hắn cái loại này chí cao vô thượng cảnh giới, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng. Mặt khác, Vương Kiệt còn ngoài ý muốn phát hiện ngự nữ tâm kinh kỳ thật căn bản chính là một quyển song tu công pháp. Kinh Trung Khúc dạo đầu liền giảng đạo một âm một dương chi vị nói. Lại viết thiên địa mờ mịt, vạn vật hóa thuần, nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh. Là cố tình cô âm không sinh, độc dương không lâu, âm dương tương hợp, mới có thể sinh dục. Kim đan chi đạo, duy áp dụng tiên thiên chân nhất khí. Tiên thiên chi khí, vô hình vô tưởng, nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, bác chi không thể, chính là tự hư vô chung người tới. Theo Ngự Nữ Tâm Kinh ghi lại, nhân thể sinh mệnh căn bản nhất năng nguyên là tính năng lượng. Môn công pháp này chủ yếu nguyên lý là đầu tiên luyện tinh hóa khí, tiếp theo luyện khí hóa thần, cuối cùng lại còn tinh bổ não. Sơ quan luyện tinh hóa khí, quất khảm trung chi dương cũng, nguyên tinh tu cùng nguyên khí hợp luyện, hóa thành nhẹ thanh vô chất tinh khí tương hợp đồ vật, thủy có thể tùy sông xe vận chuyển, luyện thành đan thai. Thông qua chọn dùng nam nữ tính kỹ thuật chơi tác, để đạt tới kích phát tính năng, sinh mệnh tiềm năng cuối cùng tu luyện mục đích. Mà quay về tinh cùng ngược dòng chính là căn bản nhất kỹ thuật cùng hành vi. Vương Kiệt đem hai chân uốn lượn, lòng bàn chân hướng lên trời, dựa theo bí pháp khẩu quyết, thỉnh thoảng lại tại trên người điểm kích tương ứng huyệt vị, có tiết tấu hô hấp thổ nạp lên. Khí hành nhâm đốc quán đại truy, ý tụ tập đan điền một nén hương, chi nhánh trái phải tụ tập lòng bàn tay. Mở ra khí hải huyệt mạng môn. Thời gian dần dần đi qua, ước chừng 2 phút sau Vương Kiệt hoàn toàn tiến vào tâm ngoại không có gì trạng thái, hắn bắt đầu cảm giác được, hình như có một cổ như có như không nhiệt khí giống một đầu con rắn nhỏ tựa như, tại kinh mạch trung thong thả chảy xuôi, chính là tốc độ kia quá chậm cơ hồ bé không thể nghe. Đương nhiên chú ý này là bởi vì Vương Kiệt mới vừa vặn mới bắt đầu tu luyện, cảnh giới thật sự quá thấp. Ước chừng khoảng 7 giờ, Vương Kiệt bắt đầu thu công, hai tay tự ngực chậm rãi hướng áp chế nơi đan điền, sau đó thật dài phun ra một ngụm chọc khí sau đó, dần dần mở hai mắt ra. Hôm nay do vì lần đầu tu luyện, tiến độ quá chậm, công pháp mới vận hành một cái tiểu chu thiên, liền chân chân dùng 6 giờ. Bất quá Vương Kiệt có tự tin, chỉ cần lần sau tu luyện nữa, hắn liền có thể thật to giảm bớt cái này thời gian. Lúc này, Vương Kiệt mở to mắt cẩn thận cảm thụ nhất thể trạng thái, lập tức hết sức vui mừng lên. Hắn ngoài ý muốn phát hiện mình lúc này cảm giác, quả thực giống như là ăn một gốc cây vạn năm nhân tham gia giống như, hình như toàn thân khắp nơi đều tràn đầy lực lượng, có dùng không hết sức lực, hơn nữa hắn còn cảm giác đến một loại trước nay chưa từng có thần thanh khí sảng, tâm lý giống như là một khối ép lấy đá lớn đột nhiên chuyển mở giống nhau thoải mái. Vương Trạch Kiệt phát hiện Trung Hiểu Cần đã không ở trên giường rồi, Vương Trạch Kiệt rời giường tại trong nhà tìm một lần đều không có phát hiện Trung Hiểu Cần, có khả năng là Trung Hiểu Cần là buổi sáng ngượng ngùng nhìn đến chính mình, Vương Trạch Kiệt tại trong nhà chính mình nấu ăn chút gì, liền đi đi học. Vương Trạch Kiệt lúc xế chiều, Vương Kiệt tại Lương Đình tìm cái mặt hướng hồ sen vị trí ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ra xa, toàn bộ hồ đường đều thu hết tại đáy mắt. Từng đợt mát lạnh gió hồ tự hồ sen thượng nghênh diện thổi đến. Sen lẫn hoa sen hương thơm cùng hồ nước cảm giác mát, khiến cho hắn khó chịu tâm tình lập tức buông lỏng xuống. Dưới ánh mặt trời, hồ sen có vẻ thực chói mắt, nhất loan bích thủy bên trên, lá sen theo gió bốc lên, toàn bộ liên đường giống một khối màu xanh lá lục địa, từng tầng một đi xa. Nhất chi chi hoặc bạch hoặc phấn hoa sen, tại phỉ thúy vậy màu xanh bóng tỏa sáng diệp ở giữa thoát ẩn thoát hiện. Hô! Đón gió mà ngồi Vương Kiệt kìm lòng không được nhắm mắt tình, hướng về mở mang mặt hồ. Thật sâu hít thở một cái khí, thơm mát vào cơ thể, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một mảnh sảng khoái, lập tức thi hứng đại phát, nhịn không được cao giọng ngâm nói 9 tháng giang nam tình hình ra hoa nghỉ, phù dung huyền truyền tại Trung Châu. Mỹ nhân cười cách doanh doanh thủy, lạc nhật còn sinh minh mông buồn. Lộ tắm khay ngọc cung vàng điện ngọc lãnh, gió thổi la mang gấm thành thu. Nhìn không dùng thương tuổi xế chiều, có khác hồ nước một loại u. Bỗng nhiên, một cái thanh thúy âm thanh ở sau lưng vang lên. Vương Kiệt chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một đầu như thác nước bố vậy tóc đen phiêu tại trước mắt của mình, dán vào chóp mũi lướt qua, một trận thanh thuần làm người khác thoải mái mùi thơm xông vào mũi, thật lâu không tiêu tan. Thiếu nữ nhìn qua ước chừng 16 tuổi trái phải, mặc lấy một đầu bình thường màu xanh váy dài, trừ bỏ kia chặn trắng nõn cổ tay trắng chỗ, treo hai cái thật nhỏ màu xanh lá chuông ở ngoài, trên người cũng không dư thừa trang sức. Tóc dài tới eo, trải chỉnh tề ngay ngắn, tùy ý rũ xuống sau lưng. Một đôi trong suốt mắt đẹp, hiện lên nhàn nhạt sương mù, ánh huỳnh quang lập lòe, giống như một vũng hơi hơi nhộn nhạo thủy sóng. Thon dài mê người lông mi, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng rung động. Vài tóc đen tại trán của nàng phía trước, tùy theo gió mát, nhẹ nhàng đong đưa. Nàng một thân nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc tiếu đứng ở lương đình bên trong, ở sau lưng trời xanh làm nổi bật phía dưới, hình như hóa thân vì một cái thiên nhiên tinh linh, hoàn toàn sáp nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong, hết thảy đều có vẻ là như vậy hài hòa. Yên tĩnh, hoàn mỹ. Triệu Kiều Nhất, cái này không phải là chính mình kiếp trước ở địa cầu nhìn lên đến phim truyền hình Ta Chỉ Thích Ngươi chung từ Ngô Thiến diễn Triệu Kiều Nhất. Vương Kiệt A một tiếng thét kinh hãi, ngực như gặp phải thiên quân trọng kích, trời đất quay cuồng, thế giới sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, khoảng khắc thở không nổi. Muốn đứng dậy la lên, lại dưới chân bùn rùn, há mồm im lặng. Mừng như điên, kích động, yêu thương ngay lập tức không khỏi xông lên đầu. Quanh thân khí huyết tuôn ra, như sóng to vỗ vào bờ, kia tiếng trọng kích đều tại hắn lồng ngực tích lấp, hóa thành một cái im lặng hò hét. Kiều Nhất, ta cuối cùng lại nhìn thấy ngươi, cái này không phải là mộng, cũng không phải là một cái biểu hiện giả dối cảnh tượng, mà là chân thật đã xảy ra. Giống như, lúc này đứng ở Vương Kiệt trước mặt thanh y thiếu nữ, tên là Triệu Kiều Nhất, đúng là cổ thân thể này trước kia chủ nhân mối tình đầu. Từ sơ tam gặp nàng sau đó, Vương Kiệt liền thật sâu thích nàng. Triệu Kiều Nhất cũng là trường học quần phương phổ thượng nổi danh mỹ nữ, bài danh thứ 8, nhân xưng thanh ly tiên tử chẳng những dung mạo tuyệt mỹ, thành tích học tập đồng dạng xuất sắc, là nhất ngũ ban ủy viên học tập. Vương Kiệt tuy rằng chỉ tại nhất ngũ ban chờ qua nửa tháng thời gian rời đi, nhưng là hắn đối với Triệu Kiều Nhất si mê, lại cơ hồ đạt được đến một loại như si như cuồng tình cảnh. Bất quá, bởi vì Vương Kiệt thành tích quá kém, tính cách lại có một chút tự ti, đối với Triệu Kiều Nhất tình yêu, hắn vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng, chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào. Vừa rồi, Vương Kiệt tâm tình sở dĩ kích động như thế cùng hưng phấn, đúng là đột nhiên nhận được cổ thân thể này nguyên lai chủ nhân lưu lại ý thức ảnh hưởng. Vương Kiệt hơi hơi bình ổn một chút trong lòng dao động, thực tự giác rời một chút ghế dựa, để cho ra không gian. Tóc dài nữ hài nói một tiếng cảm ơn, mang theo một trận dư hương, ngồi vào tối bên ngoài. Hai tay sắp tán phát phân đến hai bên, Triệu Kiều vừa chuyển quá đến, một đôi mắt sáng ngời động lòng người, giống như có thể nói giống như, tế mà mỏng môi mở ra, hỏi ngươi cũng biết văn trinh minh này thủ vịnh hà. Vương Kiệt vừa rồi thuận miệng niệm câu thơ đúng là đời minh đại thi nhân văn trinh minh vịnh hà. Vốn là hợp với tình hình tùy ý niệm đến, không nghĩ tới tại nơi này chờ địa phương còn có thể đụng tới biết bài thơ này người, càng không nghĩ đến chỗ này nhân vậy mà lại còn là chính mình. Mối tình đầu, ngẫu nhiên niệm quá, liền nhớ xuống. Ta cũng thế, nữ hài cười nhạt một tiếng, nắng động lòng người, đặc biệt kia một đôi như lâm giang vậy nước sơn lượng đôi mắt, dễ dàng làm người ta kìm lòng không được hãm sâu trong này. Triệu Kiều vừa nói xong nói đột nhiên nâng lên mắt đẹp, nhìn về phía hồ sen phương xa. Ánh mắt mê ly khẽ thở dài thật đẹp hồ sen a. Đoạn thời gian này, ta mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đến nơi này tỏa trong chốc lát. Giống như chỉ cần vừa nhìn thấy này phiến sâu kín hồ sen, vô luận cỡ nào sao động tâm, đều sẽ lập tức yên tĩnh xuống. Đúng vậy a, trường học khó được có như vậy một chỗ yên lặng nơi, có thể cho tâm linh nghỉ ngơi một chút. Vương Kiệt nhẹ nhàng liếc liếc nhìn một cái Triệu Kiều Nhất kia xinh đẹp gần giống yêu quái gò má, ánh mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một tia ái mộ chi tình. Hình như liền hắn mình cũng không có ý thức được. Nói xong, Vương Kiệt cũng đem ánh mắt chuyển hướng hồ sen, chính là hắn tâm đã có một chút rối loạn. Kế tiếp, hai người chính là lâu dài trầm mặc, Vương Kiệt một lòng nghĩ tâm sự, thậm chí liền Triệu Kiều Nhất khi nào rời đi cũng chưa phát giác. Không biết qua bao lâu, Vương Kiệt theo trầm tư trung tỉnh ngộ, có chút thẫn thờ nhìn liếc nhìn một cái Triệu Kiều một cương mới chỗ ngồi, cảm giác hình như trong không khí còn lưu lại nàng trên người thanh u mùi thơm cơ thể. Chính là giai nhân lại không biết phương tung nơi nào. Buổi chiều, lớp đầu tiên là lớp số học, Liễu Lúa, chính là điện ảnh Thanh Hòa Nam Cao Trung từ cảnh điểm diễn Liễu Lúa, PS Thanh Hòa Nam Cao điện ảnh là phát sinh tại Đài Loan, tại nơi này viết là đang tại nội địa. Hôm nay nàng mặc chính là một kiện màu trắng quần áo, bên trong ren áo lót màu đen, như ẩn như hiện, một đầu bó sát người quần bò, đem nàng thon dài chân đẹp, bờ mông phụ trợ hết sức mê người. Vương Kiệt kiếp trước toán học học được thì tốt hơn. Hắn tự tin chỉ cần đem toán học thư tùy tiện nhìn một chút, liền có thể thoải mái ứng phó kiểm tra, bởi vậy hắn cảm thấy hoàn toàn không cần phải nghe nữa lão sư giảng bài, Vương Trạch Kiệt tại lớp học nhìn lên khác khoa sách vở. Vương Kiệt đồng học, mời ngươi đứng lên trả lời một chút đạo này để giải pháp. Đang chìm ngâm đang đọc sách chung Vương Kiệt, đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình, tâm lý nhịn không được hơi hơi kinh ngạc, liền vội vàng ngẩng đầu, phát hiện trên bục giảng Liễu Lúa đã đình chỉ giảng bài, chính gương mặt mỉm cười nhìn chính mình. Phòng học đột nhiên một trận cười nhẹ, không ít người đều hướng Vương Kiệt nhìn qua, còn có tại nhỏ giọng nghị luận, tất tất toái toái, ong ong nhốn nháo. Liễu Lúa quét mắt đám người liếc nhìn một cái, hơi hơi làm một cái xuống phía dưới ép động tác, cười hề hề nói các học sinh đều thỉnh an yên tĩnh một chút, bây giờ nghe Vương Kiệt trả lời, tuy rằng đây là một vài học thi đua đề mục, nhưng các người cũng có thể tự hỏi một chút vấn đề này. Vấn đề Vương Kiệt không phải là lãng phí thời gian sao? Vương Kiệt phía trước hàng thứ ba một cái trên mặt dài khắp tàn nhang nữ sinh trào phúng nhìn liếc nhìn một cái hắn, nhịn không được nhỏ giọng nói. Tuy rằng cái này âm thanh rất nhỏ, nhưng là vào lúc này yên tĩnh phòng học lại có vẻ phá lệ đột ngột rõ ràng, đại bộ phận nhân bao gồm Vương Kiệt, cũng nghe được. Nữ sinh kia tên là Lý Hoan Hoan, là ban thượng lớp số học đại biểu, sinh trưởng gương mặt lấm tấm, tại Vương Kiệt ấn tượng bên trong, cô nữ sinh này một mực đối với thứ nhất đếm ngược hắn phi thường khinh bỉ, cho rằng là hắn kéo nhất lục ban chân sau, là ban thượng con sâu làm dầu nồi canh. Vương Kiệt sắc mặt âm trầm theo trên ghế dựa đứng lên, liếc mắt nhìn Lý Hoan Hoan, sau đó lúc này mới quay đầu nhìn về phía bảng đen, chỉ thấy bảng đen thượng phấn viết chính liệt một đạo về bao nhiêu toán học đề thiết toàn tập X, tập hợp X, BX2PX120, mà CUAB1, 4, 3, 5, cầu thực sổ P, quy giá trị. Gì, đơn giản như vậy. Vương Kiệt chợt vừa nhìn phía dưới, trong lòng lập tức mừng thầm, đối với đơn giản như vậy đề mục, chính mình vậy còn không là tiện tay niêm tới sao. Hắn chính là trầm tư một lúc, lập tức liền hồi đáp lão sư đạo này đề, có thể như vậy giải U1, 2, 3, 4, 5 A1, 4 hoặc A2, 3 CO2, 3,5 hoặc 1, 4, 5 B3, 4 CUAB1, 3, 4, 5, lại B3, 4 CUA1, 4, 5 cố tình A chỉ có chờ ở tập hợp 2, 3P347 Q2 × 36. Buổi chiều lười biếng ánh nắng mặt trời xuyên qua ô vuông cửa sổ, cách thành từng tầng một quang cách, mắt thường có thể thấy được bụi bặm ở phòng học tùy ý phiêu đãng, chợt cao chợt thấp, giống như đáng yêu tinh linh nhẹ nhàng nhảy múa, tại có chút vàng nhạt quang ảnh bên trong. 15 tuổi Vương Kiệt thân thể thẳng tắp giống ngoài cửa sổ trường học án cây, thẳng tắp, tuấn lãng. Lúc này, phòng học tĩnh gia kỳ, toàn bộ ở giữa phòng học người, toàn bộ dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn hắn, tâm lý đều là khiếp sợ không thôi. Liễu lúa sự tại trên bục giảng, nhìn Vương Kiệt hơi hơi có chút hoảng hốt, hắn hình như có một loại ảo giác, giống như đứng ở dưới đài cái kia khuôn mặt bình tĩnh mà tự tin cậu bé, căn bản cũng không lúc trước hắn ấn tượng chung cái kia ngượng ngùng nhát gan hơn nữa thành tích kém rối tinh rối mù nam sinh. Trả lời xong tất, phòng học hoàn toàn một mảnh tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, Liễu lúa tài hoãn quá thần đến, có chút kinh diễm ý bảo làm Vương Kiệt ngồi xuống, mỉm cười nói ha ha, Vương Kiệt đồng học trả lời hết sức chính xác. Bất quá, về sau ngươi phải chú ý nghe giảng Nga, không muốn lại thành cái kia thứ nhất đếm ngược lâu. To như vậy an tĩnh phòng học, lập tức phát ra một trận cúi đầu cười vang. Trong đám người, ngồi ở chỗ ngồi thượng Lý Hoan Hoan có chút không phục nhìn bị cả lớp nhìn chăm chú Vương Kiệt. Tâm lý giống đổ ngũ vị bình bình thường hừ, không học vấn không nghề nghiệp xoa đảng xanh, cũng có thể làm ra cao như vậy độ khó thi đua đề. Vương Kiệt đối với Lý Hoan Hoan ý tưởng cũng không biết, tuy rằng vừa rồi làm bạn học cả lớp thay đổi cách nhìn một hồi, nhưng hắn trong lòng cũng không có quá mức đắc ý, dù sao chính mình kiếp trước nhưng là một trường đại học nổi tiếng tốt nghiệp, hơn nữa hắn từ nhỏ đến lớn nhận được quá tán dương cũng là không ít, sớm đã đem những cái này nhìn phai nhạt. Vương Kiệt sau khi ngồi xuống, liếc về Tô Vận Gấm đồng dạng đã ở gương mặt phức tạp nhìn chính mình, ánh mắt bên trong bao gồm khó có thể tin, tán thưởng, tò mò, thất lạc, thậm chí, còn có một nhè nhẹ. Vương Kiệt cũng không có truy đuổi đến cùng Tô Vận Gấm lúc này tâm tư, gặp lão sư không có chú ý mình, liền lại lần nữa cầm bút lên, cà cà tiếp tục viết lên. Khi thì còn chú bút nhớ lại, châm trước ngôn ngữ, cân nhắc một phen, đối với này phía trước 10 vạn tự Vương Kiệt phi thường coi trọng. Bởi vì nó cơ hồ hoàn toàn có thể quyết định bộ tiểu thuyết này vận mệnh. Kế tiếp hai mảnh khóa rất nhanh liền trôi qua. Đương tan học tiếng chuông vang lên thời điểm toàn bộ tòa nhà dạy học một trận oanh động lên. Lúc này, nhưng là toàn bộ mọi người một ngày chung hưng phấn nhất thời khắc, thậm chí này tiếng chuông là rất nhiều người theo buổi sáng bắt đầu ngay tại chờ đợi. Vương Kiệt để bút xuống quăng quăng có chút đau xót ngón tay, sau đó cõng lên cặp sách, trong miệng ngâm nga cười nhỏ, bay nhanh rời đi phòng học. Đi ở tinh thần phấn chấn bồng bột dòng người, nghe thấy tràn ngập tại quang ảnh tầng tầng lớp lớp trường học mùi hoa quế, thân nghiêng là từng tờ tuổi trẻ non nớt khuôn mặt, Vương Kiệt người nhẹ như phi, quy tâm giống như tên. Xuống lầu thê, quẹo trái, vòng qua chợ đầy hoa phấn vườn hoa, dọc theo thật dài lầu một hành lang, dẫm lấy toái bước, hướng về ở nhà dạy học ở giữa thông đạo đi. Thông đạo dòng người như dệt, hoàn thanh thiếu ngữ, xen lẫn thảo luận âm thanh, hoan hô âm thanh, ai thán âm thanh, xa xa chân trời. Nắng chiều tàn hồng, có độc đáo ánh sáng rơi xuống. Đồng thời Trung Hiểu Cần một ngày này buổi sáng đến xế chiều là như thế này đi qua, Trung Hiểu Cần đến công ty, tại lầu một đợi thang máy thời điểm xa xa nhìn thấy vừa vặn tới làm Lý Tỷ, bận rộn vẫy tay hi, Lý Tỷ, bên này. Lý Tỷ cũng nhìn thấy nàng, bước nhanh đi qua đến Hiểu Cần, chào buổi sáng nè. Hai người đứng chung một chỗ, một bên đợi thang máy một bên nói chuyện phiếm. Lý Tỷ hưng phấn kéo Trung Hiểu Cần cánh tay, ngươi biết không? Mấy ngày nữa Bạch Dạ hai muốn lên ánh. Thật vậy chăng? Ở đâu thiên? Bạch Dạ một là nàng và Lý Tỷ đều quá yêu thích lừa đảo, đối với bộ không hai tự nhiên cũng thực mong chờ. Nhưng nàng gần một hai tháng đều thực bận rộn, đều thời gian rất dài không có chú ý nó, đột nhiên vừa nghe liền muốn chiếu phim cũng thực vui vẻ. Vào thứ sáu, bọn chúng ta cuối tuần cùng đi như thế nào? Tốt nhất, hai người đã hẹn ở thời gian, Lý Tỷ thoáng nhìn cách xa nàng rất gần Trung Hiểu Cần đáy mắt một tầng nhàn nhạt màu xanh, quan tâm hỏi Hiểu Cần, ánh mắt ngươi thì sao, ngủ không ngon sao? Ân, rất rõ ràng sao? Trung Hiểu Cần lấy ra tùy thân cái gương nhỏ chiếu chiếu, tối hôm qua ép buộc quá muộn, nàng quả thật ngủ thực trễ, buổi sáng còn cố ý che một cái mắt quầng thâm, không nghĩ tới còn bị đã nhìn ra. Khá tốt á, cách gần đó mới có thể nhìn đến một điểm. Nói ngươi là đi ăn trộm gà sao? Trung Hiểu Cần chột dạ cực kỳ, lung tung biên cái lý do chính là ngủ không được, sau đó thức đêm đuổi theo mấy tập kịch. Lý Tỷ cũng là lặng lẽ để sát vào nàng bên tai, nhỏ giọng nói hắc hắc, chẳng lẽ là ngươi Tiểu Kiệt đi công tác, cho nên gối đầu một mình khó ngủ sao? Trung Hiểu Cần đã sớm nói với nàng Trần tự đi công tác một tháng. Trung Hiểu Cần nghe vậy biểu cảm cứng đờ, vội vàng gấp gáp cúi đầu che giấu không phải là a, chớ nói lung tung. Lý Tỷ vẫn như cũ cười hì hì, chỉ coi nàng là thẹn thùng. Dưới thang máy đến, Trung Hiểu Cần liền vội vàng đẩy Lý Tỷ tiến thang máy, né qua cái đề tài này thang máy đến đây, đi mau đi mau. Chương 0013 cùng Trung Hiểu Cần kích tình một. Đi đến làm công lúc, Trung Hiểu Cần buông xuống bao, ngồi ở trên ghế dựa, mở ra trên bàn ngày hôm qua chưa xem xong tư liệu. Nhưng Thủy Trung không thể nhìn thấy hoàn chỉnh một câu, cầm lấy viết ký tên tay phải phí công đổi tới đổi lui, lặp lại một cái không giá trị động tác. Bên người có lục tục tới làm vài cái đồng nghiệp đi ngang qua khi cùng nàng chào hỏi, nàng không yên lòng đáp lại, vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Vừa rồi Lý Tỷ không biết chuyện, vô cùng tự nhiên nhắc tới nàng Tiểu Kiệt. Làm cho nàng tâm đều rối loạn, Lý Tỷ nhắc tới cái kia một chớp mắt, theo tối hôm qua đến bây giờ, nàng mới lần thứ nhất nghiêm túc nhớ tới trượng phu của nàng. Nàng thật là một ích kỷ lại vô sỉ nữ nhân. Trừ bỏ tối hôm qua lúc ban đầu nội tâm dãy giụa, tại nàng bị Vương Kiệt cưỡng gian, đến cùng Vương Kiệt ở trên giường thời điểm bắt đầu, nàng đều đem Trần Tự phóng tới một bên, chuyên tâm vùi đầu vào cùng chính mình Vương Kiệt ân ái kích tình bên trong. Tuy rằng nàng đối với hắn nói không lên yêu, nhưng hắn nhóm theo giao du đến kết hôn vẫn luôn là hòa thuận mà hòa hợp, lẫn nhau tôn trọng cũng cho tín nhiệm. Nhưng là nàng lại dẫn đầu phá vỡ luân lý đạo đức, cùng Vương Kiệt muốn làm tại cùng một chỗ, làm ra thực xin lỗi hắn sự tình. Trung Hiểu Cần tựa vào trên ghế dựa, buồn bực thở dài. Tối hôm qua sự tình là nhất thời xúc động sao? Giống như, trước hết là Vương Kiệt cưỡng gian chính mình, nhưng là chính mình mặt sau nàng không chống nổi hoặc, cho nên thuận thế mà làm, theo tâm ý của mình. Hối hận không? Giống như cũng không có, bởi vì cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Không quên hắn được cũng tốt, tóm lại nàng không có biện pháp đối với hắn thờ ơ, cho dù không phải là tối hôm qua, cũng có khả năng là tại không biết một cái buổi tối. Chỉ cần bọn hắn tại một cái không gian, hắn chủ động tới gần nàng, khiến cho nàng không có cách nào tự hỏi. Nàng chính là đối với Trần Tự cảm thấy hoảng hốt khổ sở cùng áy náy, loại tình cảm này không có gì tác dụng thực tế, lại tra tấn nàng. Trung Hiểu Cần phiền lòng ghé vào trên bàn, vò rối chính mình tóc xoăn. Bởi vì tâm lý lo lắng, Trung Hiểu Cần cả một ngày công tác hiệu suất cũng không cao, kể đến dưới ban thời gian, Trung Hiểu Cần ma thẳng trong chốc lát mới linh bao đi người. Nàng trước mắt còn có một cái vấn đề là có chút không biết làm sao đối mặt Vương Kiệt. Trung Hiểu Cần chậm gì gì trở về nhà. Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, Vương Kiệt đã trở về, gặp Trung Hiểu Cần đi qua đến đứng dậy tự nhiên dắt lấy tay nàng. Vương Kiệt mở miệng nói a di, ta đã làm tốt đồ ăn rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm a. Trung Hiểu Cần ngồi vào trên bàn ăn, cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Buổi sáng nàng còn lòng tràn đầy khoái trá, có thể yêu đương vụng trộm kích thích mặt trái là sợ hãi cùng do dự, nàng hiện tại làm không được hoàn toàn nhẹ nhàng như thường. Nhưng là nàng còn muốn phải đi về đối mặt. Trên bàn ăn, Vương Kiệt lại phát hiện nàng biểu cảm không giống sáng sớm nhanh như vậy nhạc, hắn và nàng nói chuyện nàng cũng là phản ứng kỳ quái. Vương Kiệt cẩn thận nhìn nàng nhíu lại lông mày, buông xuống đũa, hỏi làm sao vậy? Dầu dĩ không vui. Trung Hiểu Cần ăn cơm tay một chút, quả nhiên vẫn là không thể gạt được hắn. Nàng rối rắm vài giây, bỏ qua mượn cơ ý tưởng, âm thanh yếu ớt không có, chỉ, chỉ là chúng ta như vậy, không biết làm sao đối mặt Trần Tự. Nhìn nàng cúi thấp đầu, cảm xúc rơi xuống, Vương Kiệt đứng lên, trầm thấp âm thanh lại trịch địa có tiếng ta đây gọi điện thoại cấp thúc thúc ngả bài, đem hết thảy đều nói rõ ràng. Như vậy sẽ không cần lén lút, lo lắng hãi hùng. Trung Hiểu Cần nhìn hắn thật đứng dậy, dọa hoảng hốt, liền vội vàng duỗi tay bắt hắn lại ống tay áo không, không muốn. Không muốn, nàng làm không được, nàng căn bản không có dũng khí. Vương Kiệt xoay người, nhìn nàng lùi bước bộ dạng, cũng có một chút bất đắc dĩ Hiểu Cần a di, vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Làm đều làm, chẳng lẽ coi như cái gì cũng không có phát sinh quá sao? Trung Hiểu Cần buồn nản cúi đầu, nàng hôm nay là như vậy nghĩ tới. Nhưng rất nhanh đã bị chính mình bác bỏ, đã quả thật phát sinh quá sự tình, làm sao có thể thản nhiên giả vờ không có phát sinh đâu. Không nói Vương Kiệt tính cách quyết không cho phép nàng như vậy, nàng mình cũng, luyến tiếc. Vương Kiệt nhìn nàng trầm mặc, lại tưởng rằng cam chịu. Nhịn không được cười lạnh một tiếng, âm thanh lãnh chìm thật đúng là nghĩ như vậy, ngủ quá thích liền ném sao. Trung Hiểu Cần vốn nỗi lòng trầm trọng, lúc này vừa thẹn thẹn cực kỳ, liền vội vàng ngẩng đầu, ngữ khi sắp khóc không phải là. Tiểu Kiệt, ta muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, chỉ là của ta nghĩ đến Trần Tự thực hoảng loạn, ta thực xin lỗi hắn. Nàng mắt to có mông lung nước mắt ý, âm thanh nhuyễn mà vi run rẩy. Vương Kiệt mặc một cái chớp mắt, nếu không nhẫn tâm đối với nàng hung, chỉ cần nàng không phải là muốn chia mở là tốt rồi. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, vỗ vỗ nàng lưng tốt lắm, chúng ta không nghĩ hắn, nếu trước không nói, chúng ta đây liền cẩn thận một chút, sẽ không bị phát hiện. Không cần phải sợ. Tin tưởng ta, ân. Trung Hiểu Cần nằm ở trước ngực hắn đầu điểm một chút, mang theo tiếng mũi ân. Vương Kiệt lại nói hơn nữa ngươi nghĩ nghĩ, tối hôm qua chúng ta cỡ nào phù hợp, thật thoải mái có phải hay không? Hiểu Cần a di, tối hôm qua ta rất vui sướng, ngươi thì sao? Trung Hiểu Cần nghĩ đến kia một chút lửa nóng tràng diện, cảm thấy xấu hổ, đầu tại trước ngực hắn biên độ tiểu không thể nhỏ nữa cả cả. Vương Kiệt tiếp nhận rồi nàng này rất nhỏ đáp lại. Âm thanh càng thêm ôn nhu nếu chúng ta đều thực hưởng thụ, vì sao còn muốn trốn tránh đâu này? Theo thân thể cùng tâm không tốt sao? Người được thừa nhận, chúng ta đều thực cần phải lẫn nhau. Cái khác cũng không muốn xen vào, muốn nói thực xin lỗi, cũng cần phải là ta thực xin lỗi thúc thúc, là ta cưỡng gian ngươi, tất cả đều là trách nhiệm của ta, ngươi không cần cảm thấy áy náy, biết không? Trung Hiểu Cần dán vào bộ ngực hắn nghe hắn âm thanh, hắn càng ôn nhu, nước mắt của nàng lại càng khống chế không nổi tuôn đi ra. Đem nước mắt đều cọ đến hắn quần áo phía trên, ông cổ họng, nhu nhu không phải là ta vậy. Nhịn không được hoặc, Vương Kiệt nở nụ cười tốt, là chúng ta cho nhau hấp dẫn, chúng ta đây liền thuận theo tâm ý, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nói, sờ sờ đầu nàng phát như thế nào còn khóc lên. Như một cái tiểu hài tử tựa như. Trung Hiểu Cần biết liễu biết miệng ngươi vừa rồi thật hung dữ. Vương Kiệt lần nữa ngồi xuống, thuận thế đem nàng kéo ngồi vào trên chân. Vuốt lấy nàng sau lưng a di ngoan, đừng khóc. Phía trước là ta không đúng, nhưng ngươi cũng không chuẩn lui nữa lui, được không? Trung Hiểu Cần ôm lấy cổ hắn, gật gật đầu. Vương Kiệt cuối cùng vừa lòng, đưa ngón tay ra lau khô nước mắt của nàng, hôn lên nàng ướt át ánh mắt, dọc theo mũi, đến môi hồng, hôn nhẹ chậm hôn, ôn nhu trìu mến an ủi. Trung Hiểu Cần cũng ngẩng lên môi đáp lại, ôm chặt hắn. Cứ như vậy đi, xét đến cùng, bọn họ đều là ích kỷ người. Rời không được lẫn nhau, cũng chỉ có thể trầm luân. Lỗ mũi truyền đến một trận nhàn nhạt mùi thơm, làm Vương Kiệt không tự chủ được mất lý trí, đem trên người quần áo tất cả đều cởi xuống. Vương Kiệt một tay đem Trung Hiểu Cần đặt tại trên mặt đất, sau đó đẩy ra che khuất ngực mái tóc, lè lưỡi dọc theo trắng nõn xương quai xanh nhẹ nhàng liếm hôn. Ta, tốt mẫn cảm, đừng như vậy, đừng. Vương Kiệt đại con cặc vừa to vừa dài, nhìn qua rất lực độ, thân gầy huyết quản tẫn hiện. Còn giống chuối tiêu giống nhau hơi hơi hướng lên gấp khúc. Thô to tròn xoe quy đầu cách Trung Hiểu Cần mỏng manh đồng phục bộ váy chống đỡ tại tiểu nộn huyệt vị trí, hình như chỗ sung yếu phá đồng phục bộ váy thẳng vào liên tục không ngừng bốc lên dâm thủy tiểu nộn huyệt giống nhau. Trung Hiểu Cần hai tay nhẹ nhàng khoát lên Vương Kiệt trên vai, run rẩy trắng nõn hai tay không biết là muốn đẩy ra vẫn là muốn ôm vào trong lòng, đáng yêu miệng nhỏ liên tục không ngừng thở hổn hển, mềm mại trắng nõn cặp vú theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Hiểu Cần a di thân thể thật sự là dâm đãng nga. Vương Kiệt duỗi tay cởi bỏ cột vào eo nhỏ thượng dây nhỏ, đem Trung Hiểu Cần quần lót bắt ném tới một bên. Không, nhân gia mới không dâm đãng, ta như vậy cũng là bởi vì ngươi hại, tiểu trứng thối, tiểu sắc lang. Vương Kiệt không ra âm thanh, cúi đầu đem đầu chui vào Trung Hiểu Cần dưới hông, cẩn thận nhìn chằm chằm đang tại lúc mở liên tục không ngừng phun dâm thủy thịt nộn huyệt, sau đó lẻ lưỡi, tại mềm mại nộn huyệt thịt thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Nha! Thoải mái sao? Ân, thật thoải mái, nha! Vương Kiệt lại liếm một chút, Trung Hiểu Cần mạnh mẽ cong người thể, một đôi trắng nõn đều đặn đùi kéo căng thẳng tắp, 10 con đáng yêu ngón chân mãnh liệt gấp khúc. Bởi vì Hiểu Cần A Di thật sự là dâm đãng phu nhân A. Không phải là, A. Vương Kiệt lại úp sấp Trung Hiểu Cần trên người, tròn xoay quy đầu chống đỡ tại sớm ướt át tiểu nộn huyệt trên miệng, thoáng vừa dùng lực, tiểu nộn huyệt đã đem nửa quy đầu hút vào. Oa, không chỉ có ẩm ướt thành như vậy, tiểu nộn huyệt còn hút nhân A. Ô ô ô, không nên nói nữa. Trung Hiểu Cần xoay eo nhỏ cố ý phản kháng, đối với nam nhân tới nói lại như là lửa nóng khiêu khích. Vương Kiệt thô to quy đầu chống đỡ tại tiểu nộn huyệt miệng trái phải nghiền nát, không bao lâu đã bị tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng ra bên ngoài mạo dâm thủy biến thành ẩm ướt trượt không chịu nổi. Ta muốn lại lần nữa đi vào Nga. Hắn đỡ lấy Trung Hiểu Cần eo nhỏ, thô to đại con cặc lấy một loại thong thả mà kiên định tốc độ tiến vào Trung Hiểu Cần bên trong thân thể. A, nha, Trung Hiểu Cần cau mày, cắn phấn nộn môi, nhẫn nại mẫn cảm thịt nộn huyệt mang đến khoái cảm mãnh liệt. Thô to đại con cặc đại khái còn có một phần tư tại bên ngoài, Vương Kiệt liền không chen vào lọt. Rốt cuộc sao, Vương Kiệt xoay xoay eo, lại đỉnh hai cái. A, Tiểu Kiệt, dùng sức, thật sâu, nha. Vương Kiệt bắt đầu chậm tốc quất cắm, Trung Hiểu Cần lông mày một hồi giãn ra, một hồi nhíu chặt, hô hấp cũng chậm chậm trở nên trầm trọng, mềm mại tuyết trắng vú mềm cũng nâng lên hạ xuống. Đợi cho chặt khít ướt át tiểu nộn huyệt thích ứng thô to đại con cặc về sau, Vương Kiệt một cái thật sâu cắm vào, nguyên bản lộ ở bên ngoài cái kia một chút đại con cặc cũng tận căn nhập vào. Nha, Trung Hiểu Cần tuyết trắng thân thể yêu kiều mạnh mẽ cong lên, miệng nhỏ phát ra thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. Nha, đi vào Hiểu Cần A Di tử cung, thật là thoải mái nha, tiểu nộn huyệt lại nhanh lại trượt, thật sự là thật lợi hại. Vương Kiệt đang tại vì có thể cắm vào như vậy đoan trang mỹ mạo thành thục Trung Hiểu Cần từ cung nội mà hưng phấn không thôi. Thật sâu, nhẹ chút, không muốn, Vương Kiệt rút ra đại con cặc, lại lần nữa hung hăng đẩy vào, không cấp Trung Hiểu Cần thở gấp cơ hội, Vương Kiệt liên tục thật sâu cắm vào 5 lần. A, không muốn, a, đừng, nha, nha, nha. Thoải mái sao, còn muốn không muốn? Không, không muốn tiếp tục khi dễ người ta. Không cần sao. Ta đây rút ra. Ân, còn muốn. Hắc hắc, còn muốn cái gì? A, còn muốn, thật sâu, cắm vào. Trung Hiểu Cần khuôn mặt đã đỏ không thể lại đỏ, tuyết trắng yêu kiều nhũ hơi hơi run rẩy, đáng yêu miệng nhỏ liên tục không ngừng thở hổn hển. Vương Kiệt rất hài lòng, hắn cúi người tại Trung Hiểu Cần khuôn mặt hôn một cái, nhắc tới eo to rất nhanh quất cắm. A, a, nhẹ chút, nha. A Di, bộ dạng như vậy đoan trang tao nhã. Cứ nhiên tốt như vậy làm, động tác như thế nào dâm đãng. A, a, a, a, Trung Hiểu Cần một bên rên rỉ, một bên xoay eo phối hợp Vương Kiệt. Vương Kiệt thô to đại con cặc chui vào cùng rút ra bị bắt tách ra non mềm tiểu nộn huyệt, đại lượng dâm thủy theo gắt gao bao lấy đại con cặc tiểu nộn huyệt toát ra đến, dọc theo trắng nõn khe mông chảy tới tuyết trắng ga giường phía trên. Thoải mái sao, không, không muốn hỏi như vậy a, nha, không nói sao. Vương Kiệt rút ra đại con cặc, đem Trung Hiểu Cần tuyết trắng thân thể ôm lên xoay người phóng tới quý phi ghế phía trên, lại tách ra vô lực hai chân, đem thẳng nâng lấy đại con cặc nhắm ngay hơi hơi tách ra thịt nộn huyệt, hung hăng nhất cắm đến tận cùng. Nha, Tiểu Kiệt, ngươi thật là xấu. Có thích ta hay không phá hư? Ân, nha, yêu thích, Hiểu Cần A Di mạnh khỏe yêu thích, nói, Trung Hiểu Cần đưa ra trắng nõn non mịn cánh tay ôm Vương Kiệt cổ, tùy theo Vương Kiệt thẳng lên eo mà ngồi. Nha. Thể trọng của mình trợ giúp Vương Kiệt thô to đại con cặc xác thực hung hăng cắm vào chính mình mẫn cảm tiểu nộn huyệt, Trung Hiểu Cần không khỏi nũng nịu kêu la một tiếng. Vương Kiệt ôm lấy Trung Hiểu Cần trắng nõn trơn bóng lưng trần liên tục không ngừng lay động chính mình eo, thô to đại con cặc một chút hung hăng cắm vào nàng mềm mại thịt nộn huyệt, Trung Hiểu Cần thuận theo ôm chặt Vương Kiệt cổ, đáng yêu miệng nhỏ liên tục không ngừng phát ra ngọt ngào mê người thở gấp. Hiểu Cần A Di, người mạnh khỏe bổng, bộ dáng như vậy đoan trang cao quý. Tiểu nộn huyệt như vậy nhanh, còn như vậy dâm đãng, chưa bao giờ gặp qua giống ngươi dạng người này thê. Vương Kiệt còn tại một chút hung hăng quất cắm trong lòng Trung Hiểu Cần, thô to đại con cặc đem non mềm nộn huyệt thịt càng được lật tiến nhảy ra, mỗi một lần cắm vào, nàng tuyết trắng thân thể mềm mại đều hơi hơi cong lên, thô thẳng đại con cặc đem bên ngoài thịt mềm hung hăng dẫn theo đi vào, mỗi một lần rút ra, đại lượng dâm thủy tùy theo hút ra đại con cặc mà bị mang ra khỏi nộn huyệt bên ngoài, đỏ thầm thịt mềm cũng theo lấy đại con cặc lật đi ra. A, nha, dùng sức điểm, nha, Trung Hiểu cần ánh mắt nhìn không thấy, bằng bản năng ôm chặt Vương Kiệt cổ, tuyết trắng mềm mại yêu kiều nhũ thật chặt dán vào ngực của hắn cơ, màu hồng phấn đáng yêu đầu vú cùng Vương Kiệt thoáng hơi tối màu đồng cổ làn da nhẹ nhàng ma sát. Thoải mái sao, A-di, tốt, thật thoải mái, nha, dùng sức điểm, ân, nghĩ không muốn thoải mái hơn. Nghĩ, Tiểu Kiệt, hung hăng chơi ta, nha, Hiểu cần A-di toàn thân đều là ngươi. Côn lấy cổ ta eo, nhanh một điểm, Vương Kiệt cười hắc hắc, hai tay theo Trung Hiểu cần eo nhỏ rời xuống đến, vuốt ve nàng tuyết trắng trơn bóng chân đẹp. Ân, ân, nha, Trung Hiểu cần ngoan ngoãn dùng chính mình trắng nõn hai chân gắt gao triền trói tại Vương Kiệt eo phía trên. Hắn tắc liên tục không ngừng nâng lấy eo một chút hung hăng làm nàng mềm mại tiểu nộn huyệt. Quấn chặt có hay không? Ân. Nhanh, chặt, a. Không đợi Trung Hiểu cần nói xong, Vương Kiệt liền ôm lấy Trung Hiểu cần trắng nõn mông đẹp một tay lấy nhẹ nhàng thân thể yêu kiều bế lên. A, Tiểu Kiệt, nha, muốn đi đâu? Trung Hiểu cần một mực ôm chặt cổ của hắn, trắng nõn hai chân cũng không chút nào buông lỏng cuốn lấy Vương Kiệt eo tế. Ướt đẫm đỏ thầm sắc tiểu thịt nộn huyệt bị bắt thật to tách ra thật chặt ngậm thô to đại con cặc, nhồi máu thô to đại con cặc tùy theo đi đường lắc lư một chút thật sâu cắm vào, đại lượng ẩm ướt trượt dâm thủy tùy theo đại con cặc rút ra theo trong khe hở tỏa ra. Vương Kiệt tại phòng khách đem Trung Hiểu cần phóng tới rộng thùng thình trù trên bàn, Trung Hiểu cần đỏ mặt tựa vào Vương Kiệt trong lòng, hai tay thật chặt kéo đi một chút cổ của hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, làm người khác cảm giác giống như là hai cái thân mật người yêu tại trao đổi giống nhau. Trung Hiểu cần đôi mắt nhìn không thấy, trắng nõn tinh tế tay nhỏ ôm chặt Vương Kiệt cổ, mặc kệ cái gì xâm nhập vào trong miệng, chính là dốc sức hút mút. Phía trên xâm nhập vào Trung Hiểu cần trong miệng, phía dưới cũng không có buông lỏng công kích, Vương Kiệt cột thép vậy thô to cứng rắn đại con cặc liên tục không ngừng pháo oanh nàng non mềm ướt át tiểu nộn huyệt, nguyên bản màu hồng phấn miếng thịt đã bị hắn làm được nhồi máu đỏ thẫm, tiểu nộn huyệt xung quanh dâm thủy cũng bị làm thành mơ hồ bọt biển. Vương Kiệt không có buông tha cái này cơ hội. Một bên đỡ lấy Trung Hiểu cần thon gọn vòng eo nhắc tới chính mình eo to một chút hung hăng đem thô to đại con cặc thật sâu cắm vào nàng bên trong thân thể, một bên đem lạnh lẽo nước có ga xối tại mềm mại kiên đĩnh yêu kiều nhũ phía trên. Thật chặt, làm ngươi nhiều lần như vậy, vẫn là như vậy nhanh như vậy hút người. Nha, nha, không muốn, tốt băng, tốt mẫn cảm, ô. Trung Hiểu cần không để ý xấu hổ thật chặt ôm Vương Kiệt, đen nhánh nhu thuận mái tóc tùy theo đầu lắc lư tại không trung liên tục không ngừng bay lượn. Tinh tế eo thon vừa nhấc trợ giúp thô to giữ tận đại con cặc kéo mở chính mình chặt khít thịt nộn huyệt, làm đại con cặc tải ướt át thịt nộn huyệt nội rất nhanh tiến lui lui. Hiểu cần A-di, nộn huyệt của ngươi thật lợi hại, nha, làm ngươi thật sự là quá thích. A, thật nhỏ Kiệt hảo ca ca, mau làm ta, nặng một chút, nha. Trung Hiểu cần cảm giác Vương Kiệt cứng như sắt thép đại con cặc, tại chặt lại nàng tiểu nộn huyệt hành lang qua lại sông pha. Giữa đùi tràn ngập cảm giác áp bách. Cái loại cảm giác này trực bức cổ họng, làm Trung Hiểu cần bắt đầu bất quy tắc hô hấp, thật lớn đại con cặc đụng tới tử cung phía trên, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một đợt sóng vọt tới. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Trung Hiểu cần hạ thân khoái cảm cũng theo lấy nhanh chóng tăng lên. A, a, thật là thoải mái, nha. Mỗi khi Vương Kiệt thật sâu cắm vào thời điểm, Trung Hiểu cần liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh. Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều làm cho Trung Hiểu cần chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đầy đặn tuyết trắng cặp vú cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động, nàng dâm đãng phản ứng càng kích phát hắn tính dục. Vương Kiệt đem Trung Hiểu cần hai chân giơ cao khỏi đầu, làm càng thâm nhập cắm vào, đại con cặc lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt quất cắm, đỉnh đầu liên tục không ngừng đụng tới tử cung bức tường phía trên, làm cho Trung Hiểu cần cảm thấy gần như muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang theo rất lớn phong phú cảm giác. Trung Hiểu cần ánh mắt không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, toàn thân đều có điện giật cảm giác. Vương Kiệt lại càng không ngừng xoa nắn Trung Hiểu cần sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng dầu có co giãn vú lớn, nàng cơ hồ muốn mất đi chi giác, hé miệng, cằm hơi hơi run rẩy, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Kích đau đớn cùng với tình dục không ngừng tự tử cung truyền đi lên, Trung Hiểu cần toàn thân cơ hồ hòa tan, nuốt vào đại con cặc phần dưới bụng một đợt sóng trào ra chấn động khoái cảm. Mà Xuân Thủy cũng không ngừng tràn ra. Chương 0014 cùng Trung Hiểu cần kích tình 2. Vương Kiệt tay đỡ lấy Trung Hiểu cần bờ mông liên tục không ngừng quất cắm, một tay kia tác dùng ngón tay xoa nắn hòn le. Trung Hiểu cần vừa mới cao trào qua bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm, Nàng lúc này não bộ đã hỗn loạn chỗ trống, vốn có hiền thê lương mẫu lòng xấu hổ đã không thấy, đột đến những cái này kịch liệt biến hóa, làm cho Trung Hiểu Cần nữ nhân nguyên thủy nhục dục bộc phát đi ra. Nàng theo đuổi Vương Kiệt cho kích thích, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng không hoàn toàn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên rỉ a. Thật là thoải mái, Tiểu Kiệt, ngươi làm ta khoái chết, nha, cho ngươi giết chết, nha. Vương Kiệt dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp quất đánh, làm cho Trung Hiểu Cần lửa nóng tiểu nộn huyệt hành lang bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, tiểu nộn huyệt hành lang thịt mềm bắt đầu quấn quanh đại con cặc. Bởi vì nhận được mãnh liệt xung kích, Trung Hiểu Cần liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào cũng làm cho nàng mau lâm vào nửa hôn mê trạng thái. A, Tiểu Kiệt ngươi, nha, làm ta thật là thoải mái, nha, không được, ta muốn chết, nha, a. Trung Hiểu Cần đứng không vững, ngã vào trên bàn ăn, nàng hai tay ở sau lưng nắm chặt bàn ăn duyên. Hiểu Cần A Di, ta đến. Vương Kiệt đem Trung Hiểu Cần tuyết trắng hai chân thon dài tách ra, lại tới một lần mãnh liệt xung kích. A, Tiểu Kiệt, tốt đệ đệ, ta không được, ta khoái chết, nha, ngươi, làm tỷ tỷ thật là thoải mái, nha. Vương Kiệt dùng sức quất cắm, Trung Hiểu Cần lúc này hạ thân có phi thường mẫn cảm phản ứng, miệng nàng toát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh. Cặp vú tùy theo Vương Kiệt động tác đong đưa. Lúc này, Vương Kiệt bắt lấy Trung Hiểu Cần hai chân, rớt ra 180 độ, đại con cặc liên tục quất cắm, theo nàng tiểu nộn huyệt bài trừ xuân thủy chảy tới trên mặt đất. Trung Hiểu Cần phát ra không biết là khóc vẫn là thở dốc âm thanh, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, xoay tròn yêu mỹ mông. Tiểu nộn huyệt niêm mạc, bao vây đại con cặc, dùng sức hướng hấp dẫn. A, thật nhỏ Kiệt, tốt đệ đệ, hảo ca ca, ta không được, phải chết. Nha, ngươi giết chết ta, khoái chết, ta khoái chết, nha. Trung Hiểu Cần trong lòng hớn hở ở giữa, không khỏi lại quay đầu, làm Vương Kiệt thưởng thức nàng mắt đẹp như tơ, uyển chuyển ngây thơ đáng yêu mỹ mạo, lưỡi thơm liếm nhẹ môi anh đào, tràn đầy hoàn toàn nhậm quân thưởng thức yêu kiều mỹ ý thái. Vương Kiệt tự sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn một tay tiếp tục thưởng thức Trung Hiểu Cần kiên đĩnh vừa mềm nhuyễn hương phong, làm kia đoàn đầy đặn non mềm ở trong tay không được biến hóa hình dạng. Cũng là nhẹ buông tay lại bắn trở về, một tay kia lại nâng nàng kiềm đàn, ngọt ngào cùng nàng hôn môi. Một bên hưởng thụ Trung Hiểu Cần kia say lòng người thành thục mỹ, vô luận nàng thân thể mỗi một chỗ, đều tràn ngập mỹ nhân cám dỗ, Vương Kiệt một bên tâm lý cảm thán chính mình kiếp trước cũng không biết sửa cái gì phúc, có thể làm thực sự đến Trung Hiểu Cần toàn tâm toàn ý hầu hạ tình yêu. Đợi cho Vương Kiệt cuối cùng hưởng thụ đủ võ mồm kích thích, ngược lại tại nàng cổ các nơi lưu lại một đám dâu tây vậy vết đỏ thời điểm. Thoải mái dễ chịu vô cùng Trung Hiểu Cần sớm đã quên hình. Nàng nheo lại mắt đẹp, cảm giác Vương Kiệt võ mồm mỗi một cái hôn sâu, bàn tay to mỗi một cái trà sát, đại con cặc mỗi một cái kích thích, cùng với thân thể mỗi một lần tiếp xúc khi lửa nóng ôn nhu ái dục, sung sướng thừa nhận kia vô cùng thỏa mãn, phong phú thoải mái dễ chịu sung sướng. Hơn nữa hang tối chỗ sâu, kia mẫn cảm nhụy hoa sớm không chịu cô đơn nhảy ra, vừa đúng thừa nhận đại con cặc kích thích, giống như mỗi một cái hô hấp ở giữa. Kia nhụy hoa đều như có như không bị truy cập đỉnh đỉnh, tê dại bùn rùn, ngọt ngào đắc tượng là tùy thời đều phải tiết thân. A, hảo ca ca, thật thoải mái. Không chịu nổi kia lửa nóng mỹ diệu kích thích, Trung Hiểu Cần sung sướng nũng nịu rên rỉ, mông trắng tại hắn dưới người bất lực xoay dao động, khó khăn đem kia nhụy hoa nghênh tiếp hắn kích thích, trong miệng càng là để cho liên tục không ngừng, muốn tràn đầy bên trong thân thể vô cùng sung sướng kêu ra miệng đến, toàn bộ cũng làm cho hắn nghe được. Hiểu Cần A Di ngươi vừa đẹp vóc người lại đẹp, còn như vậy dâm đãng, khẳng định có rất nhiều nam nhân muốn làm ngươi. Nha, nha, Hiểu Cần A Di là dâm đãng nữ nhân. Nha, nặng một chút, a, không nên khách khí, giết chết Hiểu Cần A Di. Nha, ngoá nó, lại muốn bắn, đội lên tử cung, toàn bộ bắn vào. Vương Kiệt một tay lấy Trung Hiểu Cần đặt tại trù trên bàn, giơ cao eo, thô to đại con cặc tại tiểu nộn huyệt đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại lượng trên thành bọt biển dâm tùy theo phốc xích ma sát âm thanh chảy tới chủ trên bàn. Nha, nha, nóng quá, a, thật nhiều, không muốn tiếp tục bắn. Ô, Vương Kiệt mạnh mẽ làm hai cái sau thật sâu đỉnh đầu, gắt gao ôm lấy Trung Hiểu Cần trắng nõn mềm mại thân thể yêu kiều, thô to đại con cặc toàn bộ cắm vào tiểu nộn huyệt, thân thể vừa run hưởng thụ tại thành thục Trung Hiểu Cần từ cung nội phun tinh cùng bị nàng cao trào khi tiểu nộn huyệt hành lang nội quấn chặt hút mút khoái cảm. Lại đem nàng trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều trực tiếp ôm lên. A, muốn dẫn ta đi thì sao? Trung Hiểu Cần sợ ngã xuống, vội vàng dùng hai chân hai tay gắt gao phản ở Vương Kiệt thân thể, trắng nõn trơn bóng làn da cùng hắn làn da thật chặt dán tại cùng một chỗ. Hắc hắc, tiếp tục hưởng thụ chúng ta tư mật thời gian a. Vương Kiệt ôm lấy Trung Hiểu Cần đi đến phòng ngủ của nàng giường lớn bên cạnh, làm nàng nằm ở phía trên, sau đó chính mình đè xuống, linh hoạt đầu lưỡi vói vào Trung Hiểu Cần môi mềm vô sỉ tác hôn. Qua một hồi, Vương Kiệt buông lỏng ra Trung Hiểu Cần miệng nhỏ, đỏ thẫm sắc linh hoạt đầu lưỡi dọc theo trắng nõn cổ một đường liếm đến đáng yêu bả vai, cuối cùng leo lên Tiểu Lập nhũ phong. A, thật thoải mái a, ngứa quá a, không muốn liếm, a. Vương Kiệt không nhanh không chậm cắn kiên đĩnh mượt mà yêu kiều nhũ vừa mút vừa liếm, còn bất chợt ngẩng lên ngẩng đầu lên nhìn nàng, Trung Hiểu Cần chính là đỏ mặt, miệng nhỏ lộ ra ngọt ngào rên rỉ. Vương Kiệt buông ra mê người đầu vú, ôn nhu ôm lên Trung Hiểu Cần, làm nàng nhìn về phía hai người chỗ kết hợp, lúc này, nam nhân đại con cặc chính nhét vào nàng hồng phấn tiểu nộn huyệt một chút thành lớn, vừa rồi nam nhân bắn vào nàng tử cung tinh dịch còn một tia không lọt ở lại tử cung. Ô, Trung Hiểu Cần xấu hổ đến nghiêng đầu sang chỗ khác. Xinh đẹp mặt nhỏ hồng đến cổ căn, không, không muốn nhìn ta như vậy. Vương Kiệt cười hắc hắc, chậm rãi nâng lên mông rời khỏi đại con cặc, theo sau lại thâm sâu sâu cắm vào, đại lượng dâm thủy hỗn hợp tinh dịch theo ẩm ướt nộn thịt nộn huyệt tỏa ra. A, nha, chán ghét, lại lớn, lại trở nên lớn. Hì hì, xinh đẹp như vậy Hiểu Cần A Di ngay tại trước mặt, nếu còn không thành lớn, ta cũng không phải là nam nhân á. Ân, chứng thối, nha. Trung Hiểu Cần thẹn thùng nắm chặt Vương Kiệt cánh tay, bằng phẳng bụng vừa run cảm nhận đại con cặc xâm nhập. Hiểu Cần A Di, thoải mái sao? Ân, nha, tốt thô, thật thoải mái. Nghĩ không muốn thoải mái hơn. Ân, Hiểu Cần A Di muốn, thoải mái hơn, Trẻ Kiệt, mau làm ta. Hiểu Cần A Di, ôm cổ của ta. Trung Hiểu Cần ngoan ngoãn đưa ra tay trắng ôm Vương Kiệt cổ, hắn cũng hai tay vờn quanh ôm lấy hắn trắng nõn lưng trần. Một tay lấy Trung Hiểu Cần ôm ngồi dậy. Hiện tại Vương Kiệt đã ngồi ở trên giường, mà Trung Hiểu Cần tắc trần trụi trắng nõn thân thể ngồi ở hắn hông phía trên, mềm mại tiểu nộn huyệt như cũ gắt gao ngậm Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt một bên vuốt ve Trung Hiểu Cần trơn bóng lưng trần, một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng môi thơm, Trung Hiểu Cần bờ môi thẹn thùng hơi hơi mở ra, đầu lưỡi của hắn liền nhanh chóng chui vào. Tuyết trắng tay nhỏ nhẹ nhàng khoát lên Vương Kiệt trên vai. Trắng nõn trần trụi thân thể yêu kiều tùy ý hắn hai tay liên tục không ngừng vuốt ve, thơm ngọt nộn lưỡi bị Vương Kiệt không hề cố kỵ dây dưa hôn môi, mẫn cảm thân thể lại lần nữa bị tình dục khống chế. Trung Hiểu Cần tuyết trắng đều đặn hai chân tách ra hiện lên M hình ngồi ở Vương Kiệt hông phía trên, làm hắn trong quần cự vật không chút lưu tình toàn bộ nhập vào chính mình mềm mại ướt át thịt nộn huyệt. Vương Kiệt một tay dán vào Trung Hiểu Cần trắng nõn phấn lưng, một tay vuốt ve trơn bóng mềm mại chân đẹp, miệng mở rộng dính sát nàng môi thơm. Linh hoạt đầu lưỡi tiến vào Trung Hiểu Cần miệng nhỏ kích tình bắn ra bốn phía quấy. Trung Hiểu Cần tắc đỏ mặt, hai tay nhẹ nhàng khoát lên Vương Kiệt trên vai, bờ môi hé mở, tùy ý đầu lưỡi của hắn tại trong miệng của mình tàn sát bừa bãi, đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ liên tục không ngừng phát ra mềm mại đáng yêu yêu kiều hừ. Hiểu Cần A Di, muốn thoải mái hơn liền chính mình động đi. A, này, không muốn, ta đây liền rút đi nga. A, không muốn, ta động. Ta chính mình động, Trung Hiểu Cần hồng mặt nhỏ, tay phải đỡ lấy Vương Kiệt bả vai, tay trái đưa đến bờ môi nhẹ nhàng cắn ngón trỏ, nửa mở mê muội cách xa đôi mắt, tuyết trắng đều đặn hai chân quỳ gối tại trên giường, khống chế chính mình trắng nõn gợi cảm trần trụi thân thể chậm rãi cao thấp di động, trợ giúp thịt nộn huyệt thô to đại con cặc một tiến một thối quất cắm chính mình. Nha, tốt thô, tiểu nộn huyệt không nhịn nổi, sắp nứt ra rồi. Thoải mái a, làm như vậy không phải là có thể chọc vào rất sâu. Nha. A, thật sâu a, nha, cảm giác hảo dâm đãng. Ha ha, người vốn chính là dâm đãng Trung Hiểu Cần a. Vương Kiệt hai tay gối đầu nằm tại trên giường, như không có chuyện gì xảy ra nhìn Trung Hiểu Cần kích tình diễn xuất. Thoải mái, a, thật thoải mái a, a, quá sâu nha. Tốt ngoan a, của ta Hiểu Cần a gì, vậy ta ngươi liền cùng một chỗ cao trào a. Vương Kiệt điều chỉnh đại con cặc cắm vào góc độ. Lại lần nữa đem thô to đại con cặc đẩy vào Trung Hiểu Cần đỏ tươi tiểu nộn huyệt bên trong, tăng thêm nàng tiểu nộn huyệt hành lang sớm ướt át không chịu nổi, đại con cặc dĩ nhiên là nhất cắm đến tận cùng, đội lên tiểu nộn huyệt hành lang chỗ sâu phun ra đại lượng xuân thủy mật ngọt, trực tiếp rót vào chỗ sâu nhất mị hoa phía trên. A, quá sâu, tiểu kiệt A, thân ca ca A, thoải mái chết, thoải mái A, người cái này nhẫn tâm tiểu chứng thối A, khoái chết ta A, Hiểu Cần A gì khoái chết nữa à? A. Một tiếng du dương thoải mái dễ chịu buồn kêu, Trung Hiểu Cần xinh đẹp lõa khô kịch liệt run rẩy, đỏ ửng thân thể hoàn toàn căng thẳng, đỏ ửng da dẻ nhan sắc mở rộng, tiểu nộn huyệt hành lang kịch liệt giật giật, khó có thể ức chế cắn một cái Vương Kiệt bả vai thịt. Cùng lúc đó, theo Trung Hiểu Cần tiểu nộn huyệt hành lang trung mạnh mẽ bắn ra màu trắng sữa ấm áp mật ngọt, tại không trung trượt ra từng đạo thật dài trong suốt mớn nước, sau đó giống như thiên nữ tán hoa bình thường rải rác chiếu xuống trên sàn nhà. Vương Kiệt cánh tay thượng bị nàng bắn ra âm màu trắng sữa mật ngọt biến thành ướt đẫm, bắn ra âm tinh tùy theo nàng bụng cơ bắp co giật tần suất, từng cổ về phía ngoại ra sức phun ra, cảm thấy cực độ sung sướng, Trung Hiểu Cần lại một lần nữa tả thân. Hai người ngực dán ngực ôm tại cùng một chỗ, Trung Hiểu Cần bình phục trong chốc lát thân thể nội kích thích, chậm rãi ôm lấy trước người nam nhân hữu lực eo, cảm nhận được hắn phát tiết qua cái kia căn này nọ còn dán vào nàng chân cùng, tỏa ra so hai người khác da rẻ đều nóng nhiệt độ, nhịn không được giật giật chân, liền mang theo cực nóng đại con cặc cũng run một cái. Vương Kiệt cũng nhận thấy nàng động tác, cúi đầu, nhìn chôn ở trước ngực hắn mang theo xuân ý tiểu nữ nhân lại muốn rồi không. Trung Hiểu Cần liền vội vàng lắc đầu, âm thanh mềm mềm nghỉ ngơi trước trong chốc lát nha. Nàng còn không có tỉnh toá. Vương Kiệt tay lại trực tiếp dọc theo bụng mò xuống đi, tìm được nàng dưới người ẩm ướt đát đát chân giữa, sờ soạng một cái nóng ẩm chất lỏng, cười khẽ dính núp nít. Trung Hiểu Cần tự nhiên sớm cảm nhận được chỗ đó tràn ngập các loại chất lỏng, nhìn hắn cười nàng, cắn miệng trước ngực hắn thô cứng bắp thịt, ngữ khí hờn dỗi còn không phải là ngươi đồ vật. Bàn tay to của hắn vỗ về chơi đùa một chút non nớt đóa hoa, hỏi lại ân. Đều là của ta sao? Giống như còn có nàng chảy ra dâm thủy, Trung Hiểu Cần mặt dán tại bộ ngực hắn, xấu hổ ở thừa nhận. Hắn còn tại nàng bên tai nhẹ giọng chậm mà nói đến, ta sờ sờ, đây là cái gì? Có phải hay không a di bị Tiểu Kiệt chơi đi ra thủy? Trung Hiểu Cần rụt lại hai chân, bị hắn nói mơ hồ cảm giác lại có trong suốt chất lỏng theo thân thể trào ra đến một chút, hắn còn tại nơi riêng tư qua lại sờ, lực đạo rất nhẹ, làm nàng ngứa. Nàng đành phải nhuyễn thân thể làm nũng đừng, Tiểu Kiệt chớ có sờ. Lại chảy ra nha. Vương Kiệt ấn nàng lộn xộn mông nhỏ, ngoan, đừng nhúc nhích, Tiểu Kiệt giúp ngươi lau một chút. Dù sao hắn chờ một chút còn phải lại bắn cho nàng. Quất quá đầu giường khăn tay đậy lên nàng chân tâm ướt át, đem tích góp từng tí một các loại chất lỏng lau đi. Trung Hiểu Cần nhìn hắn đem từng đoàn ẩm ướt dính khăn tay ném tới dưới giường, ngượng ngùng che quá mặt đi, hận không thể chính mình không thấy được. Vương Kiệt lau xong rồi, sờ nàng chân như nhộng, mềm mại trượt mềm mại thân hình, dục vọng lại lần nữa nảy mầm. Mang theo tay nàng đi đến dưới người dần dần ngẩng đầu đại con cặc, ngữ chứa dụ dỗ sờ sờ nó. Trung Hiểu Cần bị hắn mang theo nắm lên một cây thô cứng trụ thể, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn cương lên, nhỏ không chút nào không khách khí, mấy lần trước thân mật, nàng chỉ thấy hắn dọa người thô to, đêm qua cũng chỉ là thô thô sờ soạng hai cái, này vẫn là nàng lần thứ nhất như thế tế đến quan sát cùng vuốt ve hắn căn này to lớn, vẫn như cũ cùng trong ký ức giống nhau cường tráng xem. Trung Hiểu Cần một bàn tay khó có thể hoàn toàn cầm chặt, đại con cặc mặt ngoài ẩm ướt trượt, còn tồn lưu lại vừa rồi tại nàng bên trong thân thể ra vào chất lỏng. Bàn tay thuận theo trên mặt ngoài hạ hoạt động, an ủi từ hồng thân thể, qua lại tốt thêm vài phút đồng hồ, ngón tay đi lên cả đỉnh lỗ tiểu, tại tế viên lỗ nhỏ thượng nhẹ nhàng xẹt qua, dần đến nằm nam nhân kêu đau một tiếng, lại bỏ thêm một bàn tay, hai tay nắm thượng mới miễn cưỡng bao lấy càng ngày càng trướng đại con cặc, cùng một chỗ tuốt, nàng tay nhỏ còn thường tuột xuống vuốt phẳng đại con cặc phía dưới hai cái viên túi túi. Không ngừng nghỉ giúp hắn tuốt mười mấy phút, Trung Hiểu Cần cổ tay càng ngày càng chua. Vương Kiệt cũng bị nàng tuốt không ngừng chướng đại, cấp bách dục cắm vào một cái ấm áp nhanh đến không gian. Hắn ra tay ôm lấy Trung Hiểu Cần eo, đỡ lấy nàng đứng dậy, tiếng nói lộ ra dục vọng A-di, ngồi lên. Trung Hiểu Cần thuận theo hắn lực độ tách ra hai chân dạng chân ở hắn eo lúc, thời gian dài như vậy, nàng phía dưới cũng ngứa không được, mông dừng ở hắn trên bắp đùi, trước sau ma xa hai cái xoa dịu tiểu huyệt chỗ sâu ngứa ý, giữa hai chân hồng phấn ướt át đóa hoa phía trước là tăng lên giữ tợn đại con cặc. Trung Hiểu Cần sờ đại con cặc, không chịu nổi mở ra miệng nhỏ rên nhẹ hai tiếng. Vương Kiệt nằm thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi ở hắn trên người dâm đãng xinh đẹp người vợ. Hắn hai chân ở giữa nồng đậm bộ lông phía trên, là nàng mở ra chân tâm, phía trước một đợt bắn vào tiểu huyệt tinh dịch không có toàn bộ lau sạch sẽ, nguyên bản bắn vào âm đạo bị giấu đến bạch dịch, tùy theo nàng vừa rồi động tác chảy vài giọt đi ra, bạch thiêu đốt chất lỏng rơi tại hắn màu đen bộ lông. Đỏ ao miệng huyệt thượng dán vào hắn thẳng tắp đại con cặc. Vương Kiệt đỡ lấy nàng eo, thúc giục nói tiểu lẳng lơ, chính mình đem đại con cặc bỏ vào huyệt của ngươi. A, quá lớn. Trung Hiểu Cần bóp đại con cặc cọ sát vài cái khe thịt, mới chậm rãi đẩy ra huyệt của mình miệng nhỏ không ngăn được dồn dập hô hấp. Ngoan a di, có thể, đẩy ra phía dưới bỏ vào. Dưới người nam nhân đã nhanh không nhịn nổi. Trung Hiểu Cần vì thế hơi hơi nhếch lên mông, hai tay đẩy ra miệng huyệt hai bên hoa thịt, tận lực ra bên ngoài mở rộng, nhắm ngay dưới người đại con cặc, hút khẩu khí dùng sức hướng xuống tỏa. Vương Kiệt cũng bóp lấy nàng eo nhỏ một cái dùng sức hạ túm, phốc một tiếng, đại con cặc nhập động, lại thô lại nóng, thẳng đỉnh Trung Hiểu Cần lớn tiếng ngâm kêu a a a a. Đi vào, nóng quá, ân a a. Vương Kiệt bị đột nhiên ngồi xuống, thống đến nàng chỗ sâu miệng nhỏ, hút cắn hắn đại con cặc, cực kỳ thoải mái, đem nàng eo, ra sức lay động đại con cặc ách a. Khoái chết, tiểu nộn huyệt thật hút, a di tiếp tục dùng lực. Trung Hiểu Cần cảm thấy bên trong thân thể căn kia nóng thiết đều phải đội lên bụng của nàng rồi, cùng với hơi hơi cảm thấy đau đớn chính là thật lớn khoái ý, cùng khó nói thành lời thích an ủi, làm nàng nghĩ nhất thường lại thường. Vì thế hai tay chống lấy Vương Kiệt phần hông, thật to nâng lên mông lộ ra giữa hai chân cắm vào xương đỏ đại con cặc, lại hung hăng trầm xuống thân thể, nuốt vào thân thể chỗ sâu. Ừ a a, thật thoải mái, đâm trọt, trong bụng. A à, thân thể ba tiếng đập cùng như có như không thở ra tiếng bên tai không dứt. Hai người một cái dùng sức động thân một cái dùng sức ngồi xuống, tính khi gắt gao đeo vào cùng một chỗ, lửa nóng dục vọng quấn quýt dính liền, phân không ra cũng không nghĩ tách ra, hận không thể một mực cắm ở cùng một chỗ. Vương Kiệt mấy trăm hạ hung mãnh địt, Trung Hiểu Cần cùng hắn ăn ý giao hợp nửa ngày, nữ thượng vị quá cố hết sức, nàng cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Phía dưới miệng nhỏ vẫn như cũ nhất hút phun nuốt lấy mang cho nàng vô hạn sung sướng đại con cặc, vừa rồi ra sức lắc lư bờ mông lại bởi vì vô lực chỉ có thể biên độ nhỏ cao thấp đỉnh làm. Miệng nức nở ô ô ô, Tiểu Kiệt, ân a, mệt mỏi quá, bên trong tốt chua. Vương Kiệt chống đỡ nàng địch trong chốc lát, ngồi dậy, liền tương liên tư thế, ôm lấy nàng lõm xuống eo ổ, một bàn tay ấn nàng trắng mịn mông nhỏ, hôn nàng mềm mại môi, nuốt trọn nàng tinh tế rên rỉ, thở gấp nói a di. Ôm lấy ta. Trung Hiểu Cần giống như tìm đến cứu binh, trắng muốt song trường ôm chặt cổ của hắn, cuối cùng không cần chính mình xuất lực, ôm ngồi thừa nhận hắn mãnh liệt tùng làm, hai người giữa hai chân một mảnh ướt sũng chất lỏng, cắm vào lấy mấy chục lần, mới ôm lấy cùng một chỗ đến. A, ân, Trung Hiểu Cần bị nóng chặt lại tiểu huyệt, hắn đại con cặc còn cắm ở bên trong, ngăn chặn một đống chất lỏng, thưa thất theo đại con cặc cùng tiểu huyệt khe hở ở giữa chảy ra. Chương 0015 cùng Trung Hiểu Cần kích tình 3. Hướng Lý Manh lão sư thỉnh giáo Vương Kiệt ôm lấy nàng đứng lên, Trung Hiểu Cần gắt gao leo lên tại thân thể hắn, hai chân mâm ở hắn eo, cắm vào liền vào phòng tắm. Hắn một bên sờ nàng trơn bóng lưng, một bên chiêu đùa đi, Tiểu Kiệt dẫn ngươi đi tắm rửa. Vòi hoa sen hạ hai cỗ trần trụi thân thể thân mật quấn quýt, hôn lửa nóng triền miên. Vương Kiệt ôm lấy Trung Hiểu Cần một đường đi vào phòng tắm. Trên sàn nhà tùy ý có thể thấy được hai người chỗ giao hợp chen ép nhỏ giọt rơi chất lỏng. Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, hai người thật vất vả gần sát lấy đến vòi hoa sen phía dưới. Trung Hiểu Cần đã bởi vì vừa rồi Vương Kiệt đi đường khi tại nàng thân thể nội kịch liệt ma sát, và run rẩy chân đến một hồi. Vương Kiệt buông xuống trong lòng người, mở ra vòi hoa sen, tinh mịn dòng nước từ đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống. Trung Hiểu Cần vô lực tựa vào trong ngực hắn, miễn cưỡng đứng thẳng lấy. Luân phiên cao trào làm nàng chân nhuyễn kỳ cục. Gọi ra một hơi, a, mệt mỏi quá. Vương Kiệt ôm sát nàng, chống đỡ thân thể nàng. Trong lòng người trắng thuần khuôn mặt, dòng nước cọ rửa qua đầu nàng phát cùng gương mặt, hai má có tính sự qua đi nhàn nhạt hồng phấn, mũi rất xinh đẹp, đôi môi no đủ, hồng nhuận ướt át, bởi vì mệt mỏi còn tại tinh tế thở gấp. Vương Kiệt nhìn, chỉ cảm thấy nói không ra mê người. Cúi đầu ngậm chặt đôi môi của nàng, chằn chọc hút hôn. Cọ sát nàng non mềm bờ môi. Nhiệt khí bốc hơi, vòi hoa sen hạ hai cỗ trần trụi thân thể thân mật quấn quýt, hôn lửa nóng triền miên. Hôn thôi, Vương Kiệt chậm rãi rút ra một mực ngăn chặn nàng nơi riêng tư cây thịt, hoa lạp lạp chất lỏng chảy ra, thấm ướt kề sát lẫn nhau đùi. Trung Hiểu Cần xấu hổ giận dữ ươm ân, thật nhiều. Vương Kiệt cười khẽ một tiếng, ngón tay dò vào tiểu huyệt bên trong, co lại hai ngón tay, lật khuấy móc lấy, thật nhiều thủy. Tiểu Kiệt giúp ngươi rửa sạch. Ách, chảy đầy tay. Ừ, chậm một chút Tiểu Kiệt. A, Trung Hiểu Cần chuyển hướng chân, mặt hồng hồng tùy theo hắn ra vào, thỉnh thoảng phát ra mẫn cảm rên nhẹ. Đào sạch sẽ huyệt nội chất lỏng, Vương Kiệt còn cẩn thận vuốt phẳng nàng toàn thân bộ vị, lau sữa tắm, cẩn thận thanh tẩy. Hạ thân lỗ thịt là trọng điểm, hắn mang theo sữa tắm trắng mịn bàn tay tại nàng miệng huyệt trượt vào trượt ra, ngẫu nhiên dò vào động thanh tẩy nội bức tường, mẫn cảm chỗ đó bị hắn ấn trà sát làm. Trung Hiểu Cần chỉ có thể mở ra miệng nhỏ tại trong ngực hắn đau thương khóc khóc kêu to. Thật vất vả giặt xong thân thể, hướng làm bọt biển. Hai người đứng ở vòi hoa sen Hạ lại dinh dính hôn môi, Trung Hiểu Cần đầu lưỡi bị hắn hút vào đến lại đẩy về miệng nàng, đầu lưỡi của hắn vọt vào kịch liệt khuấy làm, trong phòng tất cả đều là đầu lưỡi qua lại giao chiến phát ra nước miếng tiếng. Nửa ngày, Trung Hiểu Cần động động nhức mỏi đầu lưỡi, mơ hồ ý nghĩ mới khôi phục tự hỏi. Nghĩ hắn giúp nàng tắm, muốn hay không cũng lễ thượng qua lại một chút, vì thế ngẩng đầu hỏi Tiểu Kiệt, có muốn hay không ta cũng giúp ngươi tắm rửa. Vương Kiệt nhưng chỉ là hôn một cái nàng gò má, cười nhẹ trước không cần, như thế này lại tẩy. Hắn còn không có muốn đủ đâu. Một giây kế tiếp, Trung Hiểu Cần liền cảm thấy một mực dán vào nàng chân cùng đại con cặc lại dục dịch dọc theo nàng hai chân ở giữa khe hở cắm vào, đâm mở động miệng miếng thịt, chậm rãi chen lấn ngay ngắn đi vào. Hạ thân bị phong phú cảm giác quá mức rõ ràng, khoái cảm một đợt theo dưới người truyền đến. Vốn cho rằng muốn kết thúc Trung Hiểu Cần lại bị đại con cặc cắm vào, khó nhịn xoay thân thể thích ứng hắn thô to tồn tại, miệng ngâm kêu a a. Ân, ân, tại sao lại, cắm đi vào. Vương Kiệt ấn nàng mông làm nàng nuốt vào dương vật của hắn, hô hấp nóng rực a di. Tiểu Kiệt còn không có chơi đủ ngươi phía dưới miệng nhỏ đâu. Nói mà bắt đầu ôm lấy nàng mãnh liệt địt, Trung Hiểu Cần bị đỉnh cành hoa loạn chiến, chỉ chốc lát sau đã bị chơi mở, động thịt bên trong miệng nhỏ hút đại con cặc, mang đến nhức mỏi ngứa ý, đắm chìm trong bị địt làm cho dục vọng. Trong miệng lung tung kêu la a a a a, ạc, ừ, dùng sức, thật là lợi hại, a, hết a a a. Vương Kiệt khí tức cũng ồ ồ hỗn độn, ôm chặt nàng mềm nhũn thân thể, chụp một cái tát nàng ngạo nghễ vỉnh lên mông a, a di. Kẹp chặt tiểu huyệt của ngươi. Trung Hiểu Cần theo bản năng kẹp chặt hạ thân lỗ nhỏ, càng hút chặt bên trong thân thể đại con cặc, dần đến càng hung mãnh cắm vào làm, chỉ có thể phản Vương Kiệt cường kiện thân thể rên rỉ ô ô ô. Muốn bị địt chết, thật là thoải mái, ừ a. Vương Kiệt duy trì tư thế này đút vào trong chốc lát, liếc về một bên bồn tắm lớn, mới tạm thời dừng lại, lấy ra đại con cặc, vỗ vỗ ngâm kêu tiểu nữ nhân mông ngoan, chờ một chút đổi lại tư thế cắm vào ngươi. Chợt bị đại con cặc hút ra Trung Hiểu Cần dưới người một trận hư không. Biểu cảm mộng nhiên, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Khá tốt Vương Kiệt rất nhanh cất xong bồn tắm lớn nước ấm, chính mình ngồi trước đi vào, tốt một phen một mực thẳng tắp cứng rắn lấy con cặc, ánh mắt ý bảo Trung Hiểu Cần ngồi lên A-di, mau đến. Trung Hiểu Cần thuận theo nhảy vào bồn tắm lớn, nửa ngồi thân thể ngồi lên cứng rắn đại con cặc, dưới người đỏ tươi khẽ nhếch miệng nhỏ nuốt vào ngay ngắn, cùng với hai người thỏa mãn kết hợp thở gấp. Vương Kiệt dựa vào bồn tắm lớn ngạch một bên ngồi. Trung Hiểu Cần nằm ở hắn trên người, lưng dán vào hắn cứng rắn lồng ngực, hai người cao thấp điệp ngồi, nơi riêng tư cắm ở cùng một chỗ. Trung Hiểu Cần thở dốc hai tiếng, theo thủy sức nổi quan hệ, nàng cảm thấy bên trong thân thể hình như so mấy lần trước tại địa phương khác càng phồng, động thịt bên trong nóng càng lúc càng tăng, giống như còn có dòng nước đi vào, dục vọng cuồn cuộn càng thêm lợi hại. Hắn đại con cặc thống vô cùng sâu, nàng cảm thấy giống như lực lượng của toàn thân đều bị đâm tại chỗ sâu căn này tráng kiện vật thể chống đỡ. Làm nàng thỏa mãn lại ỉ lại. Liếm liếm ướt át bờ môi, Trung Hiểu Cần xoay chuyển quá, đô môi tác hôn Tiểu Kiệt, thân ái. Vương Kiệt trong mắt đều là ý cười, tiếp cận thỏa mãn nàng, ngậm nàng bờ môi ôn nhu liếm hôn, tinh tế quét qua nàng mỗi một tấc miệng lưỡi, triền miên nửa ngày nhẹ nhàng rời khỏi thời điểm, lại đang nàng khóe môi hôn một cái, bật ra một tiếng thở dài rất ngọt. Trung Hiểu Cần tai đều mang theo hồng phấn, trong miệng nhưng ở nói xấu hổ lời nói Tiểu Kiệt. Người đại con cặc tốt thô, phía dưới tốt mãn. Đây là nàng lúc này tối rõ ràng cảm nhận. Vương Kiệt cũng cảm nhận được thủy khác biệt khoái cảm, hai tay đưa đến phía trước đi xoa lấy ngực của nàng, một tay nắm lấy một cái ngoạn quên cả trời đất, môi hôn lấy nàng sau tai làn da, lay động một chút đại con cặc a di tiểu huyệt cũng hút ta thật chặt, thật thoải mái. A a, thủy, đi vào, ô, phồng chết, Trung Hiểu Cần ngước cổ lại là khó chịu lại là sảng khoái rên gì. A di, nhúc nhích. Ách, dùng sức Vương Kiệt cũng cau mày chịu đựng này thật lớn khoái ý. Một cái lay động, một cái vặn vẹo kẹp chặt, ôn hòa lại mang một chút kịch liệt tình yêu, làm hai người cũng không có thể tự kiềm chế, bồn tắm lớn thủy vãi đầy mặt đất, càng ngày càng ít, thẳng đến mỏng manh một tầng. Vương Kiệt tháo nước còn sót lại thủy, đỡ lấy Trung Hiểu Cần đứng dậy quỳ sấp tại bồn tắm lớn, nhếch lên mông, lộ ra bị cắm vào sưng đỏ banh ra động thịt, lại thẳng ngay ngắn nhập vào. Ôn nhu chính là tạm thời. Hắn tích góp từng tí một dục vọng nhiều lắm, địt nàng cái kia mất hồn lỗ lồn, căn bản không thể dừng lại. Trung Hiểu Cần không ngừng tại hắn dưới người thét chói tai thừa nhận quá nhiều khoái cảm a a a ân. Còn muốn, rất muốn, ô ô ô. Vương Kiệt bóp nàng mông nhỏ, ổn thân thể của nàng, nguyên bản trắng nõn bờ mông có mấy cái bởi vì dùng sức mà lưu lại dấu tay. Trung Hiểu Cần tại cao trào bên trong, không biết là đau đớn, chỉ cảm thấy vừa tê vừa ngứa, nước mắt đều trào ra đến, thúc giục hắn nhanh chút. Hắn liên tục không ngừng địt, lại đổi nhiều cái tư thế, Trung Hiểu Cần dần dần chịu không nổi, cũng không ngừng thúc giục biến thành cầu xin ừ. Nhẹ chút, Tiểu Kiệt, không được, như thế nào còn không bắn. À, Vương Kiệt hung hăng động tác, ách tiếng vỗ về ách ga. Ha, nhanh đến, ngoan, chờ một chút. Cuối cùng dài rằng giặc cắm vào làm qua đi, hắn lại lần nữa đến đỉnh phong. Làm xong đã là nửa đêm. Vương Kiệt phần sau trình quá mức mãnh liệt địch làm nàng lại là thích cao trào lại là mệt run rẩy. Tại cuối cùng bị buông tha, Trung Hiểu Cần hữu khí vô lực nằm ở trong ngực hắn, cả người vết hôn, mái tóc ẩm ướt, làn da hiện lên hồng phấn, nước mắt còn tại hốc mắt đảo quanh, cả người tựa như một đóa thưa thất hoa, nhìn đáng thương. Trung Hiểu Cần chân tâm thịt mềm đều bị mài có chút sưng đỏ. Lại tích lũy một bãi tinh dịch cùng trong suốt hoa dịch. Vương Kiệt ôm lấy nàng lại tắm một cái, rửa sạch nơi riêng tư, lên một chút thuốc mỡ, Trung Hiểu Cần mới phát giác được thoải mái một chút. Một lần nữa trở lại phòng ngủ giường lớn, Vương Kiệt đem nàng ôm tại trong lòng, hôn một cái trong lòng vây được nhắm mắt người ngủ a. Một đêm vô mộng, Trung Hiểu Cần sáng sớm là bị chính mình đã từng thiết lập chuông báo tiếng đánh thức, mở khốn đốn mắt, trước mặt chính là tiểu nam nhân hàng rào rõ ràng lồng ngực. Hai người thân thể trần trụi quấn quýt tại cùng một chỗ, tại đầu hạ thời tiết, ấm áp lại thân mật. Lặng lẽ rời giường, sàn tất cả đều là phân tán quần áo, nàng ngày hôm qua quần áo cũng không thể mặc, chỉ có thể trước khoác một kiện Vương Kiệt quần áo. Mở cửa phòng, chuẩn bị đồ điểm tâm. Trung Hiểu Cần rón ra rón rén cầm lấy bọc về đến Vương Kiệt phòng ngủ, Vương Kiệt đã tỉnh, miễn cưỡng dựa vào đầu giường, thấy nàng mặc lấy hắn quần áo trong tiến đến, gợi lên một chút cười, hỏi nàng sáng sớm đi ra ngoài làm gì. Trung Hiểu Cần đi đến Vương Kiệt bên người, kéo lên còn tại trên giường Vương Kiệt, ta làm tốt bữa ăn sáng, ăn xong ngươi muốn đi đến trường. Vương Kiệt ra đến cửa phòng còn kéo qua nàng hôn một chút bờ môi, Trung Hiểu Cần nắm hắn eo hông quần áo vi điểm chân nhu thuận đáp lại. Trung Hiểu Cần nhìn Vương Kiệt xuống lầu, lập tức đổi một thân chỉnh tề quần áo, hóa cái đạm trang, sau đó xuống lầu. Vương Kiệt đã ngồi ở chủ vị mau ăn xong rồi bữa sáng, Trung Hiểu Cần ngồi xuống. Nàng chậm rãi cảm thấy giống như luôn có ánh mắt dừng ở nàng trên người, buông xuống thìa, mắt khẽ nâng, quả nhiên Vương Kiệt đã ăn xong rồi, dựa vào ghế dựa chính nhìn nàng, ngẫu nhiên cúi đầu uống một hớp sữa bò. Nhìn nàng ngẩng đầu phát hiện hắn nhìn chăm chú, Vương Kiệt không chút nào lúng túng khó xử, thấp giọng nói ăn cơm, một mực nhìn ta làm gì. Trung Hiểu Cần buồn bực cúi đầu, là ai trước một mực xem ai đó a? An tĩnh bữa sáng thời gian, bí ẩn một điểm tương tác. Trung Hiểu Cần lại cảm thấy khinh phiêu phiêu, tâm lý hiện lên ngọt, bước chân nhẹ nhàng đi làm. Vương Kiệt đổi qua quần áo sau đó, lại tu luyện nửa giờ ngữ nữ tâm kinh phía trên ghi lại phương pháp hô hấp thổ nạp sau đó, cùng Trung Hiểu Cần ngay cả chào hỏi đánh, liền trực tiếp lưng cặp sách đi học. Suốt quãng đường, Vương Kiệt trong não luôn luôn tại nhớ lại hai ngày này cùng Trung Hiểu Cần phát sinh tình, tâm lý lúc nào cũng là có chút mắc lợi hại. Bây giờ hắn, không biết sao. Bắt đầu thập phần để ý Trung Hiểu Cần tâm lý đối với hắn cách nhìn cùng thái độ. Nửa giờ sau, Vương Kiệt cuối cùng đi đến phòng học, nhưng phát hiện ngồi cùng bàn Tô Vận Gấm nhưng lại so với hắn đến còn sớm. Hôm nay Tô Vận Gấm như cũ là một cái đen nhánh tề eo bím tóc đuôi ngựa, người mặc mộc mạc màu trắng ngắn tay quần áo trong, hạ thân một kiện rửa đến trắng bệch cũ quần bò, buộc chặt quần áo đem nàng kia thon gọn vòng eo cùng cao gầy thon dài chân đẹp đều bày ra tinh tế, đột thấu có hình, kiểu đỉnh mông thí bị hoàn mỹ phác họa thực đi ra. Chân thượng một đôi bình thường giày Converse toàn thân trên dưới không thấy bất kỳ cái gì phụ tùng, mộc mạc được làm người ta tâm run rẩy. Ngồi cùng bàn, chào buổi sáng nè. Vương Kiệt nhìn Tô Vận Gấm, ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, mỉm cười cùng nàng lên tiếng chào. Ừ, chào buổi sáng. Tô Vận Gấm ngẩng đầu liếc hắn liếc nhìn một cái, bình thường gật gật đầu, sau đó liền vùi đầu tiếp tục đọc sách. Ha ha, người thật chăm chỉ, sớm như vậy mà bắt đầu học tập. Vương Kiệt đối với Tô Vận Gấm thái độ cũng không có để ý, tại chỗ ngồi xuống đến, tiếp tục hỏi. Đúng vậy à, tiếp qua hơn một tháng liền muốn thi giữa kỳ thử, ta phải nắm chặt ôn tập nha. Tô Vận Gấm mắt đẹp làn thu thủy lưu động, xinh đẹp cười nói ngồi cùng bàn, ngươi cũng phải nắm chặt nha, lần thi này thử cần phải tận lực nâng cao thứ tự. Nhất định, Vương Kiệt trong lòng cười thầm, nhà đầu kia nói chuyện thật đúng là uyển chuyển, ngươi đã nói để ta lần này đừng thi cuối cùng một tên. Lòng hắn nắm chắc, bằng hắn bây giờ ký ức lực cùng kiếp trước tri thức tích lũy, lại tăng thêm một đoạn thời gian dụng công khổ đọc, lần này thi giữa kỳ thử lớp ở cuối xe chắc chắn sẽ bị hắn vinh quang bỏ rơi. Ngồi cùng bàn, ha ha, lần này ngươi cũng phải thật tốt thi a. Vương Kiệt sờ sờ mũi, cười hắc hắc nói cho dù là cho ta thi a. Cái gì cho ngươi thi đó a? Tô Vận gấm khuôn mặt đỏ lên, chớp trong suốt mắt đẹp nghi ngờ hỏi. Ta lời này có chút lỗi trong lời nói, phải nói trực tiếp động lực đương nhiên là cho ngươi chính mình cuộc thi, nhưng gián tiếp cũng là vì ta thi nga. Vương Kiệt mỉm cười nói. Cái gì trực tiếp gián tiếp nha? Tô Vận gấm nghe xong Vương Kiệt nói ngược lại càng mơ hồ. Ha ha, người nghĩ a, Trương lão sư cũng đã sớm nói, lần này thi giữa kỳ thử ngươi tổng thành tích nếu giảm xuống một phần, liền muốn đem chúng ta chỗ ngồi điều đi. Vương Kiệt cố ý có vẻ thực khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Vận gấm nói ta không nghĩ mất đi cùng ngươi ngồi cùng bàn cơ hội, cho nên chỉ có thể cầu nguyện ngươi lần này thi giữa kỳ thử thành tích giống chi ma nở hoa tựa như, kế tiếp cao. Nguyên lai vì cái này nha. Tô Vận gấm gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đáng yêu nháy mắt cười duyên nói yên tâm đi, ta thật tốt thi, nhưng ngươi cũng có cố gắng nga, nếu như hai ta thành tích đều đề cao, vậy hắn nhóm sẽ không sẽ đem chúng ta mở ra. Ta, Vương Kiệt tự tin cười. Tô Vận gấm cười nhẹ, phương tâm đột nhiên run run nhìn đến, hắn thực để ý cùng ta làm ngồi cùng bàn nha. Thoáng nhìn Vương Kiệt kia hơi lộ ra đắc ý bộ dạng, nàng miệng nhỏ nhất biển, cười nhạt nói tính là ta gián tiếp cho ngươi kiểm tra a. Ta đây nếu thành tích đề cao, ngươi cho ta cái gì khen thưởng à? Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền có chút hối hận, như thế nào có điểm giống làm nũng nha. Mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Vương Kiệt cười cười, nói như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm như thế nào đây? Ta chính là tùy tiện vừa nói á, hay nói giỡn. Tô Vận gấm mềm mại khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lại dày đặc một chút. Chúng ta vị này lớp trưởng đại nhân, thế nhưng còn xấu hổ. Vương Kiệt trong lòng cười thầm. Lúc này, chuông vào lớp vang lên, tiết khóa thứ nhất bắt đầu, môn tiếng Anh. Lý Minh lão sư mặc lấy nàng kia dấu hiệu nổi bật màu đen nghề nghiệp bộ váy, khoác lửa đỏ tóc dài, cất bước đi vào nhất lục ban phòng học, trên người toát ra một loại đậm đặc tài trí Mỹ cùng thành thục ý vị, tại dẫn đến đệ tử nhất trí chú mục lễ về sau, cười nhẹ, lại bắt đầu hôm nay bài khóa giải thích. Lý lão sư, ta có rất nhiều tiếng Anh phương diện vấn đề muốn hỏi ngài. Không biết ngài khi nào thì có thời gian nha. Sau khi tan lớp, Vương Kiệt tại cửa lớp học ngăn cản Lý Minh, cười hỏi. Hiện tại liền có thể thôi. Lý Minh cười nhẹ, khó được có đệ tử tốt như vậy học, tan học đều truy đuổi hỏi vấn đề. Cái này, vấn đề tương đối nhiều, thời gian học điểm ấy thời gian sợ là không đủ a. Vương Kiệt gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói. Dạng này a, xế chiều hôm nay đi học phía trước không phải là có rất nhiều trống không thời gian sao? Ta ngay tại văn phòng, tùy thời chờ ngươi. Lý Minh mỉm cười nói. Tốt, cảm ơn Lý lão sư. Vương Kiệt trở lại phòng học, nghênh diện đụng phải bát quái tinh thần nghiêm trọng địa phương nhất phàm. Hắc hắc, Tiểu Kiệt, vừa rồi lén lén lút lút cùng Lý lão sư nói cái gì đó. Phương nhất phàm ha ha cười nói. Ước thời gian gặp mặt a. Vương Kiệt cố ý thần bí cười, lập tức gợi lên Phương nhất phàm khẩu vị. Cái gì, hẹn gặp. Phương Nhất Phàm giật mình miệng há thật to, đều nhanh nhìn đến cổ họng. Người này nói được thế nào cùng chỗ nào? Ta là đi hỏi một chút đề. Vương Kiệt chính xác nói. Vấn đề riêng, Phương Nhất Phàm cười hắc hắc, cố gắng nghĩ đào ra cái gì tin tức. Vâng, vấn đề riêng, Vương Kiệt cười bổ sung một câu tư nhân tiếng Anh vấn đề. Dứt lời, hắn đã trở lại chỗ ngồi, chỉ để lại không hiểu ra sao địa Phương Nhất Phàm. Giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong. Vương Kiệt cầm lấy sao mãn các loại câu notebook, tràn đầy mong chờ đi đến lớp 10 tiếng Anh tổ bộ môn văn phòng. Đẩy ra môn, chỉ thấy Lý Minh một thân một mình đang tại to như vậy phòng làm việc dựa bàn công tác, một đầu màu đen mái tóc cao kéo thành một cái kế, quyến rũ mê người ánh mắt giống như cất chứa ngàn vạn phong tình, thỉnh thoảng lại rung động, gợi cảm môi hồng hơi hơi nhếch lên, thon dài trắng nõn tuyết gáy hoàn toàn lõa lồ tại Vương Kiệt trước mắt. Màu đen đoan trang nghề nghiệp bộ đồ đem nàng mặt ngoài có đến dáng người buộc vòng quanh một đầu hoàn mỹ đường cong. Trước ngực mãnh liệt ba đào cơ hồ muốn nứt vỡ kia màu trắng cổ tròn quần áo trong trói buộc, chen rơi nút áo phá kiển mà ra bộ dạng. Vương Kiệt vừa tiến đến đã bị nàng chuyên chú công tác thần thái hấp dẫn ở, cảm giác Lý Minh lúc này tựa như nhất tôn mê người pho tượng nữ thần tựa như, cả người tỏa ra vô tận mỹ cảm. Vương Kiệt, đến tọa bên này a. Có vấn đề gì, nắm chặt thời gian nga. Lý Minh nghe thấy mở cửa tiếng lập tức ngẩng đầu, quyến rũ ánh mắt nhìn Vương Kiệt hướng hắn gật gật đầu, thần sắc thật bình tĩnh. Cũng có điểm nghiêm chỉnh, tựa như nàng giảng bài phong cách tựa như. Ân, Lý lão sư, những cái này câu ta cũng không quá biết, ngài xem một chút đi. Vương Kiệt đi đến trước bàn làm việc, đem tràn ngập tiếng Anh câu notebook đặt ở trước mặt nàng, một trận nhẹ nhàng khoan khoái điểm hương bay đến, vẫn là kinh điển Anasana nước hoa, thấm vào ruột gan. Người ngồi xuống a, đứng lâu mệt mỏi a. Lý Minh thay Vương Kiệt tìm một cái ghế đặt ở tòa y trước mặt, mỉm cười nói. Cảm ơn, Vương Kiệt mọi nơi nhìn, phát hiện đây là một người gian phòng làm việc, trong phòng trang hoàng thực tinh xảo, rất nặng gỗ lim sàn, cái bàn tất cả đều là danh quý lim, tuyết trắng trên bức tường treo hai bức Âu Châu danh gia bức tranh, toàn bộ văn phòng tràn đầy một loại đậm đặc cao quý thanh lịch ý vị. Những cái này câu ngươi là từ chỗ nào tìm đến? Lý Minh nhìn Vương Kiệt vờ thượng một đống lớn tiếng Anh câu, đôi mi thanh tú nhíu lại, mặt hiện lên nghi ngờ hỏi. Lão sư, ngươi cảm thấy rất nan sao? Vương Kiệt hỏi ngược một câu, khóe mắt len lén ngắm lấy nàng, khoảng cách gần như vậy cùng Lý Minh giải trừ, này tại quá khứ là không dám tưởng tượng. Chỉ thấy nàng màu đen kia bộ váy hạ lộ ra bắp chân, không có mặc tất chân, càng trở lên có vẻ tròn trịa, gợi cảm, trắng noãn không vết. Những cái này câu dính đến từ ngữ, ngữ pháp, đã siêu cương rồi, cao khảo kiểm tra thậm chí là cao trung đều tuyệt đối không có khả năng thi. Lý Minh hiển nhiên không chú ý đến người học sinh này ánh mắt rất không thành thật, nàng đang tại vì Vương Kiệt vở thượng ký câu cảm thấy giật mình, đừng nói những nội dung này cao khảo đề cập không đến, chính là tiếng Anh chuyên nghiệp bát cấp kiểm tra cũng không nhất định có thể thi đến, rất nhiều đều là Anh quốc địa phương phương ngôn lời nói quê mùa. Chương 0016 bang giáo hoa giải vây. Lão sư, ta học tiếng Anh chẳng phải là vì kiểm tra, mà là vì tương lai có thể vận dụng tự nhiên, cùng người nước ngoài tự do đối thoại, nếu như ta nói tiếng Anh, người nước ngoài nghe không hiểu, đã nói cấp quốc nhân nghe, kia còn có ý nghĩa gì đâu này. Vương Kiệt mỉm cười nói. Nhưng là, dù sao cũng phải tiến hành theo chất lượng a. Người những cái này câu là từ đâu nhi làm đến. Lý Minh nghi ngờ quay sang nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Cái này, ha ha, là ta tại một quyển nhìn một quyển Anh quốc tác giả tiểu thuyết thời điểm, nhìn đến những cái này câu thực cảm thấy hứng thú. Chính là bởi vì chuyên nghiệp tính quá mạnh mẽ, ta không có khả năng phiên dịch thành tiếng Anh, cho nên mới tới hỏi ngươi. Vương Kiệt đành phải biên cái nói dối, tự nhận vì vẫn là có thể tự bào chữa. Ngươi đối với phiên dịch tiểu thuyết có hứng thú? Lý Minh lại lần nữa kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, ấn tượng chung hắn hình như chẳng phải là một cái yêu thích học tập người, hơn nữa gặp phải học lên áp lực, nào có thời gian xem tiểu thuyết à? Đúng vậy à. Tiếng Anh, điều khiển, Internet. Cùng hàng vì 21 thế kỷ nhân tài sở thiết yếu tam đại kỹ năng thôi. Ta người này tương đối bổn, dù sao cũng phải người chậm cần bắt đầu sớm ha. Vương Kiệt cười hắc hắc, thực khiêm tốn nói. Được rồi, nhìn ngươi tốt như vậy học, ta liền kể cho ngươi giảng tốt lắm, trong này có rất nhiều Anh quốc địa phương phương ngôn lời nói quê mùa. Lý Minh tự nhiên cười nói, đưa ra tay ngọc theo câu nói đầu tiên bắt đầu nói về. Vương Kiệt cùng với Lý Minh trên người phát tán ra nhẹ nhàng khoan khoái thanh lịch điểm hương. Đầu óc ở độ cao sinh động trạng thái, cố gắng nghe nàng giải thích, thực sự có một loại hiểu ra cảm giác. Cảm tình Anh quốc phương ngôn lời nói quê mùa, cũng là đủ loại, nếu như không có người kể lại giảng lời nói, đó là căn bản không thể nào hiểu được, có chút từ đơn ý tứ cũng không phải là Anh Hán từ điển chung có thể tra được. Người tại học tập viết tiếng Anh tiểu thuyết A, Lý Minh cũng không là bài cấp, nhìn vài cái câu, không khỏi đặt câu hỏi nói. Ân, Vương Kiệt gật gật đầu, việc này không gạt được nàng. Dù sao những cái này câu thật sự là quá mới lạ, Lý Minh kiến thức rộng rãi, nếu như chính xác là nổi danh tác giả tiểu thuyết nói nàng khẳng định sẽ có hiểu rõ. Vương Kiệt nghiêm túc lắng nghe Lý Minh giải thích, tại trong lòng không ngừng cùng đầu óc chung suy đoán lẫn nhau chiếu rọi, rất được dẫn dắt, thậm chí có khi còn có thể suy một ra ba, sửa đúng Lý Minh quan điểm. Tùy theo giải thích xâm nhập, Lý Minh trong mắt đẹp kinh ngạc không ngừng thay đổi nồng, đến cuối cùng nhìn Vương Kiệt ánh mắt tràn đầy dày đặc tò mò mũi nhọn quang. Cảm ơn Lý lão sư. Vương Kiệt tại Lý Minh dưới sự trợ giúp, đem những cái này câu đều hiểu rõ rồi, trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc Lý lão sư không hổ là đi Anh quốc Cambridge Đại học đã du học cao tài sinh nha, liền khó nhất Anh quốc phương ngôn lời nói quê mùa đều có thể nghiên cứu được thuộc lầu, thật lợi hại. Nhưng là, nàng càng lợi hại, càng thêm nặng Vương Kiệt trong lòng nghi hoặc, như thế ưu tú một tên chuyên nghiệp nhân tài, như thế nào đành phải tại một cái cao trung đâu này. Nàng hẳn là đi xí nghiệp bên ngoài đương cao cấp thành phần tri thức. Hoặc là chính mình mở công ty nhỏ, tóm lại đi làm cái gì cũng so làm lão sư có phát triển tiền đồ a. Lý lão sư, về sau ta có thể thường xuyên hỏi ngươi vấn đề sao? Vương Kiệt mỉm cười hỏi. Có thể a, nhưng ta cảm thấy ngươi còn nói đem tinh lực chủ yếu đặt ở học lên đi. Những khoa này ngoại tri thức, tương lai học nhiều cơ hội chính là. Lý Minh nhỏ giọng nói. nhưng là, tương lai ta không hẳn sẽ gặp phải người tốt như vậy lão sư à. Chẳng phải là sở hữu lão sư đều biết Anh Quốc phương ngôn. Vương Kiệt có chút mất mát nói. Ha ha, người nếu như vậy yêu thích viết tiếng Anh tiểu thuyết, về sau gặp được vấn đề đều có thể tới hỏi ta, đây là ta điện thoại dạy số. Lý Manh cười nhẹ, tùy tay thực nhanh nhẹn kéo xuống đến một trang giấy, cả cả nhiều điểm viết một chuỗi số á dập tự. Vương Kiệt nhân lúc nàng vùi đầu viết chữ khe hở, lén lút tại nàng cao ngất trước ngực thượng liếc mấy cái, một mảnh kia bị quần áo trong chen ra hang sâu, giống như dụ dỗ nam nhân hướng bên trong trầm luân tựa như. Mặc dù hắn tâm lý tuổi so với Lý Manh còn lớn hơn, nhưng mị lực của nàng cố tình là đối với thành thục nam nhân lực sát thương lớn nhất, đây là làm thiêu đốt nam nhân chinh phục dục vọng nữ nhân. Ngươi lấy được a, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta, chính là hy vọng ngươi không nên đem cái số này tại ban thượng loạn truyền. Bình thường không phải là thân bằng hảo hữu nói ta cũng không sẽ nói cho hắn biết. Lý Manh đem tờ giấy đưa cho Vương Kiệt, kỳ thật nàng cũng cảm nhận được đối phương ánh mắt ẩn chứa lửa nóng, nhưng biểu cảm vẫn như cũ thong dong thanh nhã. Cảm ơn, Vương Kiệt cầm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng ngửi một cái, phía trên đều dính thượng cỗ kia nhàn nhạt mùi nước hoa rồi, hắn cười cười, nói Lý lão sư, ta đi Nga. Ân, cũng mau đi học. Lý Manh gật gật đầu. Vương Kiệt cất bước đi tới cửa. Bỗng nhiên quay đầu cười, nhìn chằm chằm nàng nói Lý lão sư, người dùng chính là Anasana nước hoa à. Kỳ thật ta cảm thấy, PSN nước hoa thích hợp hơn ngươi. Nói xong câu đó, hắn cười liếc Lý Manh liếc nhìn một cái, sau đó cất bước đi ra văn phòng. Lý Manh nghe vậy sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, thậm chí có điểm lãnh cảm giác, nhưng nàng tâm lại run rẩy, kia khoản nước hoa nàng là hiểu rõ, PSN là độc dược ý tứ, cũng chính là độc dược nước hoa. Pháp Quốc Chơ Standard công ty xuất phẩm kinh điển nước hoa hệ liệt. Nhìn Vương Kiệt đi xa bóng lưng, nàng rơi vào trầm tư. Nói thật, nam sinh này, nàng thật là có điểm nhìn không thấu, liên tục vài ngày hắn giống như biến thành một người khác, đi qua đần độn cái gì cũng không hiểu, nhưng bây giờ giống như trở nên cái gì đều biết tựa như. Vương Kiệt đi ra văn phòng về sau, khóe miệng một bên liền một mực treo vẻ mỉm cười, Lý Manh cái này nữ nhân, đối với nam nhân tới nói chính là độc dược. Bất kỳ cái gì bình thường nam nhân, đều khả năng không đỡ được nàng mỹ lệ cám dỗ, biết rõ là độc dược, lại cam tâm tình nguyện chung nàng độc, giống như Hoa Anh Túc giống như, xinh đẹp mãnh liệt, làm người ta mê say. Vương Kiệt trở lại phòng học, ngồi một lát, buổi chiều tiết khóa thứ nhất liền đến. Lý Manh đúng hạn tới, vừa rồi cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau nửa ngày, nhưng lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm trong lòng như trước có một loại cảm giác kinh diễm, khiến nàng không khỏi thầm than độc dược uy lực cường đại. Này tiết môn tiếng Anh, Lý Manh an bài đồng học làm một bộ tiếng Anh tổng hợp bài thi, coi như là không lớn không nhỏ kiểm tra. Bài thi phát ra đến từ về sau, các học sinh đều khẩn trương đáp lên. Buổi chiều tiết thứ nhất là môn tiếng Anh, Lý Manh lão sư an bài đồng học làm một bộ tiếng Anh tổng hợp bài thi, coi như là không lớn không nhỏ kiểm tra. Bài thi phát ra đến từ về sau, các học sinh cũng bắt đầu giành giật từng giây làm lên đề. Vương Kiệt đã ở nghiêm túc bài thi. Bởi vì kiếp trước tri thức tích lũy cùng bây giờ biến thái ký ức lực, hắn đối mặt với loại này tổng hợp bài thi, không bao giờ nữa giống như trước như vậy thúc thủ vô sách. Vương Kiệt ngồi ở chỗ ngồi phía trên, vụng trộm liếc trên bục giảng Lý Manh liếc nhìn một cái, tuy rằng vừa rồi tại phòng làm việc thảo luận một câu không nên hắn đệ tử lời nói, nhưng nhìn nàng bộ dạng hình như cũng không có sinh khí, bất quá cũng không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, khó trách trong trường học đều thịnh truyền nàng là vị băng mỹ nhân đâu. Giáo nội ra ngoài trường truy nàng nam nhân bài sơn đảo hải. Mà nàng thủy chung phản ứng lãnh đạm, một bộ cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dạng. Nói cách khác, như vậy tài trí thành thục phong tình vạn trùng nữ nhân, đối mặt trên đời các loại cám dỗ, luôn có thể bảo trì thong dong bình tĩnh, phá dịch nàng trên người kích tình mật mã, giống như là vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Tùy theo Vương Kiệt cùng nàng không ngừng tiếp xúc, hắn phát hiện chính mình đối với nàng toàn bộ càng ngày càng tò mò cùng lúc, Lý Manh xem như một cái giáo sư cùng cao cấp phần tử trí thức. Luôn có thể bảo trì một loại đoan trang tao nhã cùng giàu có tài trí mỹ khí chất. Về phương diện khác, tuy rằng nàng mặc bảo thủ, nhưng nàng kia đầy đặn gợi cảm giống như cất chứa ngàn vạn cám dỗ thân thể, lại sẽ luôn lơ đãng toát ra vô hạn quyến rũ phong tình. Loại này đem đoan trang cùng quyến rũ hai loại trình độ cực cao mâu thuẫn tập trung vào nhất thể thần bí khí chất, đối với sở hữu bình thường nam nhân, đặc biệt giống Vương Kiệt như vậy xử nam tới nói, tựa như Hoa Anh Túc bình thường độc dược, tuy rằng xinh đẹp, nhưng chí mạng. Đinh linh linh. Vương Kiệt vừa làm xong bài thi, tan học tiếng chuông liền vang lên. Ngồi cùng bàn, bài thi làm như thế nào à? Tô Vận Gấm đem bài thi giao cho ủy viên học tập về sau, nhìn Vương Kiệt khẽ mỉm cười nói. Cảm giác cũng không tệ lắm, Vương Kiệt tự tin cười, nhưng là ánh mắt dư quang lại một mực nhìn chằm chằm Lý Manh kia xinh đẹp thân ảnh. Tô Vận Gấm hình như phát hiện Vương Kiệt lúc này tâm không ở yên, hơi hơi trầm mặc một hồi, sau đó sau lại hỏi nói Hậu Thiên Thu Dung ngươi tham gia sao? Lần này Thượng Hải thứ nhất trung học nhà trường an bài năm thứ nhất cấp 3 sở hữu sư sinh giao du một ngày, làm một mực ở khẩn trương học tập cuộc sống chung đám học sinh buông lỏng một chút. Dù sao, thần kinh buộc được thật chặt cũng không tốt, tựa như lên phát đầu máy móc, nếu như lúc nào cũng là một mực liên tục không ngừng thượng phát đầu lời nói, căng thẳng huyền cũng sẽ đứt rơi. Giao du địa điểm là trải qua cả năm cấp sư sinh dân chủ đầu phiếu tuyển ra, ba cái hậu tuyển trung đại long núi cao phiếu được tuyển, chỗ này đi qua vài lần giao du cũng chưa đi qua, hơn nữa núi cao rừng rậm, còn có một đầu dòng sông nhỏ, cảnh đến cũng không tệ, nghe nói còn có cái thiên nhiên hoàng long động rất thú vị. Sở hữu đệ tử biết được chính xác là muốn đi Đại Long Sơn thời điểm đều là nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn dị thường. Luôn luôn yêu thích du lịch Vương Kiệt, tự nhiên cũng không liệt ngoại. Đương nhiên sẽ đi lâu, thật vất vả có thể buông lỏng một chút, cơ hội khó được. Hơn nữa, nghe nói lần này Lý Manh lão sư hộ tống chúng ta cùng một chỗ đâu. Vương Kiệt lưu luyến nhìn Lý Manh xoay yểu điệu thon gọn vòng eo đi ra phòng học, trong lòng hơi hơi thở dài, sau đó quay đầu nhìn Tô Vận Gấm, cười nói. Tô Vận Gấm như có điều suy nghĩ tại Vương Kiệt cùng Lý Manh hai người trên người các liếc mắt nhìn, tâm lý hơi hơi nổi lên một tia khác thường, chính là nàng che giấu rất khá, cũng không có bị Vương Kiệt phát hiện. Ta nghĩ đến thời điểm cùng ngươi tạo thành một đội, ngươi nhìn, có thể chứ? Tô Vận Gấm sờ sờ thật dài mái tóc, hơi hơi cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, có chút ngượng ngùng nói. Đương nhiên không có vấn đề a. Cảm ơn, quyết định vậy nha. Ngọ ở giữa phòng học có vẻ thực yên tĩnh. Cho dù ngẫu nhiên có người lớn tiếng xào vài câu, nhưng nhìn đến rất nhiều đồng học đều quay đầu đối với hắn đáp lại oán trách ánh mắt thời điểm, cũng đều ngượng ngùng biểu thị xin lỗi. Nhưng là, như vậy yên tĩnh đáng yêu không khí, cố tình có người muốn đến phá hỏng. Vương Kiệt đang tại vùi đầu đọc sách thời điểm bỗng nhiên chợt nghe được phòng học vốn là an tĩnh không khí, lập tức giống như nước sôi tựa như mở nồi. Là Lưu Sa Đạt, hắn như thế nào đến đây? Trong tay còn nâng một bó to vài len sọc. Đó là cái gì hoa? Bổn a, là hoa bách hợp. Vương Kiệt ngẩng đầu, liền gặp được Lưu Sa Đạt mặc lấy màu đen thẳng hiu nhàn tây trang, tay nâng một bó to màu hồng phấn hoa bách hợp, chậm rãi hướng Tô Vận Gấm bên này đi đến. Ngồi cùng bàn, đến đây con ruồi. Vương Kiệt cười nhẹ, nhẹ nhàng ngồi đối diện trong người bên cạnh Tô Vận Gấm nói. Tô Vận Gấm luôn luôn tại nghiêm túc đọc sách, nhìn xem thực đầu nhập, cũng không chú ý đến phòng học biến hóa, nghe được Vương Kiệt lời nói. Trong lòng còn buồn bực đâu, đến con ruồi liền đuổi đi. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến hướng chính mình đi qua đến Lưu Sa Đạt, giờ mới hiểu được nguyên lai Vương Kiệt nói ruồi bọ là hắn a, nhưng là Lưu Sa Đạt như thế nào nhìn cũng không giống ruồi bọ nha. Nga, đúng rồi, hắn phiền nhân trình độ cùng ruồi bọ hiểu được vừa so sánh với. Vận Gấm, đây là ta tặng cho ngươi hoa, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Lưu Sa Đạt nghiêm trang đi đến Tô Vận Gấm trước mặt, nhẹ nhàng đem hoa đưa đi lên. Thực xin lỗi, ta không thể nhận hoa của ngươi, ngươi còn nói lấy về a. Tô Vận Gấm trên mặt bình thản như nước, ngữ khí lại có một loại cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Hoa nhi là vô tội, này trói buộc màu hồng phấn hoa bách hợp, vừa vặn đại biểu thanh thuần cao nhã ngươi, chân thành hy vọng ngươi có thể thu phía dưới, bằng không này hoa ta liền có khả năng ném xuống, rất đáng tiếc a. Lưu Sa Đạt ánh mắt chứa đầy thâm tình, thần sắc thành khẩn nói. Lưu Sa Đạt như luận theo tướng mạo về nhà thế, rồi đến ngoạn lãng mạn thủ đoạn, quả thật so người cùng lứa cao minh, lời nói cũng là ẩn ý đưa tình, trong lớp rất nhiều nữ sinh đều nhìn ngây người, quả thực chính là lý tưởng trung bạch mã vương tử thôi. Bất quá các nàng cũng không minh bạch, vì sao gia cảnh bần hàn Tô Vận Gấm lại một mực đối với hắn rất lãnh đạm đâu này. Lưu Sa Đạt gặp Tô Vận Gấm như cũ bất phi sở động, hai cái lãnh khốc ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, miệt thị liếc nàng bên cạnh cười tùm tỉm nhìn chằm chằm chính mình Vương Kiệt. Trong lòng thầm mắng tiểu tử ngươi cười cái gì? Hôm nay ta khiến cho ngươi kinh ngạc. Vận Gấm, Lưu Sa Đạt đề cao tiếng nói, nâng kia trói buộc động lòng người phấn bách hợp, đôi mắt không ngừng phóng điện, nhanh nhìn chằm chằm Tô Vận Gấm, chân thành địa đạo ta mỗi ngày đưa ngươi một bó như vậy hoa bách hợp, thẳng đến ngươi cuối cùng tiếp nhận ta. Hắn nói chuyện giọng điệu rất lực sát thương, hơn nữa lời này cũng không phải là tùy tiện nói, một ngày một bó hoa, không chỉ có cần phải chính là dũng khí cùng cố chấp. Càng cần nữa cường đại tài lực người bảo đảm chướng. Phòng học có nữ sinh đều nhìn choáng váng, tâm lý đều nhanh ghen tị chết này nếu có nhân ngày ngày cho ta tặng hoa, ta nói không chừng lập tức liền đáp ứng hắn đâu. Muốn cảm động người khác, đầu tiên phải được cảm động chính mình a. Lưu Sa Đạt cảm thấy hắn nói vô cùng động tình, ánh mắt chân thành thật sự, trong mắt thậm chí đều lóe lên kích động nước mắt quang, liền phần này chân tình thông báo, như thế nào cũng phải thắng được một mảnh tiếng vỗ tay a ba ba ba, còn thực sự có nhân vỗ tay, là Vương Kiệt. Người có ý tứ gì? Người khác vỗ tay Lưu Sa Đạt sẽ rất cao hứng, nhưng Vương Kiệt nhất định là ngoại lệ. Lưu Sa Đạt đồng học, người biểu diễn thực đặc sắc, hoàn toàn có đương tam lưu minh tinh điện ảnh tiềm chất. Vương Kiệt cười ha hả nhìn Lưu Sa Đạt. Người nghĩ biểu diễn đều không có cái này cơ hội a. Lưu Sa Đạt lửa giận trong lòng tăng lên, trên mặt ngoài lại có vẻ thực thong dong, khóe miệng một bên treo một tia khinh thường cười lạnh. Tại Tô Vận Gấm trước mặt, hắn muốn biểu hiện thân sĩ một chút, cho dù cùng Vương Kiệt xích mích chuẩn bị động thủ, hắn cũng muốn làm vội vã làm cho đối phương ra tay trước, hắn như vậy liền có thể bị bắt tự vệ phản kích, vững vàng đứng ở đạo nghĩa điểm cao phía trên. Cho nên, đang động tay phía trước, Lưu Sa Đạt chỉ muốn dùng ngôn ngữ kích thích Vương Kiệt, làm hắn tiên phát giận. Vương Kiệt há có thể mắc hắn mưu, ngồi ở đó vừa động đều động, tứ bình bát ổn, chính là trên mặt lại lộ vẻ đậm đặc cười nhạo chi sắc. Vận Gấm, mời ngươi nhận lấy hoa của ta a, ta là thật tình thích ngươi. Lưu Sa Đạt cố ý không lý Vương Kiệt, tiếp tục hướng Tô Vận Gấm phát động thế công, đây cũng chính là gián tiếp kích thích Vương Kiệt. Tô Vận Gấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu có chút không biết làm sao, chưa từng có nam sinh dám như thế lớn mật về phía nàng thổ lộ, hơn nữa ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy phía trên, điều này làm cho nàng thực lúng túng, trắng nõn tay nhỏ khẩn trương trộn lẫn góc áo, như trước không cần phải nhận lấy hoa ý tứ. Lưu Sa Đạt trong tay màu hồng phấn hoa bách hợp, giống như một vị bị người khác vứt bỏ thiếu nữ, lẻ loi đứng ở Tô Vận Gấm trước mặt, toát ra thống khổ kiều diễm. Này hoa không sai a, tặng cho ta a. Vương Kiệt bỗng nhiên duỗi tay một phen tiếp nhận kia chói buộc phấn bách hợp, làm bộ nghe nghe. Vương Kiệt, này hoa lại không phải là tặng cho ngươi, ngươi nhanh chút trả lại cho ta. Lưu Sa Đạt tiếng nói đề cao mười mấy decibel, lạnh lùng nói. Ngươi này hoa là đưa cho Vận Gấm a. Vương Kiệt trong mắt lóe lên lợi hại tinh quang, hỏi ngược lại. Đúng vậy a, làm sao vậy? Lưu Sa Đạt cười lạnh hỏi ngược lại. Ngồi cùng bàn, ta yêu thích phấn bách hợp, ngươi đem này hoa tặng cho ta được không? Vương Kiệt quay đầu chăm chú nhìn Tô Vận Gấm thuần thanh mắt đẹp, mỉm cười hỏi. Tô Vận Gấm biết hắn đây là đang giúp chính mình giải vây, trong lòng một trận cảm kích, đối mặt Vương Kiệt kia nóng rực ánh mắt, nàng thanh nhã tinh xảo gương mặt xinh đẹp hiện lên một tầng mê người đà hồng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cảm ơn, Vương Kiệt cầm lấy kia chói buộc phấn bách hợp, hướng Lưu Sa Đạt quơ quơ, cười khan nói nghe chưa? Này hoa ngươi đã là đưa cho Vận Gấm, như vậy nàng liền có quyền chi phối, hiện tại nàng đem hoa chuyển giao cho ta. Ngươi sẽ không có ý kiến gì à? Ha ha, Vương Kiệt, đừng cho là ta không biết ngươi như thế nào nghĩ, ngươi chính là ghen tị ta là a. Nhưng ta cho ngươi biết một câu, Lưu Sa Đạt gương mặt hèn mọn cười lạnh nói không muốn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga rồi. Ngươi căn bản không xứng. Ta muốn là cóc lời nói, vậy ngươi chính là nòng nọc nhỏ. Vương Kiệt nhàn nhạt cười cười. Nòng nọc, Lưu Sa Đạt nghe sừng sốt, rất nhanh liền minh bạch, bà mẹ nó, cóc sinh nòng nọc. Tiểu tử này mắng ta là hắn phó cục trưởng a. Tô Vận Gấm cũng nghe ra Vương Kiệt trong lời nói hàm nghĩa, nhịn không được che miệng khẽ cười một cái, Vương Kiệt trả lời quả thực quá kinh điển nữa à, một câu đem Lưu Sa Đạt cấp buồn bực trở về. Bất quá, nàng hồi tưởng lại Lưu Sa Đạt mới vừa nói con cóc ăn thịt thiên nga, chẳng lẽ Vương Kiệt cũng yêu thích chính mình sao? Nghĩ vậy, Tô Vận Gấm khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, không khỏi càng đậm một chút. Lưu Sa Đạt quả thực muốn nổi điên nổ tung rồi. Vốn là muốn chọc giận Vương Kiệt làm cho hắn thất thố thậm chí động thủ đánh người, sau đó hắn liền có khả năng mượn này hành động lớn văn chương, thông qua chính mình ở trường học thế lực tranh thủ đem Vương Kiệt đuổi đi, nào biết kết quả lại là mang lên tảng đá đập chính mình chân, bị Vương Kiệt nói mấy câu cấp đỉnh trở về. Hiện tại, Lưu Sa Đạt thật có một loại muốn nhào tới cắn Vương Kiệt vài hớp xúc động, đây là hắn đi qua chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại, vì sao? Vì sao hắn liên tiếp tại Vương Kiệt trước mặt lăng nhục? Vương Kiệt cũng không lý Lưu Sa Đạt kia hai mắt bốc hỏa sẽ phải bùng nổ thần sắc, cầm lấy trong tay phấn bách hợp, quay đầu nhìn về phía vây xem địa phương Nhất Phàm, mỉm cười nói Nhất Phàm, làm phiền ngươi đi tìm cái bình nước suối khoáng, đựng thủy, ta muốn đem này hoa nuôi vài ngày đâu. Phương Nhất Phàm vừa rồi luôn luôn tại bên cạnh kinh ngạc nhìn Vương Kiệt cùng Lưu Sa Đạt đấu pháp, quả thực đều nhìn ngây người, bây giờ vừa nghe đến Vương Kiệt triệu hồi, lập tức thí điên cầm lấy một cái bình nước suối khoáng, chạy tới thủy phòng nhận lấy thủy đi. Phòng học chớp mắt trở nên im ắng, Tất cả mọi người tại chú ý tình thế tiếp tục phát triển. Lưu Sa Đạt cùng Vương Kiệt ánh mắt rằng co giao phong, thật lâu ai cũng không nói lời nào, trong không khí đi tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Phương Nhất Phàm cầm lấy trang bị đầy đủ nước lạnh bình nước suối khoáng chạy vào, đưa cho Vương Kiệt, cười hắc hắc nói Tiểu Kiệt, người này hộ hoa sứ giả thật đúng là làm hết phận sự a. Vương Kiệt cười cười, tùy tay đem kia trói buộc phấn bách hợp cắm vào bình nước suối khoáng, xoay người phóng tới cửa sổ phía trên, sau đó lại quay đầu đối với Lưu Sa Đạt nói cảm ơn ngươi hoa, cho ta lớp tăng thêm một chút sinh cơ. Ngươi, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, Lưu Sa Đạt nín nửa ngày, đều có chút ra cách xa phẫn nộ rồi. Vương Kiệt đây cũng là tại nhục nhã hắn, tặng hoa nhân gia nữ hài tử không muốn, còn bị hắn đường hoàng đặt tại cửa sổ thượng mất mặt xấu hổ. Lúc này, trong lớp các nam sinh nhìn thấy Vương Kiệt hành động, đều tại trong lòng nhịn không được âm thầm trầm trồ khen ngợi. Lưu Sa Đạt dù sao cũng là nhất tam ban đệ tử, chạy đến nhất lục ban theo đuổi nữ sinh, vốn là không được hoan nghênh, chẳng qua những nam sinh này đều kiêng kỵ Lưu Sa Đạt kia cường đại bối cảnh, giận mà không dám nói gì thôi. Hôm nay, Vương Kiệt lại lần nữa khiêu chiến Lưu Sa Đạt quyền uy, khiến cho rất nhiều nam sinh âm thầm vui sướng. Bao gồm Tô Vận Gấm tại bên trong, trong lòng đều có một chút rối rắm, nàng biết Vương Kiệt là vì giúp nàng, nhưng là vô hình chung lại đắc tội Lưu Sa Đạt. Khẳng định sẽ gặp phải đối phương điên cuồng trả thù. Vương Kiệt thời khắc đều rõ ràng chính mình ở trường học tình cảnh thực gian nan, lớp của mình lão sư không định gặp chính mình, bây giờ lại được tội trường học lừng lẫy nổi danh thập đại công tử bài danh thứ 9 tiếc hoa công tử. Bất quá Vương Kiệt cũng không hối hận chính mình sở tác sở vi, đối mặt chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử bị người khác truy, chỉ cần vẫn là nam nhân đều sẽ nhịn không được, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình hôm nay xử lý chuyện này cũng không có áp dụng cái gì hành động quá khích. Chương 0017 mới gặp Cố Giai. Cũng đang bởi vì như thế, Lưu Sa Đạt ở phòng học cư nhiên tìm không thấy phản kích Vương Kiệt lý do, đành phải một phen theo cửa sổ thượng rút ra kia trói buộc phấn hoa bách hợp, chỉ lấy Vương Kiệt mũi lạnh lùng nói Vương Kiệt, người chớ đắc ý quá sớm. Ta không có khả năng từ bỏ ý đồ, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ nhường ngươi quỳ gối tại trước mặt của ta cầu xin. Không có ngày nào đó. Vương Kiệt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lưu Sa Đạt, một bộ mãn không quan tâm bộ dạng. Tại hắn nhìn đến, ném mặt mũi người nói vài lời ngoan thoại đều rất bình thường, bất quá về sau còn thực sự cẩn thận vì phía trên, Lưu Sa Đạt cũng không là dễ chọc đó ha. Lưu Sa Đạt thở hổn hển đi, mang theo hắn lấy ra phấn bách hợp, không biết hắn như thế nào xử lý này trói buộc thất bại tiểu hoa, tóm lại hắn không có khả năng ngay trước Tô Vận Gấm mặt đem hoa hủy diệt. Ngồi cùng bàn, cảm ơn ngươi nha. Tô Vận Gấm đợi Vương Kiệt trở lại chỗ ngồi thượng về sau, nhỏ giọng nói. Không khách khí. Ta chỉ phải không yêu thích người khác theo đuổi ngươi. Vương Kiệt nhẹ nhàng hít Tô Vận Gấm thân thể yêu kiều phát tán ra ngọt ngào mùi thơm cơ thể, mỉm cười nói. Nha, Tô Vận Gấm phương tâm một trận bang bang loạn nhảy, trở về chỗ cũ hắn nói không thích người khác theo đuổi ta. Chẳng lẽ, đây là hắn tại gián tiếp hướng ta thổ lộ cái gì không? Nghĩ, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng có vẻ càng đậm, giống như nắng chiều bình thường diễm lệ mê người, tinh thần cũng biến thành khẩn trương lên. Nếu có nhân lúc nào cũng là như vậy minh mục trương đảm quấy rầy ngươi, như vậy thành tích học tập của ngươi liền khả năng hạ trượt, ta tại đây địa phương cũng ngồi không lâu lâu. Vương Kiệt cười giải thích. Tô Vận Gấm tâm tình khẩn trương tùy theo hắn tràn ngập thân thiết tiếng nói mà tan thành mây khói, tâm lý ấm áp, nguyên lai nhân ra là vì chính mình nghĩ. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng ngốc đến nhìn không ra Vương Kiệt đối với chính mình có hảo cảm, chính là này nhàn nhạt mập mờ, còn làm nàng dễ dàng tiếp nhận một chút. Mà hắn muốn cần phải cho nàng cảm giác an toàn, tiến hành theo chất lượng, cho dù ngẫu nhiên phát sinh chút ít mập mờ cũng không quan hệ, tại mập mờ chung không nhận thức được tăng tiến cảm tình, chỉ cần Tô Vận Gấm chậm rãi đối với hắn sinh ra ỷ lại cảm giác, như vậy hắn tương lai liền có khả năng thắng được trái tim của nàng. Tại đây một điểm phía trên, Lưu Sa Đạt phạm vào sai lầm chí mạng, truy nữ hài tử phải chú ý hoàn cảnh, không thể cấp nhân ra gây áp lực quá lớn, giống như ngươi thế nào cũng theo ta rất có thể tựa như, dựa vào cái gì nha. Chỉ bằng ngươi có tiền có thế, liền có thể chơi túng nhân ra cảm tình sao? Đương nhiên, việc này cũng không thể toàn bộ quái Lưu Sa Đạt lỗ mãng, dù sao cũng là gần quan được ban lộc, Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn, vô hình chung cũng cho Lưu Sa Đạt áp lực, nhất là Tô Vận Gấm cố tình đối với Vương Kiệt còn có điểm hào cảm, tiểu tử kia cuối cùng ngồi không yên, chuẩn bị chủ động phóng ra đánh cược. Kết quả có thể nghĩ, bị Vương Kiệt cấp quyệt trở về. Tiểu Kiệt, hôm nay ngươi nhưng là lại cấp lớp chúng ta nam sinh mặt dài a. Sau khi tan học, Phương Nhất Phàm đối khóa ở giữa phát sinh sự tình như trước hưng phấn không thôi. Không có gì, ta chỉ là bảo vệ tôn nghiêm của ta mà thôi. Vương Kiệt cười nhạt nói. Ai, Tiểu Kiệt, ngươi cũng phải cẩn thận một chút a. Lưu Sa Đạt cũng không là dễ chọc. Phương Nhất Phàm thần sắc nghiêm túc nhỏ giọng nói mở ra thuận hòa Lưu Sa Đạt, trường học chúng ta hai đại khó chơi nhân vật, đều bị ngươi đắc tội a. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Vương Kiệt tâm lý thầm nghĩ, nhìn đến Phương Nhất Phàm đầu này cũng không phải là toàn cơ bắp nha, cũng biết nhắc nhở ta một chút, Lưu Sa Đạt khẳng định trả thù, điều này cũng để ý Lưu bên trong. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có quá để ý, bây giờ hắn tu luyện hệ thống đạt được thiên cổ kỳ thư ngự nữ tâm kinh, trên người lực lượng đột nhiên tăng mạnh, bình thường người đã rất khó là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Vương Kiệt tự tin không được bao lâu, hắn liền có thể hoàn thành đệ nhất trọng trúc cơ tu luyện, tiến vào đệ nhị trọng nội thị cảnh giới. Đến lúc đó thân thể của hắn lực lượng có thể đạt tới nhất tấn nhiều. Sau khi tan học, Cố Giai tiểu khu tuy rằng không phải là cao nhất hào trạch, nhưng là xem như tương đối cao cấp tiểu khu, tăng thêm vị trí không tệ, tới gần thị phủ cùng nhân dân công viên, tự nhiên là giá cả xa xỉ. Cái tiểu khu này xem như tương đối tân tiểu khu, cho nên ở cơ bản đều là người trẻ tuổi chiếm đa số. Vương Kiệt dọc theo tiểu khu ở giữa người công hồ đi bộ, sống lâu lên lão làng nói không ra thích ý cùng nhà nhãn. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy phía trước truyền đến nhẹ giọng khóc nức nở tiếng. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một cái thướt tha nữ tử bóng lưng, đang tại phía trước cầu tàu khúc quanh giật giật, thân thể lảo đảo, giống như uống say tùy thời té bộ dạng. Vương Kiệt nhanh chóng ba bước cũng làm hai bước về phía trước, cầu tàu căn bản không có vòng bảo hộ, tuy nói hồ nhân tạo thủy không sâu, nhưng cái này nữ nhân trạng thái, đổ vào không chừng xảy ra sự tình gì. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Vương Kiệt kêu la, chạy chậm đi đi lên. Cái kia yểu điệu bóng lưng, nghe phía sau phảng phất có nhân đang kêu chính mình, đình chỉ khóc nức nở về phía sau xoay người nhìn lại. Nàng vốn lung la lung lay vô cùng không song đương, trên chân càng là một đôi thon dài cao gót, lúc xoay người dưới chân một cái lảo đảo a một tiếng thở nhẹ, phảng phất là xoay ở chân, thân thể chớp mắt liền mất đi cân bằng. Khá tốt Vương Kiệt lúc này đã đổi tới, một phen đỡ nàng eo thon. Nữ tử hai tay hoảng hốt ôm lấy Vương Kiệt cổ, cả người dựa vào hắn trên người. Một đôi mềm mại no đủ sung túc vú, càng là dính sát tại Vương Kiệt ngực. Không có sao chứ, tỷ tỷ, uống rượu trăm vạn đừng tại bờ sông lắc lư. Vương Kiệt nói, chỉ nghe một trận đậm đặc mùi rượu sông vào mũi mà đến, xen lẫn nữ nhân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Cảm ơn, ta không sao, nữ tử một đôi tay bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, dãy dụa liền muốn đứng dậy, có vừa mới thất kinh, rượu của nàng kình đã đi xuống hơn phân nửa. Ai u, của ta chân. Nữ tử lại một lần nữa đảo hướng Vương Kiệt thân thể, vú cùng ngực dán chặt hơn. Không rảnh lĩnh này kiều diễm cảm giác, Vương Kiệt hai tay nâng đỡ nữ tử cánh tay, cuối cùng làm nàng tại run run rẩy rẩy chung đứng lên rồi, chính là biến thành một chân kim kê độc lập. Vương Kiệt lúc này mới nhìn đến nữ tử khuôn mặt, cô gái này ước chừng 30 tuổi bộ dạng, thân cao một thước 6 cựu trái phải, nhọn nhọn mặt trái xoan hiện lên cái rùi hình, tiểu tiểu mũi cao mà đỉnh, một tấm anh đào miệng nhỏ lửa đỏ mà gợi cảm. Khóe miệng còn có một lạp tiểu tiểu mỹ nhân trí. Da rẻ trắng nõn quét sạch trượt, như là trứng gà thanh giống nhau phấn nộn động lòng người. Để cho nhân khó quên chính là nàng kia một đôi mắt to, ngập nước giống như bên trong ẩn giấu một đóa hoa đào giống nhau mê người. Điển hình hoa đào mắt, phối hợp một đầu đen nhánh thon dài lông mày, nói không ra chiêu nhân chiều mến. Qua vai đại ba lãng tóc dài nhuộm thành sâu tông nhan sắc, thân trên cạn màu hồng phấn tuyết phượng tay áo ngắn, hạ thân hoa mẫu đơn diệp màu đen để âu eo lộ đầu gối váy ngắn. Bởi vì đã mới vừa khóc bộ dạng, càng là ta thấy do liên, cái này không phải là chính mình ở địa cầu kiếp trước tại TV nhìn lên đến minh tinh đồng giao sao. Không biết nàng bây giờ đang ở thế giới này là cái gì tên cùng thân phận. Nếu không ta đỡ ngươi đi trước phía trước ghế dài ngồi xuống. Vương Kiệt thu liễm ánh mắt, dò hỏi. Ta một chút cũng đi không được. Nữ tử ủy khuất nói. Vương Kiệt vừa mới đánh giá nàng thời điểm nàng đã ở hồi nhìn Vương Kiệt, thấy là nhất 16 tuổi đại nam hài. Liền yên tâm. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đánh trước điện thoại cấp người nhà A. Vương Kiệt nói. Nếu không ngươi trước cõng ta đi qua đi. Nữ tử có chút ảm đạm, cũng không nghĩ liên hệ người nhà. Gặp Vương Kiệt có chút do dự, đang tại nhìn bốn phía tìm kiếm cái gì. Nữ tử tiếp tục nói đều do tiểu đệ đệ ngươi kêu ta, bằng không ta cũng không có khả năng trẹo chân, ngươi muốn toàn bộ trách rốt cuộc. Nữ tử đùa giỡn lên tiểu vô lại, thần thái khờ ngọt đáng yêu. Một đôi hoa đào mắt to chớp chớp, làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn không thể cự tuyệt. Tỷ tỷ, được rồi, ta toàn bộ trách, ta phụ trách. Nói Vương Kiệt tại nữ tử miễn cưỡng ngồi xuống thân hình. Vương Kiệt cảm thấy một cái nhuyễn hương ôn ngọc thân thể dán tại hắn sau lưng phía trên, cái loại này phong đỉnh cùng mềm mại lại lần nữa tập kích đến. Trải qua hai ngày này cùng A-Di ở giữa quan hệ kỳ dị thăng hoa, hắn cảm giác mình bây giờ đối với nữ nhân thân thể càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng chịu đựng không được cám dỗ, không bao giờ nữa giống như trước lúc nào cũng là có thể nhịn được, làm được gợn sóng không sợ hãi. Thu Nhiếp tinh thần, Vỗ Về ẩn ẩn có chút ngẩng đầu đại huynh đệ, Vương Kiệt dùng tay cổ tay đỡ lấy nữ tử hai chân, về phía trước đứng dậy. Vương Kiệt mới vừa đi hai bước, liền cảm thấy nữ tử thân thể bắt đầu hạ trượt, cũng không phải là bởi vì nữ tử thể trọng, nàng thân cao 1 thước 6 cựu trái phải, thân thể cũng là nói không ra nhẹ nhàng, so Cố Giai muốn nhẹ thượng rất nhiều. Chính là nàng quần áo, tuyết phượng chất liệu nói không ra trơn bóng, âu eo dây váy ngắn mặt mở miệng lại quá chật, hai chân không thể phân quá mở, Vương Kiệt cổ tay không thể ôm lấy trơn bóng phấn nộn đùi. Vương Kiệt dừng lại, đem nữ tử hướng lên nhún nhún. Cảm nhận được Vương Kiệt quẫn bách, nữ tử sắc mặt biến hồng, hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ. Có thể mới vừa đi vài bước, nữ tử thân thể tiếp tục hạ trượt, một đôi trên bắp đùi váy ngắn càng là hướng lên đi vòng quanh. Vương Kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa nhún nhún lưng, làm nữ tử thân thể hướng lên đi điểm, dùng hai tay ôm bắp đùi của nàng. Ghế dài ở phía trước không xa lương đình chỗ, cũng liền hơn 10 thước đường, Vương Kiệt nhìn đã đi một nửa đường. Lòng bàn tay ẩn ẩn có chút đổ mồ hôi, ôm nữ tử đùi, nói không ra trơn trượt, cũng không phải là bởi vì mệt, chủ yếu là nữ tử đùi quá mức trơn bóng. Mà tay hắn đã theo nàng đùi phía trước, lướt qua đùi ở giữa, Vương Kiệt cảm thấy có chút lúng túng khó xử, liền tìm lời nói tỉ tỉ, người tên là gì nha? Nữ tử lúc này cũng thấy xét đến cái gì, hai tay ôm chặt hơn, chính là no đủ to lớn đứng thẳng vú cũng dán chặt hơn, làm Vương Kiệt hô hấp ẩn ẩn có chút phát nặng. Cố Giai, nữ tử đáp, nàng âm thanh tế nhuyễn, mang theo nữ nhân thơm mát cùng nhàn nhạt mùi rượu, làm người ta nhịn không được muốn say mê. Vương Trạch Kiệt nghe thế nữ tử nói ra tên là Cố Giai, nguyên lai nàng là chính mình ở địa cầu nhìn lên đến phim truyền hình 30 mà thôi từ đồng giao diễn Cố Giai. Tên rất hay, Vương Kiệt nói. Chính là tay hắn, đã nhanh chóng đi đến nữ tử đùi gốc rễ, mồ hôi càng nhiều, bàn tay đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Hắn chỉ có thể lại lần nữa nhún nhún nữ tử thân thể, đem nàng đùi chảo chặt hơn. Ba ba khởi, Cố Giai có chút ảm đạm, hình như quên mất đến từ thân thể lúng túng khó xử. Ba người nhất định thực yêu ngươi. Vương Kiệt nói, đem Cố Giai thả xuống, hắn cuối cùng đem nàng lưng đến lương đỉnh ghế dài bên cạnh. Hắn đi thế, Cố Giai càng thêm ảm đạm, thần sắc nói không ra cô đơn, một đôi hoa đào mắt to cũng là ngập nước câu người tầm hồn. Ngươi là bởi vì chuyện này mới uống rượu nha, nhân đi là sớm muộn gì sự tình, chậm rãi sẽ đi qua. Vương Kiệt an ủi, hắn đỡ lấy Cố Giai ngồi xuống, sau đó mình cũng tại bên cạnh ngồi xuống. Ba ta đều đi mười mấy năm rồi, ta uống rượu là bởi vì lão công xuất quỹ. Cố Giai trở nên càng thêm cô đơn cùng trầm thấp, vừa giống như nói là người khác sự tình. Vương Kiệt có chút kinh ngạc cùng nhưng mà, bỗng nhiên không biết nên như thế nào an ủi. Hắn dừng một chút nói ba ta cũng xuất quỹ, mẹ ta cùng ta ba ba ly hôn, hiện tại ta cùng ta mẹ tỷ tỷ ở tại cùng một chỗ. Hắn đối với Cố Giai nói ra chuyện thương tâm của mình, tỏ vẻ đồng dạng cộng tình. Cố Giai quay đầu nhìn bên cạnh Trương này anh Tuấn đẹp trai mang theo có chút ngây thơ gương mặt, không khỏi một trận cảm động. Nàng đem thân thể hướng Vương Kiệt xê dịch, nghiêng đầu tựa vào Vương Kiệt bả vai, sâu kín nói vậy ngươi trưởng thành tìm lão bà, giống ba người giống nhau sao? Cố Giai nhẹ nhàng nói, hình như lại nghĩ tới lão công xuất quỹ sự tình, càng thêm khổ sở cùng không cam lòng. Vì sao chính mình lão công phía trước đối với chính mình thề non hẹn biển, lại vẫn là phải ra khỏi quỹ đâu này? Cái kia nữ nhân bộ dáng. Liền cấp chính mình sách giày cũng không xứng, hắn làm sao lại cùng nàng đi tửu điếm mướn phòng đâu này. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng khổ sở, lại bắt đầu khóc nức nở lên. Vương Kiệt theo bản năng vỗ vỗ nữ tử bả vai, muốn cho nàng một điểm an ủi. Cố Giai như là ủy khuất đứa nhỏ đột nhiên tìm đến dựa, một phen liền đem Vương Kiệt ôm tại trong lòng, nhẹ giọng khóc nức nở biến thành thất thanh khóc giống. Vương Kiệt yên lặng chờ đợi nữ tử bình phục, hắn kỳ thật cũng không bình tĩnh. Cố Giai nằm ở hắn trong lòng khóc, thân thể cũng là phập phồng phun trào, cồn cùng nữ nhân mùi thơm cơ thể xung kích hắn khoang mũi. Một đôi cao thẳng vú, càng là tại hắn bụng ngực ở giữa ma sát, dần dần hô hấp của hắn bắt đầu ồ ồ, đại con cặc cũng ẩn ẩn có chút ngẩng đầu, hắn chỉ có thể cố gắng thu liễm tâm thần. Cuối cùng, Cố Giai cảm xúc dần dần bình phục, Vương Kiệt bên trái bả vai đã bị nàng khóc ướt đẫm một mảnh. Nàng có chút ngượng ngùng từ nơi này cái xa lạ, lần thứ nhất gặp mặt. Lại có thể cho nàng mang đến vô hạn cảm giác an toàn tiểu nam nhân bên người đứng dậy, Nàng đứng dậy chớp mắt, nhìn thấy Vương Kiệt hạ bộ hơi hơi lồi ra. Nàng minh bạch đó là cái gì, nhưng nàng cũng không trách hắn, bởi vì nàng biết thân thể mình đối với nam nhân cám dỗ, dù sao nàng đã tại cái này nam nhân trên người khóc quá lâu. Đột nhiên, Cố Giai nghĩ tới điều gì, sắc mặt của nàng phát lạnh. Nàng muốn trả thù nam nhân kia, trả thù cái kia phản bội hắn nam nhân. Vương Kiệt coi chừng Giai cảm xúc đã bình phục, đứng dậy che kín chính mình cái kia mạnh mẽ nói nhà ngươi không có người khác sao. Bằng không làm bọn hắn đón ngươi hạ. Không có, Cố Giai đáp, nàng đột nhiên ngẩng đầu, một đôi hoa đào mắt lóe lên mê người quang mang, ngây thơ nói ngươi toàn bộ trách. Ta toàn bộ trách, Vương Kiệt bất đắc dĩ, ai bảo hắn quán lên, sau đó nhận mệnh nói nhà ngươi ở đâu một cái nhà, ta đưa ngươi trở về đi. Bốn hào lâu, bên trái đơn nguyên tầng cao nhất, Cố Giai chỉ lấy xa xa một cái nhà bốn tầng căn nhà lớn nói. Vương Kiệt lại lần nữa ngồi xuống, nữ tử lại lần nữa cúi người, lại một lần nữa nhuyễn ngọc hương nồng mãn lưng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Vương Kiệt tự nhiên là hai tay trực tiếp gắt gao ôm bắp đùi của nàng, Cố Giai cũng rất phối hợp dùng hai tay cánh tay ôm lấy Vương Kiệt bả vai cùng cổ. Hiện tại vừa qua khỏi 5 giờ chiều, mùa hè Thái Dương vẫn là rất nóng, Cố Giai ra cái kia tòa nhà nhìn kỳ thật cũng không xa, cũng liền 200.300m bộ dạng, nhưng là bọn hắn muốn vần quanh hồ nhân tạo nửa vòng, lộ trình không sai biệt lắm liền muốn tiếp cận 4-500 thước. Vương Kiệt giơ cao thân thể, đi ra hơn 10 mét, thân thể đã bắt đầu ẩn ẩn có chút toát mồ hôi. Tiểu đệ đệ, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì vậy? Cố Giai nhìn cổ cùng khuôn mặt đã bắt đầu xuất mồ hôi hột Vương Kiệt, dọn ra một bàn tay tại bên cạnh giúp hắn quạt gió Tiểu Phong một bên hỏi. Vương Kiệt đáp, hơi hơi có chút thở dốc, không có biện pháp trời quá nóng. Đệ đệ tên của ngươi cũng tốt lắm, Cố Giai tiếp tục vỗ tay nhỏ, tuy rằng cũng không có cái gì hạ nhiệt độ hiệu quả. Nhưng từng đợt làn gió thơm phiến vào Vương Kiệt lỗ mũi, vẫn để cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái cùng thích ý. Tỷ tỷ ta tên này nào có cái gì dễ nghe, tỷ tỷ ngươi bao lớn, ta nhìn tỷ tỷ cũng liền chừng 20 tuổi bộ dạng Vương Kiệt hài lòng cười. Tâm lý đã có chút mỹ tư tư. Vương Kiệt hỏi xong, bước chân tiếp tục hướng phía trước, hô hấp trở nên ồ ồ lên. Đệ đệ ngươi mạnh khỏe không biết lễ phép nha, không biết không thể tùy tiện hỏi nữ sinh tuổi thọ nha. Cố Giai hờn dỗi nói. Ngữ khí cũng là không có nửa phần sinh khí ý tứ, sau đó tiếp tục trả lời. Tháng trước vừa qua khỏi hoàn 30 tuổi sinh nhật. Nói xong, nàng lại dùng con kia quạt gió tay nhỏ, long long bởi vì cúi người tản ra mái tóc, nàng thật nhiều mái tóc đã dính vào Vương Kiệt chuyến mồ hôi gương mặt. Cùng ta A-di Trung Hiểu Cần giống nhau tuổi tác, hắn không khỏi nhớ tới hắn A-di Trung Hiểu Cần, nhớ tới nàng kia thủy mị lửa nóng thân thể, cái kia giống độc anh túc giống nhau. Mỗi lần cũng có thể làm cho hắn tỏa sáng thanh xuân sinh lực mỏng nước tiểu huyệt, hắn cảm thấy càng nóng. Nếu ngươi là ta thân đệ đệ thì tốt, Cố Giai trầm lặng nói, ngữ khí trung mang theo hâm mộ. Vô cùng thân thiết dùng tay nhỏ vì Vương Kiệt lau mồ hôi trán, giống như người nam nhân này chính xác là hắn thân đệ đệ giống nhau. Ha ha, chúng ta mới nhận thức không đến một giờ, làm sao ngươi biết ta không phải là cái kẻ xấu. Vương Kiệt tự giễu, lúc này hắn cuối cùng đi ra một nửa khoảng cách. Hắn sau lưng đã ướt đẫm, cùng Cố Giai bộ ngực dán thật chặt tại cùng một chỗ. Kia giày xốp vú, tùy theo hắn đi tới bước chân dựng lên phục ma sát, làm hắn nói không ra thoải mái cùng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn đỡ lấy nàng đùi hai tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, sớm vượt qua đùi trung tuyến, chính hướng bắp đùi của nàng gốc rễ nhúc nhích. Ta nhìn ngươi ánh mắt chỉ biết, ánh mắt của ngươi cùng ta chết đi đệ đệ vô cùng giống, ấm áp, giản dị. Cố Giai có chút kiêu ngạo, giọng mang nhớ lại. Nói thật, ngươi làm đệ đệ của ta được không? Cố Giai tiếp tục nói, tâm tình của nàng có chút nhảy nhót cùng hài lòng. Nàng hai tay bắt lấy Vương Kiệt bả vai, thân thể đã ở Vương Kiệt trên thân thể lay động, giống như làm nũng tỉ tỉ, Vương Kiệt không đáp ứng nàng sẽ không đình chỉ lay động. Vương Kiệt có chút do dự, hắn chính là xuất môn lưu một chỗ ngoặt, không nghĩ tới liền muốn bạch kiểm như vậy một cái như hoa như ngọc địt tỉ tỉ. Vương Kiệt cảm giác được Cố Giai bộ ngực đầy đặn trà đạp hắn sau lưng. Nàng kia mỏng manh cạn màu hồng phấn tuyết phượng tay áo ngắn, sớm bị ngâm nhân thông thấu như một tấm nhợt nhạt lá mỏng, cách cũng không dày áo ngực, hắn thậm chí đã cảm giác được này tiểu tiểu nổi lên. Hắn hai tay cũng đã lại lần nữa hạ tham, hướng Cố Giai đùi càng sâu chỗ xuất phát, hắn không biết nên cảm tạ hay là nên oán trách đầu kia nhanh đến âu eo váy ngắn. Chương 0018 cùng Cố Giai yêu đương vụng trộm một. Vương Kiệt nhanh chóng gật gật đầu, bởi vì hắn đại con cặc đã bắt đầu tại ngẩng đầu. Hắn nhìn xung quanh dưới, khá tốt mọi nơi không người, bằng không dẫn đến quần chúng vây xem, một cái sắc tiểu nam nhân cõng một cái say rượu nữ tử, tình tiết đều có thể tưởng tượng. Còn sót lại không đến 100 mét rồi, Vương Kiệt hô hấp cũng càng ngày càng ồ ồ, hắn ngừng suy nghĩ xuống, chính là hạ bộ nhô ra thật sự là Thái Minh Hiền rồi, nếu như dừng lại, Cố Giai liếc nhìn một cái là có thể nhìn thấy, hắn có thể thật sự đâu bất khởi người này. Chính là hắn đã quên, theo phía trên cũng có thể hướng xuống nhìn, tuy rằng hắn khom lưng, nhưng là hắn đại con cặc nhỏ thật sự quá lớn. Cố Giai vẫn là phát hiện Vương Kiệt hạ bộ biến hóa, nàng đương nhiên biết đó là vật gì, chính là lúc này tình cảnh của nàng cũng thực lúng túng. Vương Kiệt hai cái giày bàn tay to, dùng sức bắt lấy bắp đùi của nàng bên trong thịt mềm, cơ hồ đã muốn tới đùi gốc rễ. Nguyễn Ma ngứa ngứa cảm giác xâm nhập nàng, làm nàng cảm giác tiểu huyệt đều có một chút ướt. Dán tại Vương Kiệt sau lưng thượng trên ngực kia hai khỏa mễ lạp giống nhau đậu đậu, tại nóng ẩm bên trong cũng bắt đầu thay đổi đứng thẳng, mà sát phía dưới càng ngày càng ngứa ngáy nại. Hai người bắt đầu rất ăn ý đồng thời ngậm miệng, chính là không có nói chuyện phiếm phân tâm, làm bọn hắn trở nên càng chuyên chú, càng có thể lĩnh hội phần kia ngứa ngáy cùng nóng ẩm. Cuối cùng này 100 mét, giống như biến thành đối với bọn hắn thân thể dày vò, ngậm miệng chẳng những không có trợ giúp bọn hắn vượt qua, ngược lại càng thêm tăng thêm phần cảm giác này. Vương Kiệt đại con cà càng ngày càng đỉnh, hạ bộ thật cao nhô ra. Cố Giai tiểu huyệt suối nước róc rách, Vương Kiệt bàn tay to thậm chí cảm thấy có một luồng nhiệt lưu, chính là mồ hôi thật sự nhiều lắm, hắn không phân rõ. 100 mét khoảng cách, dài răng rạc mà dày vò, cũng may lúc này cũng không nhân trải qua, cũng may bọn hắn cuối cùng đi đến Cố Giai ra cửa. Đây là một cái nhà nhất thế bát hộ căn nhà lớn, Cố Giai gia độc chiếm tầng chót hai hộ. Vương Kiệt đem Cố Giai tại cửa buông xuống, bán ôm lấy nâng đỡ ở nàng, chỉ thấy nàng theo khóa đơn độc bả vai bao lấy ra một phen chìa khóa. Mở cửa, Cố Giai bắt tay khoát lên Vương Kiệt trên vai, bị hắn bán ôm bán đỡ đỡ lấy đi vào, sau đó đồng dạng phương pháp xử lý, vào thang máy ở giữa thẳng lên lầu 4. Một đường kiều diễm mất hồn, chính là Vương Kiệt đã không có dư thừa tinh lực đi tư đi nghĩ, đang trước nhô ra cũng liền tự nhiên theo lấy dần dần tan rã. Vân tay giải tỏa vào cửa, Vương Kiệt xem như mở rộng tầm mắt, hai hộ 160.170 bình độc hộ đã bị đả thông, hơn 300 bình phương nhà nói không ra rộng mở. Lại nhìn trang hoàng, càng là lộ ra phú quý cùng xa hoa, dù sao cụ thể hắn cũng không hiểu, đã cảm thấy phòng khách cái kia đèn treo thật sự là hoa lệ. Cùng nhân ra so, hắn chính mình cái kia thập niên 90 đơn vị phúc lợi phòng, quả thực cũng chỉ có thể xem như ổ chó. Bất quá hắn cũng không hâm mộ, mọi người có mọi người mệnh, hâm mộ không đến, hắn có thể làm chính là thỏa mãn hài lòng thôi. Nhìn xa hoa trang hoàng, Vương Kiệt chính nghĩ đổi giày, nhưng là bị Cố Giai nói không cần, nàng chính mình đem giày cao gót bỏ vào tủ quần áo, chính là trần truồng một đôi chân nhỏ. Vương Kiệt nâng đỡ Cố Giai đi đến phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống, hắn liền định đứng dậy cáo từ. Cố Giai kỳ thật vừa mới ở dưới lầu cửa bị buông xuống thời điểm cũng đã cảm giác mắt cá chân không có đau như vậy rồi, chỉ cần lót chân chịu đựng một chút đau đớn, nàng hẳn là có thể một người có thể đi lại. Nhưng Cố Giai cũng không có nói ra đến, thứ nhất là nàng thực hưởng thụ loại này bị đệ đệ yêu thích bao vây cảm giác, ít nhất nàng là cảm thấy như vậy, nàng không muốn để cho cái này tiểu nam nhân cứ như vậy rời khỏi, nàng đã nhận đệ đệ, cũng không nghĩ như vậy mất đi. Lại có chính là đối với trượng phu Hứa Nguyễn Sơn phản bội oán hận, làm nàng lúc này không nghĩ một người nán lại, nàng bây giờ cực hận trượng phu Hứa Nguyễn Sơn, cái này trong phòng lại khắp nơi hắn khí tức. Nàng không muốn bị như vậy không khí bao bọc. Vừa vặn Vương Kiệt mùi vị làm nàng quá yêu thích, nàng nghĩ cách đây nam nhân gần một điểm, liền có khả năng hòa tan trượng phu Hứa Nguyễn Sơn mùi vị. Đệ đệ, người giúp ta đem cái kia ngăn tủ hòm thuốc cầm đến một chút. Cố Giai hướng Vương Kiệt xin giúp đỡ, không nói cho hắn nói cơ hội. Vương Kiệt đành phải thí điên khứ thủ, lấy ra hòm thuốc, lấy ra một lọ vân nam bạch dược phun xương phun phun, Cố Giai cảm giác tốt hơn nhiều. Chính là Vương Kiệt lúc này lại là khó chịu không được, mồ hôi không sai biệt lắm làm ướt hắn toàn bộ áo áo thun t-shirt, quần lót nửa bộ sau càng là đã ướt đẫm, cả người bị ướt đẫm quần áo bọc lấy, nói không ra khổ sở. Tỷ tỷ, ta thật sự là cả người đều ướt đẫm, thập phần không thoải mái, ta nghĩ đi về trước tắm rửa một cái. Vương Kiệt lại lần nữa đem hòm thuốc thả trở về nói. Đệ đệ, ngươi ở nơi này tắm a, ta hiện tại liền cho ngươi lấy hai kiện sạch sẽ quần áo. Cam đoan không có người xuyên qua. Nói Cố Giai đứng dậy, một chân bính liền muốn đi tìm quần áo. Không quá thuận tiện a, Vương Kiệt vội vàng ngăn lại nàng. Yên tâm, hắn không đến 12 giờ khuya phải không trở về, Cố Giai giống như sách cũng không nguyện nhắc tới hắn lão công, ánh mắt có chút oán hận mà nói. Chính là âm thanh vẫn ôn nhu như vậy như nước, nói không ra dễ nghe. Vương Kiệt lòng nói, ta không phải là ý tứ này nha, như thế nào khiến cho cùng hai ta yêu đương vụng trộm tựa như. Tuy nói hiện tại chính mình tuổi tác không phải rất lớn, nhưng chúng ta dù sao cũng là cô nam quả nữ a, ta cũng cái 16 tuổi nam nhân không phải là. Vương Kiệt chính muốn nói chút gì, chính là hắn nhìn thấy Cố Giai cặp kia hoa đào khóe mắt nổi lên trong suốt, ánh mắt trung mang theo kia ẩn ẩn chờ đợi, liền đơn giản cũng không tiếp tục giải thích, này song hoa đào mắt to cũng quá mê người. Được rồi, ta đây liền theo ngươi một giờ a. Nhìn thấy thời gian còn sớm, Vương Kiệt nói, dù sao vừa mới nhận thức địch tỷ tỷ, không thể quay đầu liền trở mặt không nhận. Cố Giai nghe được Vương Kiệt đáp ứng, mặc dù chỉ là một giờ, ai biết có khả năng hay không lại hai giờ, ba giờ, dù sao mắt của nàng có thể nói, đến giờ lại thêm cái chung là được. Cố Giai chớp mắt biến thành một cái sung sướng vịt con, chân sau bính bính nhảy nhảy liền đi y mạo ở giữa tìm quần áo đi. Nhà đầu kia cũng quá mài người, Vương Kiệt thầm nghĩ. Nếu như nói Cố Giai là một cái tiểu thư khuê các lời nói, nhà đầu kia chính là một cái hồ ly tinh, mị hoặc chúng sinh. Rất nhanh, Cố Giai liền tự y mạo ở giữa bính bính nhảy nhảy đi ra, trong tay còn cầm lấy hai kiện vừa sách phong quần áo, một kiện bạch áo thun t-shirt, một kiện màu lót đen ô vuông quần cộc, còn có một cái tiểu tứ giác quần lót. Nàng vừa muốn, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hướng về Vương Kiệt vẫy vẫy tay nói đệ đệ, người giúp ta đem bao cầm đến, bên kia phòng vệ sinh cống thoát nước chặn. Còn chưa kịp tìm vật nghiệp sửa chữa, người trước đến phòng ngủ phòng vệ sinh tắm a. Vương Kiệt đứng dậy, xách lấy Cố Giai đơn độc bả vai bao đi tới. Đến cửa phòng ngủ, đem đơn bả vai bao cho Cố Giai, lại từ tay nàng thượng tiếp nhận tam bộ quần áo. Chỉ thấy quần áo thượng đều là giống nhau chữ cái, giống như là một cái từ đơn tiếng Anh, quần đùi ô vuông chính là chữ Anh mẫu giao nhau mà thành, bài gì tử hắn cũng không hiểu. Cố Giai lấy ra bao điện thoại liếc mắt nhìn liền trực tiếp tắt máy. Sau đó một bàn tay dắt Vương Kiệt cổ tay, lại lần nữa bị hắn nâng đỡ vào phòng ngủ. Cố Giai phòng ngủ cũng rất lớn, chẳng những có y mạo lúc, phòng ngủ càng là có một cái thật dài tủ quần áo. Đầu giường một bức thật lớn ảnh cưới, Vương Kiệt cuối cùng nhìn thấy cái kia xuất quỹ cha nam. Đó là một tấm chừng 30 tuổi hơi lộ ra đẹp trai khuôn mặt, nhưng là giữa hai hàng lông mày đã có một cỗ không thể nói tái nhợt, tính là nhiếp ảnh ra cho đủ quang cũng không cách nào che giấu. Cố Giai nhận Vương Kiệt vào tủ quần áo bên cạnh thôi kéo môn, đây là một cái rất lớn phòng vệ sinh, tắm vòi sen bồn tắm lớn mọi thứ không thiếu. Mở đèn, nói cho hắn nước ấm vị trí tốt nhất, nàng liền bính nhảy lại lần nữa đi ra ngoài, trong tay còn xách lấy Vương Kiệt giày ra, nhìn ra được nàng là một cái rất cẩn thận nữ hài. Thủy hoa lạp lạp xuống, Vương Kiệt cuối cùng thoát khỏi dính thân thể quần áo, thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Ngoài phòng vệ sinh mặt Cố Giai lúc này cũng không dễ chịu. Toàn thân của nàng vốn dán vào Vương Kiệt, tuyết phượng áo lót cùng váy ngắn chất liệu vốn dễ dàng bị thủy nhân, quần lót càng là bị chính mình đào nguyên mật ngọt ướt nhẹp. Nghe trong phòng tắm hoa lạp lạp tiếng nước, đợi sau khi lại không tốt chính mình một người tắm rửa, làm Vương Kiệt một người chờ đợi. Nàng quyết định chắc chắn, nghĩ trước tiên đem quần áo đổi. Nàng mở ra tủ quần áo, nơi này vốn là gửi nàng thường xuyên xuyên quần áo, tìm một kiện rộng thùng thình nhà ở tơ tằm váy dài, một kiện màu trắng không có tay lực đàn hồi đai đeo. Cầm lấy quần lót thời điểm nàng có chút do dự, nơi này phần nhiều là một chút gợi cảm quần lót, nhưng không lo được nhiều như vậy, đợi lát nữa Vương Kiệt sợ là phải ra khỏi đến đây. Rất nhanh Cố Giai liền đổi xong nguyên bộ quần áo, nghiễm nhiên biến thành một cái nhà ở xinh đẹp thiếu phụ, chờ đợi Vương Kiệt rửa xong đi ra, đem quần áo cùng một chỗ đóng gói tắm sạch. Phòng tắm thủy tại nàng đổi quần lót thời điểm liền ngừng, nàng còn lo lắng Vương Kiệt sẽ lập tức đi ra, càng là vận tốc ánh sáng sắp xếp quần áo, nhưng là đợi nửa ngày. Không thấy Vương Kiệt đi ra. Cuối cùng cửa phòng tắm mở ra, Vương Kiệt mặc lấy đại quần cộc cùng áo thun t-shirt đi ra, trong tay còn cầm lấy nguyên lai quần áo cùng quần, còn có một đầu vừa mới Cố Giai cho hắn tứ giác quần lót. Vương Kiệt có chút lúng túng khó xử, nhìn Cố Giai chính nhìn chính mình, mặt đỏ lên nói quá nhỏ, xuyên không lên. Nhưng thật ra là có thể mặc lên, chính là tạp khó chịu. Cố Giai theo Vương Kiệt trong tay cầm lấy quần áo, tính toán liền mang theo chính mình thay cho đến quần áo cùng một chỗ. Cầm bên ngoài phòng vệ sinh tắm sạch. Nàng ngắm nhìn phòng tắm, nhìn bên trong đã bị Vương Kiệt tha được sạch sẽ, không khỏi lại có một ít cảm động, cùng nàng qua đời đệ đệ giống nhau săn sóc đâu. Mới vừa đi tới cửa phòng ngủ miệng, Cố Giai đột nhiên nghe phía bên ngoài vang lên mở cửa âm thanh, nàng một chút liền hoảng hồn. Cái này thời gian căn bản không thể nào là dọn dẹp A-di, kia cực kỳ có khả năng chính là chính mình bà cùng lão công. Nàng bây giờ cùng Vương Kiệt trạng thái. Tay nàng cầm lấy xong phương áo khoác cùng nội y, Vương Kiệt mái tóc còn ướt sũng, rõ ràng vừa tắm qua. Mặc cho ai nhìn đến này, cũng không có khả năng cho rằng là một đôi bình thường nam nữ quan hệ. Bất kể, chỉ có thể trước trốn đi đến, nàng không kịp nghĩ nhiều. Cố Dài cũng không để ý tới trẹo chân rồi, kéo lấy Vương Kiệt liền hướng bên trong nghiêng tủ quần áo chui, còn một bên phát ra cầu cứu vội vàng ánh mắt. Tủ quần áo bên trong đều là nàng quần áo, trừ bỏ nàng chính mình, bình thường không có người sẽ đi mở. Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ, mặc dù nói hai người trạng thái quả thật có một chút kỳ quái, nhưng ít ra hiện tại vẫn là có thể giải thích rõ ràng, nếu như chính mình đi theo vào, bị bắt được nhưng mà thật nói không rõ. Chính là nhìn Cố Gia kia sắp khóc ra ánh mắt, hắn vẫn là lòng mềm nhũn theo lấy trốn tránh đi vào. Cửa tủ quần áo bị rớt ra, lại nhẹ nhàng kéo lên, ôm lấy hai người quần áo Cố Gia, vẫn không quên đem Vương Kiệt giày ra đá vào dưới giường, tiện thể đem trên giường đơn độc bả vai bao cùng một chỗ thu tiến đến. Tủ quần áo một mảnh đen nhánh, bọn hắn trốn vào xó xỉnh một cái nhỏ hẹp khu vực, cũng không dám nữa lên tiếng, bởi vì phòng ngủ hờ khép môn đã bị đẩy ra. Hi, yên tâm, buổi tối khẳng định đi qua, loại chuyện tốt này làm sao có thể thiếu được bản công tử đâu. Một người nam tử âm thanh vang lên, âm thanh rất lớn, ngữ khí lộ ra đắc ý. Ta cái này không phải là không có biện pháp sao? Mẹ ta không muốn thượng nhà ta đưa ăn, nói là thụy sĩ đến thuốc bổ. Nam tử tiếp tục cười ha ha. Tủ quần áo mặt sau thực hẹp, bên ngoài quần áo lại không dám đi chạm đến, hai người chỉ có thể gắt gao hướng bên trong dán. Lúc này Cố Dài ở phía trước ôm lấy quần áo, Vương Kiệt tắc núp ở phía sau mặt, biến thành nữ trước nam hậu tư thế, hai người nằm cạnh rất gần. Vương Kiệt tay có chút không chỗ sắp đặt, Cố Dài cảm thấy cánh tay hắn bất lực, dùng eo đối với hắn cà cà, ý bảo hắn móc tại chính mình eo phía trên. Lúc này hai người đã phi thường chặt chẽ rồi, Cố Dài mông tuy rằng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là lại thập phần kiều đỉnh, mặc dù không có nhanh gần sát lấy Vương Kiệt hạ bộ, nhưng thường thường liền có khả năng cọ ma một chút, Vương Kiệt thấp đi đại con cặc, lại có một chút bắt đầu ngẩng đầu. Tư lạp một tiếng, một bên khác cửa tủ bị rớt ra. Cố Dài đã có thể xuyên qua phía trước lộ ra quang, cách quần áo nhìn thấy chồng mình Hứa Nguyễn Sơn gương mặt, hắn một bên lấy quần áo, vẫn không quên gọi điện thoại. Yên tâm, 7 giờ tối phía trước khẳng định đi qua, lừa là ngươi tôn tử. Điện thoại tiếng vẫn còn tiếp tục. Cố Dài cùng Vương Kiệt hai người, lúc này đã toàn bộ gắt gao nín thở, Cố Dài hiện tại càng là cả người đã khẩn trương ngồi phịch ở Vương Kiệt trên thân thể. Vương Kiệt theo bản năng ôm chặt nàng vòng eo, đại con cặc lại đang dưới loại tình huống này ngẩng đầu lên. Vương Kiệt vốn không mặc quần lót, thật lớn đại con cặc càng là lập tức cách quần áo chỉa vào Cố Dài tiểu huyệt khe hở. Khá tốt nàng lúc này hai chân gắt gao khép lại, không có cấp Vương Kiệt đại con cặc vọt vào cơ hội. Vương Kiệt đại con cặc thật sự quá lớn quá dài, Cố Dài cảm giác chính mình mông đều bị đỉnh về phía trước. Nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua lớn như vậy đại con cặc, hoặc là nói nàng chỉ tiếp xúc qua một cái thật rất nhỏ sâu lông, thậm chí liền sâu lông cũng không tính. Cùng cái này thật lớn đại con cặc so sánh với, nàng lão công cái kia chỉ có thể coi là một đầu run nhỏ thôi, vẫn có thật dài bao bì run nhỏ. Vương Kiệt đại con cặc mang cho Cố Dài chấn động quá khổng lồ, nàng cắn chặt hàm răng không làm chính mình rên rỉ đi ra. Trượng phu Hứa Nguyễn Sơn bên kia kéo môn cuối cùng đóng lại, nàng và Vương Kiệt đều thật sâu hít thở một cái khí, chính là cái này hô hấp không hẹn mà cùng rất chậm rất nhẹ. Cố Dài lúc này trên người mùi rượu đã không như thế nào rõ ràng, càng là có từng trận mùi thơm cơ thể truyền đến, làm Vương Kiệt cảm thấy hết sức thoải mái. Này hắc ám nhỏ hẹp xó xỉnh, chớp mắt cũng không có như vậy biệt khuất. Đêm nay vài cái con nhóc chính bất chính điểm, Cố Dài lão công tại bên ngoài lớn mật tán gẫu chính mình rèm pha. Cố Dài kia uể oải uất ức ủy khuất chớp mắt lại bị gợi lên, chính là nàng lão công cũng không có dừng lại ý tứ. Móa, có thể dễ nhìn quá lão bà của ta, ngực to là được, được thông qua đùa giỡn một chút. Nam tử tiếp tục biểu diễn tấu đơn tướng thanh. Cố Dài bỗng nhiên đem hai chân mở ra một chút, trưởng phu Hứa Nguyễn Sơn mới là xuất quỹ cái kia, nàng nhưng bây giờ biệt khuất trốn ở tủ quần áo, điều này làm cho nàng cảm thấy nhục nhã, ủy khuất cùng uất ức, nàng cần gấp trả thù để phát tiết tâm lý phẫn nộ. Nàng đem chân trương được càng mở rồi, mông hướng về Vương Kiệt bụng ngồi xuống, mặt cùng đầu càng là rúc vào Vương Kiệt dưới cổ. Vương Kiệt lập tức liền cảm thấy, chính mình đại con cặc cách quần áo chỉa vào một cái mềm mại địa phương, chính mình A Di Trung hiểu cần cái kia vị trí, hai ngày này đã bị hắn vô số lần khai phá. Hắn lập tức trở nên huyết mạch phun trào, nữ nhân còn rất phối hợp bắt đầu trước sau ma sát, tuy rằng biên độ rất nhỏ, lại làm cho hắn thoải mái muốn gọi lên tiếng. Dày vò. Từng là sung sướng hưởng thụ, lại là nhẫn nại dày vò. Cố Gia trưởng phu Hứa Nguyễn Sơn đột nhiên nằm ở phòng ngủ trên giường, cùng hắn bạn xấu tán gẫu lên thiên, nội dung không phải là cái nào người mẫu chân dài, cái nào võng hồng ngực to, thế nào vài cái hắn chơi đùa, thế nào vài cái hắn đang chuẩn bị ngoạn. Cô Giai cũng rất phối hợp bị vén lên lửa giận hừng hực, nàng đã mất đi lý trí, cởi xuống nàng váy dài. Nếu như nói cô Giai lúc này trạng thái là phẫn nộ càng nhiều một chút vậy khẳng định chính xác, nhưng bảo hoàn toàn là bởi vì phẫn nộ cũng không tẫn nhiên. Bởi vì khát vọng dòng sông đã đang chảy xuôi, tiểu huyệt của nàng sớm tràn ra, Vương Kiệt kia thật lớn tráng kiện đại con cặc, giống một cây cứng rắn hỏa long, không ngừng xung kích thần kinh của nàng. Qua lại mà sát sớm làm nàng rơi vào dục vọng trong vực sâu, phẫn nộ chính là lý do tốt hơn cùng dầu bôi trơn thôi. Vương Kiệt lúc này cũng tiến vào dã thu hình thức, chính là còn sót lại lý trí làm hắn không dám điên cuồng xung phong liều chết. Bên ngoài nam nhân vẫn còn tiếp tục tán gẫu điện thoại. Hắn giảng nội dung chừng mực trực tiếp kinh điệu Vương Kiệt cầm, đây là như thế nào một cái thối nát nhân sinh a, quả thực chính là xã hội cặn bã, nhân loại sâu mọt. Chính là lúc này hắn đã mất hạ đi chú ý cái này lạn người, Cố Giai lúc này đã cởi xuống quần lót của mình. Vương Kiệt cảm thấy hắc ám chung một cái tay nhỏ, sờ soạng xâm nhập chính mình quần cộc, hắn cũng rất phối hợp thuận thế thoát hạ quần cộc. Sau đó một cái tay nhỏ bắt lấy thật lớn đại con cặc, dẫn đường đi đến chính mình miệng huyệt. Hoa đào tràn ra. Cự bổng chọc nhẹ. Không có lời nói, không có rên gì, hết thảy đều tại nhẹ giọng và hô hấp dồn dập trung tiến hành, âm u mà thần bí, kích mà quỷ quyệt. Lúc này, ngoài phòng ngủ mặt truyền đến một cái nữ nhân kêu gọi, nghe âm thanh hẳn là một người trung niên con gái, Cố Giai biết đó là nàng bà. Cố Giai trưởng phu Hứa Nguyễn Sơn đi ra ngoài, bước chân biến mất ở ngoài cửa, tủ quần áo truyền đến ồ ồ tiếng hô hấp. Một cái trầm thấp và rất nhỏ âm thanh, bay vào Cố Giai lỗ tai bên trong. Ngươi không hối hận, không trả lời, Cố Giai tay đã dẫn đường Vương Kiệt đại con cặc chìa vào chính mình nhanh đến miệng huyệt, nàng môi âm hộ bị quy đầu bao trùm, nàng mông về phía sau ẩn ẩn dùng sức. Đột nhiên, Vương Kiệt quy đầu cắm ở miệng huyệt, Cố Giai đau đớn cả người run rẩy. Nàng con kia vừa mới buông ra Vương Kiệt đại con cặc tay nhỏ, lập tức chụp vào Vương Kiệt đùi phía trên, hung hăng quấn chặt, nói không ra dùng sức. Vương Kiệt cảm giác được đại con cặc bị một cái không trọn vẹn cách màng ngăn trở. Làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái kết hôn vài năm giống hoa giống nhau tràn ngập mị lực nữ nhân, thế nhưng màng trinh còn có còn sót lại. Cái kia cái sắc mặt nhìn tối tăm tái nhợt lão công là có nhiều phế vật, thế nhưng còn vọng tưởng kiều thê có thể cho hắn sinh tử. Chương 0019 cùng Cố Giai yêu đương vụng trộm 2. Vương Kiệt ẩn ẩn có chút kích động, nhưng đại con cặc cũng là không có dừng lại, mất đi Cố Giai mông trợ lực, thong thả mà kiên định hướng tiểu huyệt xuất phát. Không trọn vẹn màng trinh giống giấy giống nhau bị càn quét, quy đầu cuối cùng chen vào Cố Giai miệng huyệt. Đau, theo bắt đầu ngứa ngứa khó nhịn, đến bây giờ đau đớn khó nhịn, Cố Giai bắt đầu có chút hối hận. Vương Kiệt đại con cặc đối với tiểu huyệt của nàng thật sự mà nói quá mức to lớn, nàng cảm giác chính mình tiểu huyệt thịt bị sinh sôi xé mở, này đã vượt qua tưởng tượng của nàng phạm trù. Vương Kiệt giống như cảm nhận được nàng thống khổ, quy đầu tại miệng huyệt nhẹ nhàng nghiền nát, dần dần, chua ngứa tê dại cảm giác lại trở về. Tiểu huyệt suối nước cũng lại lần nữa tràn ra, đại con cặc lại lần nữa đẩy mạnh, cuối cùng toàn bộ quy đầu bị tiểu huyệt bao bọc. Lần này đến phiên Vương Kiệt kinh ngạc, quy đầu sau khi đi vào, Cố Giai tiểu huyệt như là hóa thành một cái lốc xoáy, lại giống như một cái miệng nhỏ. Từng miếng đem chính mình đại con cặc chậm rãi hút vào, thẳng đến đại con cặc đi vào 2/3 khi mới đình chỉ. Chính là kia tiểu huyệt bức tường hấp lực vẫn như cũ còn tại, hình như khi hắn lại một lần nữa trở lại miệng huyệt, còn sẽ lại thứ bị như vậy hút vào. Vương Kiệt như là phát hiện đồ chơi giống như, đem đại con cặc rút ra đến chỉ còn lại có quy đầu tại bên trong, quả nhiên, đại con cặc không cần dùng sức, lại một lần nữa bị hút vào, vẫn là 2/3, hắn như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, vui vô cùng. Cố Giai tiểu huyệt cảm nhận Vương Kiệt trêu đùa, nàng nhíu mày, còn tại chậm rãi thích ứng phần này tráng kiện. Dần dần tùy theo Vương Kiệt đại con cặc lần lượt nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào, nàng bắt đầu dần dần thích ứng. Lại sau đó nàng bắt đầu bất mãn với Vương Kiệt thong thả trêu đùa, mông bắt đầu trước sau gia tốc, tiểu huyệt dâm thủy hóa thành hoa văn lẫn lộn vẩy ra. Cảm nhận được Kiên tỷ tỷ bất mãn, Vương Kiệt bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm. Đột nhiên, hắn đột nhiên sử lực, đại con cặc triệt để toàn bộ chưa, quy đầu trực tiếp đảo ở tại tử cung chỗ sâu hoa tâm phía trên. Cố Giai đã bắt đầu chậm rãi thích ứng đại con cặc thô to cùng quất cắm, thân thể của nàng thoải mái chậm rãi bày ra. Tiểu huyệt nội bức tường mang đến kích thích một đợt sóng cọ rửa ra cảm giác tuyệt vời, nàng giống như tại trời xanh biển xanh hạ phơi nắng, như thế mỹ diệu. Chính là đột nhiên, thật lớn tráng kiện đại con cặc lập tức giống chày sắt, gậy sắt giống nhau vọt vào tử cung của nàng, đảo tại hoa tâm của nàng phía trên, nàng như là bị kịch liệt sóng gió vỗ, lập tức cả người đã bị nước biển bao phủ. Đây là cao trào sao? Cố Giai kết hôn vài năm nhiều, lần thứ nhất cảm nhận được cao trào cảm giác. Tiểu huyệt của nàng giống giật giật giống nhau co giật, linh hồn của nàng bị dơ lên thật cao lại lặng lẽ buông xuống, nàng có một loại muốn đi tiểu xúc động, sau đó thân thể sẽ không thụ khống chế run run, huyệt thủy giống xuân chiều giống nhau phun trào. Nha, a, hắc ám bên trong, nàng cũng không nhịn được nữa. Cố Giai che miệng, vẫn là thoải mái phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, giống như xinh đẹp người ca hát, hát ra nàng phát ra từ nội tâm sung sướng. Quất cắm vẫn còn tiếp tục, chính là Vương Kiệt lúc này cảm giác quất cắm thập phần không thoải mái. Hắn yêu thích cái loại này mãnh liệt va chạm, yêu thích cái loại này mưa to gió lớn giống nhau vọt tới trước phong cảm giác, vậy có thể làm hắn có loại thanh xuân trở về cảm giác. Nhưng là này tủ quần áo bên trong không gian thực sự quá nhỏ hẹp rồi, làm hắn không thể thi triển. Vương Kiệt có chút uể oải đem Cố Giai đai đeo đẩy đi lên cởi bỏ, Cố Giai cũng rất phối hợp giơ lên hai tay. Vương Kiệt một đôi bàn tay to từ phía sau cầm chặt một đôi cao thẳng đầy đặn bộ ngực, Cố Giai vú cùng Trung Hiểu Cần rất không giống nhau. Trung Hiểu Cần chính là no đủ cùng to mọng, Cố Giai chính là cao ngất cùng thẳng tắp, giống hai cái vừa tròn lại tiêm núi cao. Các nàng đầu vú cũng không giống nhau, Cố Giai chính là cụ lạc giống nhau mẫu thân bộ ngực đầu vú, Trung Hiểu Cần chính là mễ lạp giống nhau nhọn nhọn thiếu nữ đầu vú. Mềm mại trơn mềm vú tại Vương Kiệt tay biến đổi ra vô số hình dạng, ngón tay còn chiêu đùa tiểu hà mới lộ nhọn nhọn giác. Cố Giai cảm thấy bị ngoạn vô cùng thoải mái, nàng càng ngày càng cảm thấy gặp được cái này tiểu nam nhân là nàng may mắn. Đầu vú thượng truyền đến điện lưu giống nhau kích thích, cự bổng tiến tiến lui lui, tiểu huyệt bị nhét đầy vô cùng phong phú. Còn có kia dày cánh tay, ồ ồ bàn tay to, ấm áp khuỷu tay. Cho dù cái này tiểu nam nhân hô hấp cũng làm cho nàng mê luyến. Kia ồ ồ hô hấp là như thế gợi cảm, nàng nhịn không được ngấp đầu lên hôn lên, dâng lên chính mình môi thơm. Nàng giống một điều thỉnh cầu hoàng đế chiều mến phi tử giống như, ôm lấy cổ của hắn, trong miệng nước bọt luân phiên, đầu lưỡi tại miệng quay cuồng. Bọn hắn cứ như vậy im lặng tại hắc ám bên trong quất cắm, trêu đùa, trải nghiệm tính giao mang tới khoái cảm, thập phần dâm mỹ mà bình thản. Không biết qua bao lâu, lại là một tiếng thoải mái rên rỉ, Cố Giai nghênh đón lớp thứ hai cao trào. Nàng toàn thân dùng mình, da rẻ da gà nổi lên lên, xuân chiều vỗ lấy linh hồn của nàng, tiểu nam nhân lại hình như không bao giờ mệt mỏi, dường như muốn mang đem nàng mang hướng đến bầu trời. Cuối cùng, bên ngoài truyền đến khóa cửa âm thanh, hồi lâu sau, phòng khách không tiếp tục động tĩnh. Vương Kiệt rốt cuộc không thể ức chế tâm lý xúc động, ôm lấy sớm bị hắn trêu đùa sốt không chịu nổi Cố Giai từ tủ quần áo bên trong đi ra. Hắn giống một thứ từ hắc ám chung đi ra giống như dã thú. Đem Cố Giai đặt ở rộng thùng thình thoải mái trên giường. Hắn đại con cặc còn dính Cố Giai không trọn vẹn màng trinh thượng vết máu, lộ ra dã tính cùng không trói buộc gò bó, giống như hắn chính là vương, chính là thống trị cái này nữ nhân vô thượng quân chủ. Nữ nhân bị sắp xếp thành chữ to hình dạng, nồng đậm tóc dài tại giường trải thượng tán mở. Vương Kiệt cúi đầu thưởng thức kiền tỷ tỷ lõa thể, liễu diệp giống nhau lông mày, gầy teo nhọn nhọn mặt trái xoan gò má, trán trắng nõn quét sạch trượt, lông mi thật dài, thẳng tắp mũi. Anh đào miệng nhỏ lộ ra lửa đỏ cùng nhiệt tình, so hạt gạo nhỏ còn muốn nhỏ vài vòng nốt ruồi đen đáng yêu mà gợi cảm, một đôi linh hoạt lỗ tai, cổ giống chiếc cổ của thiên nga giống nhau thon dài. Cái này nữ nhân thật sự là quá hoàn mỹ, trên mặt mỗi một cái khí quan đều là như vậy hoàn mỹ, so Vương Kiệt theo TV xem qua sở hữu nữ nhân đều phải đẹp. Còn có cặp kia lúc này hơi hơi đóng hoa đào mắt, giống như chỉ cần nàng vừa mở ra, toàn bộ thế giới đều bởi vì nàng ảm đạm. Vương Kiệt nhịn không được thưởng thức. Này nhìn như xuân ngủ nữ nhân, nàng xương quai xanh hình như có thể buông xuống trứng gà. Vú của nàng, cho dù ở nàng nằm thẳng thời điểm cũng cao cao đứng vững, giống hai tòa tuyết trắng trong suốt tuyết sơn. Đỉnh tuyết sơn phong hai giọt đỏ bừng, là như thế chói mắt. Da các của nàng phu nhìn giống như là màu trắng tơ lụa giống nhau trơn bóng, bụng căng đầy mà chia đều. Cái này nữ nhân liền rốn đều là như vậy hoàn mỹ, giống một đóa xinh đẹp nở rộ sô cốc. Hai đầu thẳng tắp trắng nõn đại chân dài. Nhanh đến khéo léo chân ngọc, thần bí đồ tam giác, hơi hơi lồi ra xương mờ u, xóa tung rậm rạp bộ lông thượng còn có trong suốt giọt xương. Vương Kiệt tại bắp đùi của nàng ở giữa quỳ xuống, giờ phút này phân hoàn mỹ là thuộc về hắn một người, hắn hiện tại liền muốn đem nàng chiếm giữ. Cuối cùng, thật lớn quy đầu đi đến đào nguyên miệng huyệt, chính là nó giống như cũng không cấp tiến nhập. Bắt đầu ở đầy đặn môi âm hộ thượng nghiền nát, khi thì trêu chọc xương sớm, khi thì ngậm hòn le. Khi thì xẹt qua âm đạo, khi thì đứng vững hoa cúc. Dâm thủy lại lần nữa bắt đầu tràn ra, đi theo quy đầu chảy xuôi, hình như nó đi đến nơi nào, Dâm Thủy liền chạy tới nơi nào. Nha, nha, Cố Giai rên rỉ liên tiếp vang lên, thân thể của nàng không tự giác vặn vẹo, một đôi tinh tế tay ngọc gắt gao bắt lấy dưới người ga giường, dùng sức xé rách, hình như tại nhẫn nại cái gì. Vương Kiệt như là một cái an tĩnh thả câu lão người đánh cá, an tĩnh nhìn chính mình lưỡi câu, hắn tuyệt không cấp bách. Không biết bao nhiêu lần mát xa cùng xôn xao, nữ nhân cuối cùng tại lỗ tiểu lại một lần nữa ngậm chặt chính mình hòn le thời điểm bại trận. Thân thể lại một lần nữa run run, toàn thân nổi lên đỏ mặt, nàng lúc này giống như xuân ngủ tiên nữ, bị hoa đào bao phủ toàn thân. Ân, a, tiểu huyệt bắt đầu giật giật cùng co giật, huyệt thủy giống suối phun giống nhau phun trào, nàng thế nhưng chiều phun. Dâm Thủy phun tại Vương Kiệt bộ ngực cùng thân thể, đại con cặc cùng lông mờ u, hai người nơi riêng tư toàn bộ đều bị làm ướt, rên rỉ đang tiếp tục, chiều phun còn không có ngừng. Nàng rên rỉ du dương ngừng ngắt, tùy theo chiều phun phun cao thấp, giống một cái mở âm nhạc suối phun, tốt đẹp nhi động nghe. Đều nói nữ nhân làm từ nước, người khác không biết, nhưng Vương Kiệt cảm thấy Cố Giai nhất định là. Cố Giai cảm thấy mình bây giờ đã hóa thành một đoàn thủy, thế giới của nàng chỉ có chảy xuôi cùng phun. Đi đến vậy càng cạn chỗ chúng. Chính là Vương Kiệt không có cho nàng cơ hội, bởi vì hắn đã ngăn chặn nàng con suối. Đại con cặc đầy mạnh, quy đầu về phía trước, ẩm ướt tràn ra miệng huyệt bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cố Giai lại một lần nữa nhíu mi, không có lần trước đau như vậy đau đớn, nhưng là khổng lồ con cặc vẫn là cho nàng mang đến không khỏe cảm giác, tiểu huyệt của nàng vẫn là thật chặt đến rồi, còn cần đại con cặc lần lượt khai phá. Không giống với A Di Trung Hiểu cần tiểu huyệt mang đến cảm giác. Cái loại này hoàn mỹ gián sát, Cố Giai tiểu huyệt giống một cái thịt làm kim chói, đeo vào Vương Kiệt quy đầu. Hắn chỉ có thể lại lần nữa cố sức nghiền nát đầy mạnh, chính là lúc này đây ít nhất so lần trước rất nhanh rất nhiều. Ân, nha. Quy đầu cuối cùng toàn bộ đi vào, đến từ tiểu huyệt lốc xoáy bình thường hấp lực lại một lần nữa hiện ra. Lúc này đây có Vương Kiệt phần eo dùng sức, đầy mạnh tựa như chuyển động đinh ốc giống nhau ti trượt nhanh đến. Vương Kiệt cảm giác đại con cặc ngay tại bị một cái mang hoa văn bộ đồng gắt gao xoay tròn ăn đi vào, hắn nghĩ thoải mái kêu đi ra, thiếu chút nữa liền muốn phát ra, đến từ eo hư không chợt lóe rồi biến mất, hắn vẫn là thu nhiếp ở hừng hực phun trào ý đồ. Cái này tiểu huyệt quá thần kỳ, chính mình thiếu chút nữa bắn liền, chớ nói chi là kia trương tái nhợt khuôn mặt rồi, hắn ngẩng đầu nhìn thấy kia mở rộng đại ảnh cưới. Cuối cùng, đại con cặc tiến vào 2/3 chỗ, tiểu huyệt hấp lực không còn trợ giúp đẩy mạnh. Vương Kiệt nâng lên Cố Giai hai chân, đại con cặc bắt đầu phát lực. U, a, đại con cặc vọt vào tử cung, đỉnh quy đầu ở tại hoa tâm phía trên, Cố Giai phát ra tương tự với cá heo tiếng kêu, theo sát sau chính là dày đặc làn da va chạm âm thanh. Ba, ba, ba, ba, Cố Giai tại hiện tại bộ dạng, theo tiên nữ xuân ngủ biến thành tiên nữ ca hát, tuy rằng tiên nữ hiện tại vẫn là nhắm mắt. Tại đại con cặc quất cắm phía dưới, không khỏe cảm giác dần dần rút lui. Sung sướng vỗ lấy thể xác và tinh thần của nàng. Nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có phong phú cùng no đủ, cũng cuối cùng lĩnh hội tới tình yêu lạc thú. Trước kia lão công nói thích nàng là chưa bao giờ biết, nàng mỗi lần đều là có lệ phụ hỏa, bởi vì hắn mỗi một lần đều bắn liền tại chính mình miệng huyệt, vẫn chưa cấp chính mình mang đến bất kỳ cảm giác gì, tiểu huyệt của mình hình như có một loại ma lực, luôn có thể làm hắn bắn liền. Cố Giai trưởng phu Hứa Nguyễn Sơn kia mang theo thật dài bao bì bỏ túi đại con cặc. Cùng Vương Kiệt cái này tuyệt không giống nhau. Nàng có thể cảm nhận được cái này khổng lồ con cặc phía trước chân bóng, cùng kia giống miệng nhỏ giống nhau ngậm chính mình hòn le đồ vật. Kia thật lớn màu gà mỗi một lần va chạm, cũng có thể làm cho hoa tâm của nàng run rẩy. Màu gà mặt sau đầu kia nhợt nhạt khe thịt, như là đổ đâm giống nhau, mỗi lần đều giống như muốn đem hồn phách của mình câu đi. Nàng cảm thấy nàng và người nam nhân này mới hẳn là nhất thể, tiểu huyệt của nàng giống như chính là vì hắn mà sinh. Hắn đại con cặc giống như vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu, mỗi một lần đều có thể đính đến chính mình như là phiêu tại mây mù. Nàng cũng chịu không nổi nữa, bắt đầu phóng đãng rên rỉ. Ân, a, ân, nha, ba, ba, ba, ba. Vương Kiệt tốc độ càng lúc càng nhanh, lại lần nữa hóa thân chạy bằng điện mô tô, Cố Giai kia cao ngất tuyết phong, cao thấp lắc lư, giống như sắp tuyết lở đồi núi. U, a, lại là một tiếng sắc nhọn rên rỉ. Cố Giai lại một lần nữa cao trào, không có cho nàng tinh tế lĩnh hội thời gian. Cắm vào đụng tiếp tục, còn tại tăng nhanh, Vương Kiệt đã bắt đầu tiến vào phong ma, thế giới của hắn lúc này chỉ có va chạm cùng quất cắm. Đột nhiên, bên ngoài lại truyền đến mở cửa âm thanh, một chút đem Vương Kiệt theo phong ma chung bừng tỉnh, hắn không kịp nghĩ nhiều, lần này nhưng là không cách nào giải thích. gặp Cố Giai chính là nhắm mắt đang hưởng thụ tình yêu sung sướng, cũng không phát hiện mở cửa âm thanh, hắn từng thanh nàng ôm lên, cầm lấy một cái gối đầu, đắp lên bọn hắn ở trên giường lưu lại tràn ra dấu. Chỉ là vừa chiều phun thật sự nhiều lắm, cũng không có biện pháp hoàn toàn che đậy. Hắn lúc này đã không lo được nhiều như vậy, ôm lấy Cố Giai liền trốn vào phòng ngủ phòng vệ sinh. Bước chân đã tới gần, đã không có cho hắn trốn vào tủ quần áo thời gian. Tại Vương Kiệt miễn cưỡng tiến vào phòng vệ sinh, kéo môn khép lại trước mắt, cửa phòng ngủ liền truyền đến bị đẩy ra âm thanh. Lúc này hai người vẫn là tính giao tư thái, đại con cặc hoàn toàn bỏ thêm vào tại tiểu huyệt bên trong. Cố Giai cũng là gương mặt kinh hoàng, nhưng che giấu không nổi khóe mắt xuân tình, một đôi hoa đào mắt to đã mở, tỏa ra nói không ra phong tình. Nàng đã theo cao trào thất thần bên trong hòa hoãn. Tiến đến cái kia người cũng chưa từng có đến đầu giường vị trí, chính là đang đến gần môn vị trí tìm kiếm cái gì. Một loại yêu đương vụng trộm cảm giác lại lần nữa kích thích Vương Kiệt thần kinh, hắn đột nhiên trở nên lớn mật, miệng hôn lên Cố Giai miệng nhỏ, Cố Giai lúc này bị hắn ôm lấy tựa lưng bức tường gạch men sứ, hắn nâng lên Cố Giai một chân, bắt đầu lại lần nữa quất cắm. Quất cắm lúc bắt đầu mau khi chậm, tùy theo động tĩnh bên ngoài mà biến hóa, khiêu khích hai người thần kinh. Đầu lưỡi của bọn hắn luôn phiên biến đổi, nước bọt tại lẫn nhau trong miệng dung hợp, Cố Giai bộ ngực cao vút càng là cùng Vương Kiệt bộ ngực gắt gao dán sát. Trận này giao hợp nhất định khẩn trương và kích thích. Rằng có mấy phút, hai người lại như là qua một thế kỷ. Nam nhân ly khai gian phòng, yêu đương vụng trộm khoái cảm lại một chút cũng không có biến mất, va chạm thay đổi lớn tiếng, đại con cặc lúc nào cũng là có thể từ tiểu huyệt mang ra khỏi tiếng nước. Ân, a, ân, nha, ba, ba, ba, ba. Hai người âm thanh càng lúc càng lớn, đút vào tốc độ càng ngày càng nhanh chóng, bọn hắn giống như đã không còn lý bên ngoài nam nhân. Cũng may nam nhân không tiếp tục trở về, cũng may gian phòng khá lớn. Nếu như lúc này hắn trở về, nhất định sẽ vì bị thê tử hiện tại hình ảnh sở chấn động. Nàng giống một cái xinh đẹp dâm phụ giống nhau, hôn lấy một cái lão hủ nam nhân, bộ ngực tại tiểu nam nhân bộ ngực đè xuống biến đổi ra các loại hình dạng, một đôi màu mỡ mông cong trước sau chấn động, phối hợp nam nhân quất cắm. Ân, a, ân, nha. Bên ngoài truyền đến đóng cửa âm thanh, tại môn quan thượng chớp mắt. Hai người thân thể đồng thời cảm thấy buông lỏng, lại đồng thời nghênh đến một trận dùng mình. Nữ nhân tiểu huyệt giống mãnh liệt sóng to phun ra tuôn ra sóng chiều, nam nhân đại con cặc giống núi lửa phun trào rời bến lượng dung nham. Đây là thủy cùng lửa giao hòa, bọn hắn lẫn nhau kích động lại cho nhau tan rã, thân thể bọn họ mỗi một cái tế bào đều giải khai, sung sướng sóng chiều đem hắn nhóm cùng một chỗ nuốt hết. Cố Giai cùng Vương Kiệt thật chặt ôm, giống như bọn họ là nhất thể, lúc này bọn hắn cũng xác thực nhất thể. Đại con cặc đem bọn hắn gắt gao tương liên. Đệ đệ, cảm ơn ngươi. Cố Giai thu hoạch sung sướng đỉnh phong, vong tình hôn lấy tiểu nam nhân, trả lời nàng chính là nâng lên gò má nàng tay. Vương Kiệt cảm thấy cái này nữ nhân thật sự là quá đẹp, chính mình cái này kiền tỷ tỷ quả thực hoàn mỹ đến trình độ cực cao, dáng người đều đặn đến trình độ cực cao, nhiều một phần béo thiếu một phần gầy cái loại này hoàn mỹ. Cùng A Di Cố Giai khác biệt, Cố Giai là cái loại này chuyện đương nhiên xinh đẹp. Bởi vì hắn là chính mình A-di, mặc dù nàng có rất nhỏ không đủ, cũng sẽ bị chính mình bỏ qua. Cái này nữ nhân là tìm không ra khuyết điểm xinh đẹp, là kiếp trước đại mỹ nữ minh tinh đồng dao giống nhau như đúc bộ dạng, làm hắn mãnh liệt muốn chiếm giữ, hắn bình sinh lần thứ nhất có muốn hoàn toàn chiếm giữ một cái nữ nhân xúc động. Hắn nhịn không được muốn khinh nhờn này hoàn mỹ. Về phần A-di trung hiểu cần, vốn chính là hắn, mặc cho ai cũng thưởng không đi. Vương Kiệt đại con cặc lại ẩn ẩn có chút ngẩng đầu, nhưng là hắn cũng không có quất đánh, mà chính là hôn trả lại nữ nhân, hắn biết nàng đã không chịu nổi thừa nhận. Đệ đệ, lần sau được không? Cảm nhận được Vương Kiệt đại con cặc ngẩng đầu, Cố Giai rời đi miệng của hắn ngượng ngùng nói, cho Vương Kiệt một cái thiên kiều bá mị ánh mắt. Vương Kiệt yêu thương gật gật đầu, Kiền tỷ tỷ đưa tiếp chiếm hữu nàng môi hồng, sau đó ôm cùng nụ hôn dài, lúc này đây chân chân hôn mười mấy phút. Vương Kiệt như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình lần này lưu loan, sẽ là như thế hương diễm, hai khỏa bào ngư cùng hải tham ra xem như bị hắn tiêu hóa hầu như không còn. Sau đó liền là cùng xinh đẹp địch tỷ tỷ cùng một chỗ hướng tắm vòi sen tắm rửa, tắm vòi sen ở giữa nóng vụ mờ mịt, tràn ngập ra ngăn không được kiều diễm phong tình. Rửa mặt hoàn tất, Cố Giai hóa thân xinh đẹp mềm mại tiểu phụ nhân, liền muốn hầu hạ Vương Kiệt mặc quần áo. Chính là nhìn nàng uy chân kiễng, bính bính nhảy nhảy bộ dạng. Thật sự có chút không đành lòng. Cố Giai đổi một bộ tân nhà ở váy dài, nói không ra thục nữ phong tình. Sau đó đi y mạo ở giữa lại vì Vương Kiệt tìm đến một đầu quần dài, bởi vì vừa mới quần lót Vương Kiệt xuyên không quá phía trên, đành phải đem đại quần cộc đương quần lót đeo vào bên trong. Sau đó Vương Kiệt bắt đầu giúp nàng đem sắp xếp tủ quần áo, ga giường, đem bẩn quần áo gom tại cùng một chỗ. Vương Kiệt lại đem chính mình quần áo một mình tìm cái gói to trang phía trên, tính toán đợi hạ lấy về tắm. Nhìn màu trắng váy dài thượng dính đầy màu hồng vết máu, vốn định cùng một chỗ giúp nàng tẩy đi, rốt cuộc vẫn bị nàng kiên trì lưu lại, thu ở tại chính mình tủ quần áo phía dưới một cái hộp bên trong. Sở hữu quần áo gom hoàn tất, cầm phòng vệ sinh máy giặt trực tiếp rửa đi. Cố Dài nói có thể đợi ngày mai vệ sinh A-di cùng nhau tắm, có thể Vương Kiệt không muốn bị phát hiện một điểm dấu vết để lại. Đợi toàn bộ thu thập xong tất, nhìn lên ở giữa đã tiếp cận trạng vạng 6 giờ rưỡi rồi, Vương Kiệt xách lấy chính mình bẩn quần áo liền định đưa ra cáo từ. Lần này Cố Dài không có cự tuyệt, lưu cái Vương Kiệt điện thoại, liền phóng hắn ly khai. Nàng thật sự là hơi mệt chút, hơn nữa sảng khoái qua đi, phía dưới tiểu huyệt lại có một chút ẩn ẩn không khỏe. Hình như sưng không nhẹ, nàng phi thường cần nghỉ ngơi một hồi. Giống một cái đưa trưởng phu xuất môn thê tử, Mỹ thiếu phụ dùng ai oán ánh mắt cùng nụ hôn ngọt ngào, tiễn bước Vương Kiệt, trở về nhà nghỉ ngơi chỉnh rốn đi. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Cố Dài, đạt được sơ cấp cấp cận chiến kỹ năng. Nghênh tiếp ngày mùa hè gió đêm, Vương Kiệt như là khải hoàn lão tướng quân, ngẩng đầu ưỡn ngực bước lấy đi giỏi hướng nhà của A-di đi trở về đi, trong miệng vẫn không quên ngâm nga tình ca. Cực kỳ đắc ý. Chương 0020 buổi sáng người vợ một bên điện thoại, một bên yêu đương vụng trộm một. Ngày hôm sau, Vương Kiệt khi tỉnh lại đã là sắc trời mời vừa hừng sáng. Trung Hiểu Cần không biết khi nào đã tiến vào khuỷu tay của hắn, thân thể tỏa ra sâu kín mùi thơm cơ thể, nhu thuận tóc dài tán tại ngực của hắn, ngứa ngứa nhuyễn ma. Hắn khăn tắm đã không biết khi nào tản ra trải tại dưới người, Trung Hiểu Cần một đôi mềm yếu vú kề sát hắn nghiêng người lồng ngực. Thân thể hắn thượng còn có vài giọt sữa tươi đang chảy xuôi. Trung Hiểu Cần một cái bắp đùi càng là chiếm cứ bụng của hắn, cái kia nghỉ ngơi chỉnh rốn một đêm thượng đại con cặc sớm khôi phục, nhưng là bị giam cầm tại Trung Hiểu Cần đầu gối mặt sau quắc ổ bên trong, chỉ lộ ra một cái quy đầu. Trung Hiểu Cần một đoàn nồng đậm lông mờ u tắc quét làm hắn nghiêng mông. Trung Hiểu Cần bên kia nhưng không có một điểm buổi sáng nam nhân là con hổ giác ngộ, mặt nhỏ tại khuỷu tay của hắn ngủ nói không ra thơm ngọt. Vương Kiệt cảm thấy thân thể hắn dục vọng bị nhanh chóng thiêu đốt, đại con cặc xem như nam nhân tôn nghiêm bị khinh bỉ càng là lửa giận sông lên thiên, kịch liệt nhanh chóng tăng lên đại con cặc chớp mắt liền khôi phục ngày xưa dữ tợn cùng bá đạo, chăn càng là bị thật cao nhô lên, giống như tựa như kia bị ép lấy tôn hầu tử liền muốn phá tan ngũ chỉ sơn. Vương Kiệt cố nhịn xúc động, không muốn đem A-di xinh đẹp mộng bừng tỉnh, hắn cố gắng thu liễm tâm thần, chính là hô hấp đã bắt đầu trở nên ồ ồ. Phá hư ra hỏa. Một tiếng lười biếng âm thanh vang lên, Trung Hiểu Cần không biết khi nào đã tỉnh. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc, bị một cái ấm áp tay nhỏ bắt được, thật to quy đầu tại tay nhỏ toát ra. Trung Hiểu Cần ngón tay tuy rằng thon dài, lại cũng chỉ là mới vừa bắt được quy đầu cùng đỉnh quy đầu phía dưới một điểm. Trung Hiểu Cần nhẹ nhàng khấy lấy tay nhỏ, giống như đùa giỡn cùng chiêu chọc một cái đáng yêu chó nhỏ. Vương Kiệt phát ra thoải mái rên rỉ, Trung Hiểu Cần tay nhỏ ấm áp mà mềm mại. An ủi hắn đại con cặc nói không ra thoải mái, năm ngón tay tinh tế kéo dài, như là tại bắn mỹ diệu chương nhạc. Tay nhỏ cao thấp hoạt động, vuốt ve, xoa lấy, tại quy đầu cùng đỉnh quy đầu ở giữa qua lại xuyên qua, ngẫu nhiên còn an ủi kia cái miệng nho nhỏ, kia tối hôm qua hung mãnh độc xà thứ tư. Vương Kiệt cảm giác Trung Hiểu Cần tay nhỏ giống như trêu chọc tại chính mình tâm huyền phía trên, là thư thái như vậy, hắn muốn hô to, muốn kêu cứu, muốn trầm luân. Thời gian lặng lẽ trốn. Vương Kiệt cảm giác chính mình sắp thẳng lên bầu trời, khinh phiêu phiêu, đám mây đều đi đến hắn bên tai. Đột nhiên, một trận điện thoại tiếng chuông vang lên, nàng cầm lấy vừa nhìn là Trần Tự điện thoại, nàng do dự một chút vẫn là nhận lên. Này, lão công, nàng âm thanh lộ ra nhiệt tình, tựa như một cái tưởng niệm trượng phu nữ nhân. Lúc này, Vương Trạch Kiệt đứng dậy, dùng hàm răng của hắn chính cắn ngậm Trung Hiểu Cần bên phải đầu vú, chỉ nghe Trung Hiểu Cần miệng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. A. Âm thanh cũng không lớn, nhưng mị hoặc mà kéo dài, Trung Hiểu Cần chỉ cảm thấy chính mình đầu vú đau ma ngứa ngứa, giống như một vạn con kiến bỏ qua. Lão bà, làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại Trần Tự có chút lo lắng. Không có việc gì, ta chính luyện yoga, không cẩn thận dập đầu một chút. Trung Hiểu Cần thu liễm tâm thần, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái chính ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt. Như thế nào như vậy không cẩn thận, Tiểu Kiệt tại đây một bên quá như thế nào đây? Trần Tự giọng mang trách cứ, lại lộ ra quan tâm, sau đó hỏi Vương Kiệt tình huống. Rất tốt, Trung Hiểu Cần trả lời. Lúc này Vương Kiệt đã một lần nữa hóa thành bò già, vùi đầu tiếp tục nuốt chửng rồi, chính là lần này lại càng thêm ra sức, liền đem Trung Hiểu Cần mút hút chua ngứa khó nhịn. Vất vả lão bà, Trần Tự giọng mang cảm động. Không khổ cực, Trung Hiểu Cần đáp, nàng không biết, lúc này Vương Kiệt tâm lý chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người khác thê tử, chính mình A-di trượng phu, hắn lúc này chính hút A-di ngọc nhũ, xoa nắn người khác thê tử vú, mà người kia ngay tại điện thoại cái kia bưng, đây là như thế nào tâm linh chấn động. Loại này không chỉ cảm giác kích thích hắn, làm hắn giống như sử dụng khí lực toàn thân, tầng tầng lớp lớp hút bóp Trung Hiểu Cần vú. Trung Hiểu Cần chỉ cảm thấy linh hồn đều phải bị Vương Kiệt hút ra rồi, hai chân của nàng từ đặt ngang biến thành cuộn mình, thẳng đến cuộn mình thành M tự hình dạng, nàng cố nhịn không có rên gì đi ra. Tiểu Kiệt, tại bận rộn gì sao? Trần Tự tiếp tục hỏi, không chút nào cúp điện thoại ý tứ. Tiểu Kiệt, tại, ăn cơm, đâu? Trung Hiểu Cần thở hào hển trả lời. Ai làm cơm nha, không có khả năng là Tiểu Kiệt a. Trần Tự cho rằng Trung Hiểu Cần đang luyện yoga, liền lại trêu tức hỏi. Vương Kiệt lúc này nghe được Trung Hiểu Cần cùng Trần Tự nói chuyện phiếm nhắc tới chính mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía A-di Trung Hiểu Cần. Đương nhiên, là ta, làm nha, Trung Hiểu Cần một bên nói điện thoại, một bên khiêu khích liếc mắt nhìn Vương Kiệt, giống như tại biểu đạt vừa mới Vương Kiệt đột nhiên mút hút bất mãn. Dường như muốn nói ngươi chính là tại ăn ta làm cơm a, bởi vì ngươi ngay tại hút của ta vú sữa. Ngươi cấp Tiểu Kiệt làm cái gì bữa sáng nha? Trần Tự tiếp tục hỏi Trung Hiểu Cần. Nói chuyện phiếm cũng không có bởi vì Vương Kiệt cảm xúc nhận được ảnh hưởng chút nào. Nãi, cùng, bánh bao, Trung Hiểu Cần nhìn Vương Kiệt, tiếp tục khiêu khích, nãi cùng bánh bao giọng điệu cũng đặc biệt cái khác tăng thêm. Nãi cùng bánh bao lại lần nữa kích thích Vương Kiệt thần kinh, hắn ngẩng đầu lên, miệng ngậm một cái Trung Hiểu Cần núm vú. Giống như thật biến thành dã thú, hắn hai tay cúp ở Trung Hiểu Cần nửa trái một bên viên thịt hướng lên đề bạt, làm miệng ngậm đầu vú xả rất cao. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước. Thật lớn đại con cặc bắt đầu về phía trước, quỳ đầu đã quét qua Trung Hiểu Cần lông mờ u. Còn cho rằng ngươi làm cái gì, tạc bánh bao phiến a. Nói chuyện phiếm vẫn còn tiếp tục, Trung Hiểu Cần đã bắt đầu có chút sợ hãi, Vương Kiệt ánh mắt màu đỏ tươi như một cái dã thú, nàng một mực cho rằng mình là một đại hôi lang, không nghĩ tới nàng mới là cái kia con cừu nhỏ nha, nàng đã bắt đầu có chút hối hận không nên khiêu khích Vương Kiệt. Bạch, bánh bao. Trung Hiểu Cần thở hào hển, vẫn là theo bản năng ra nói miệng. Nói xong nàng liền hối hận. Bởi vì Vương Kiệt đại con cặc là khổng lồ như vậy, tăng lên qua đi đã vượt qua 20cm dài, giống cánh tay trẻ nít giống nhau phẩm chất, giống biệt danh trứng gà lớn bằng tiểu quy đầu, không một không chấn động mắt của nàng. Lúc này đại con cặc như một đầu độc long mũi khoan giống nhau, chính vọt vào hướng tiểu huyệt của nàng, thật có thể thừa nhận sao? Nàng không khỏi nghĩ. Không lưu cấp Trung Hiểu Cần tưởng tượng thời gian, bởi vì Vương Kiệt quy đầu đã đẩy ra nàng tiểu huyệt cửa vào. Nóng rực no đủ phong phú cảm giác đã truyền đến. Ha ha ha ha, điện thoại bên kia Trần Tự cười to, giống như là tại đùa cợt nàng không biết tự lượng sức mình. Trung Hiểu Cần lúc này trừng hai mắt, miệng há thành hình chữ O, liền muốn bị địt sao. Sự đáo lâm đầu nàng ngược lại bắt đầu trở nên bình tĩnh, giống như đã sớm đang chờ đợi khoảnh khắc này tiến đến. Trải qua Vương Kiệt vừa rồi mút hút sữa tươi, Trung Hiểu Cần tiểu huyệt ngoại sớm tràn ra thành sông, kia sâu kín đường mòn ướt sũng. Hai miếng môi âm hộ càng là giống mở ra ôm ấp nghênh tiếp lữ khách miệng, toàn bộ nước chảy thành sông, nàng cứ như vậy nhìn Vương Kiệt đại con cặc một chút vọt vào tiểu huyệt của mình. Vương Kiệt rốt cuộc không thể rời đi nàng. Nàng nghĩ. A, một tiếng kéo dài rên rỉ, giống như thống khổ, giống như ngọt ngào, phảng phất có vô cùng vô tận không thể kể ra mọi cách mùi vị. Trung Hiểu Cần lại một lần nữa nghênh đón Vương Kiệt hoàn toàn cắm vào, một cái đến cuối, nhất thương khóa yết hầu. Tiểu huyệt tường thịt tuy rằng sớm đã quá trơn trượt, vẫn là nóng rực giống như ngứa phi đau, giống như chua phi nha, tiểu huyệt cùng tử cung hoàn toàn bị nhét đầy hầu như không còn, phòng hoa cùng hoa tâm bị chảy sắt, gậy sắt đảo lạn toái. Làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Tự lo lắng dò hỏi. Trung Hiểu Cần thu liễm tâm thần, mang theo u hoán, mang theo kiều mị, mang theo phong phú, mang theo buông xuống, mang theo như khóc như tố thâm tình, mang theo sầu triền miên không muốn xa rời. Nhìn ngang đầu thẳng tiến Vương Kiệt. Ngã, a, đổ, ân, mang theo rên rỉ, giống như đau đớn, Trung Hiểu Cần vẫn là chịu đựng tê dại ngứa ngáy cảm giác, trả lời trượng phu Trần Tự quan tâm. Nàng lúc này thân thể có thật nhiều cảm xúc, lại duy chỉ có không có đối với Trần Tự áy náy, có lẽ nàng yêu nhất thủy chung chính là nàng Vương Kiệt Vương Kiệt, tuy rằng này đã vượt qua luân lý phạm trù, nhưng nàng không quan tâm. Vương Kiệt thân thể, cũng không có bởi vì Trung Hiểu Cần cùng Trần Tự điện thoại mà dừng lại, hắn hai tay một lần nữa nắm lên Trung Hiểu Cần một đôi no đủ viên thịt, đại con cặc bắt đầu hướng đến Trung Hiểu Cần tiểu huyệt đi ra ngoài lui về, tại kiên đĩnh đại con cặc lui ra đến 2/3 thời điểm Vương Kiệt to lớn quy đầu lập tức câu ở Trung Hiểu Cần âm đạo bức tường phía trên điểm G vị trí. A, ân, nha, lại là một tiếng lâu dài mất hồn rên rỉ, Trung Hiểu Cần cảm giác chính mình tam hồn lục phách toàn bộ đều bị câu đi. Làm sao vậy, thì thế nào, điện thoại bên kia Trần Tự, thập phần lo lắng. Ân, Tiểu Kiệt, nha, không đợi Trung Hiểu Cần trả lời xong, Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa đẩy mạnh, toàn bộ tẫn chưa, tiểu huyệt tử cung lại một lần nữa bị nhét đầy. Tiểu Kiệt làm sao vậy, Trần Tự còn cho rằng Vương Kiệt cũng bị thương đâu. Tiểu Kiệt, tải, giúp ta, mát xa. Vương Kiệt lại lần nữa khởi xướng xung phong, quất cắm tại một lần thong thả va chạm chung bắt đầu. Hi, ta còn cho rằng Tiểu Kiệt cũng ngã sắp xuống rồi, làm ta sợ muốn chết. Trần Tự ngữ khí trở nên bình thản, cùng Trung Hiểu Cần lái chơi cười. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Vương Kiệt cảm nhận được Trung Hiểu Cần to mọng đại mông chỗ tốt, chính mình mỗi va chạm đi ra ngoài một lần, Trung Hiểu Cần mông bự tựa như một cái lò xo. Tùy theo chính mình quất cắm va chạm tốc độ hình thành lò xo hiệu ứng, chẳng những dùng ít sức còn có thể đưa đến gia tốc hiệu quả. 3, 3, 3, 3, Vương Kiệt rút ra đút vào càng lúc càng nhanh, đại con cặc hóa thành mô tô, tiểu huyệt biến thành piston, hình như vậy liên tục không ngừng va chạm đi xuống, luôn có một lần có thể để cho hai người bay lên. Ân, nha, ân, nha. Như thế nào 3, 3, 3 âm thanh? Nhìn Trung Hiểu Cần chính là rên gì, cũng không đáp lại chính mình. Trần Tự hỏi. Tiểu Kiệt, tải, cho ta, chụp, đánh, mát xa, nha, Trung Hiểu Cần miễn cưỡng trả lời xong, tiếp tục rên rỉ lên. Nha, ân, hi, ta nghe cùng ân ái tựa như, Trần Tự cười ha ha một tiếng nói. Ân, không cho phép, hồ, nói, Trung Hiểu Cần đã nhanh chóng muốn vô lực đáp lại Trần Tự, Vương Kiệt quất cắm thật sự quá nhanh, vượt qua nàng trước kia sở hữu thừa nhận, nàng cảm giác Vương Kiệt hóa thành một cái máy đóng cọc giống nhau. Xung kích hoa tâm của mình. Thân thể của nàng, linh hồn của nàng, trái tim của nàng, tất cả đều sắp bị đục lỗ. Cao trào cảm giác đã tập kích đến, thân thể bắt đầu nổi lên đỏ mặt, âm đạo nội bức tường bắt đầu co lại. Nha, nha, nha, tại A-di cùng Vương Kiệt loạn luân cùng ngoài giá thú yêu đương vụng trộm song trọng không chỉ kích thích bên trong, Trung Hiểu Cần thứ nhất sóng cao trào tiến đến, nàng trở nên toàn thân sụi lơ. Nhưng nàng cũng biết thuộc về nàng tính phúc cuộc sống. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, bởi vì va chạm vẫn còn tiếp tục, quất cắm còn không có ngừng. Trần Tự tại trong điện thoại bắt đầu chơi chơi bất tuyệt nói, Trung Hiểu Cần lúc này cũng chỉ a đáp lại, thời gian tại quất cắm bên trong trôi qua thật nhanh, va chạm khoảnh khắc cũng chưa từng ngừng lại. Ta cấp Tiểu Kiệt nói hai câu, ước chừng lại qua mười mấy phút, có lẽ là cảm giác được Trung Hiểu Cần có lệ, Trần Tự đối với Trung Hiểu Cần nói, hắn muốn đối với lão trượng nhân biểu thị một chút cảm tạ của hắn. Ân, nha. Tốt, Trung Hiểu Cần đáp ứng, nàng có chút tức giận, muốn trả thù Vương Kiệt, ai bảo hắn vừa mới không dùng quá sự đồng ý của mình một mình vọt vào tiểu huyệt của mình. Tuy rằng hắn chỉ cần trưng cầu mình nhất định sẽ đồng ý, tuy rằng hiện tại hắn biến thành chính mình thật thoải mái, nhưng không nhắc tới kỳ nàng sẽ không trả thù. Tiểu Kiệt, thúc thúc ngươi, muốn, cùng, ngươi giảng, điện thoại, nha, ân, Trung Hiểu Cần đứt quãng, vẫn là biểu đạt hiểu ý. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Chính là vùi đầu tiếp tục quất cắm, hắn cũng không nghĩ lúc này cùng Trần Tự thông điện thoại, chủ yếu vẫn là chột dạ, hắn lúc này đang tại nhân gia trên giường, địch nhân gia lão bà, uống nhân gia vú sữa. Trung Hiểu Cần cũng mặc kệ hắn cự tuyệt, nàng hai chân câu ở Vương Kiệt eo, hai tay cánh tay bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh rốn, nàng vốn là thường xuyên luyện yoga, thân thể càng là mềm mại. Thừa dịp Vương Kiệt đại con cặc triệt để toàn bộ không khoảng cách, nàng lập tức ngồi dậy. Theo nằm bị Vương Kiệt bị động quất cắm, biến thành nữ trên nam dưới tư thế. Vương Kiệt vội vàng đem hai chân đưa về phía mặt sau từ sau lưng ôm lấy Trung Hiểu Cần, hắn cũng không nghĩ bảo bối A-di có bất kỳ thất thoát nào. Trung Hiểu Cần một bàn tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, tay kia thì đem điện thoại chống đỡ ở tại Vương Kiệt bên tai. Trung Hiểu Cần hóa thân xinh đẹp nữ kỵ sĩ, thân thể bắt đầu cao thấp chấn động, bờ mông thật cao nâng lên, nặng hơn tái phát xuống. Bởi vì có Trung Hiểu Cần lần thứ nhất cao trào chất lỏng trơn trượt, phập phồng trở nên càng thêm thông thuận. Còn có kia một đôi vú lớn, giống như hóa thành lưỡng đạo cuộn sóng quét đánh Vương Kiệt lồng ngực, tại bộ ngực hắn lưu lại vài giọt nhũ dịch, kích thích thân thể của hắn tâm. Thúc, thúc, hắn có chút kích động, có chút lắp bắp, có chút ngũ vị tạp trần, dù sao chính mình đại con cặc hiện tại thùng chính là lão bà của người ta Tiểu Huyệt, tuy rằng cái này Tiểu Huyệt là chính mình sáng tạo, nhưng là đã đưa cho người ta nha. Nhưng hắn đại con cặc lại một chút cũng không có dừng lại, ngược lại tốc độ nhanh hơn. Tiểu Kiệt, vất vả ngài, còn muốn tới giúp ta chiếu Trung Hiểu Cần. Trần Tự giọng mang thành khẩn. Không, vất vả. Chính là Vương Kiệt hiện tại quả thật thực vất vả, thân hình hiện tại tất cả đều là mồ hôi, đang tại địch chính mình A-di, hắn Trần Tự thê tử, tiếp nhận Trần Tự cảm tạ, Vương Kiệt cảm giác chính mình ngũ quan đang tại thăng thiên, tê dại cảm giác đang tại tập kích đến, hắn đại con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ, giống như đến sắp phun trào bên cạnh.